Chư giới tận thế online chương 1709 tới chương 1738. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu ngay sau đó, hắn xuất hiện tại sảnh chính của công hội thích khách. Tội ngục Long Vương các hạ, ngài đã về. Các nhân viên làm việc xung quanh liên tục chào hỏi. Ừ, đúng vậy, ta muốn hỏi chút, quả có ở trong công hội không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngài ấy đã trở lại, đổi quần áo xong liền đi tới quán bar rồi. Một nhân viên công tác nói. Có biết là quán nào hay không? Không rõ lắm. Các hạ, cái này chính là huy chương thích khách cấp bậc danh hiệu của ngài. Được, cảm ơn, ta tự đi tìm hắn cũng được. Cố Thanh Sơn nhận lấy huy chương, rồi biến mất khỏi nơi này. Những nơi như quán bar, bởi vì phòng ngừa khách gây rối loạn trật tự nên thường cài đặt các loại trận pháp có tính phòng ngự và ẩn nấp. Cho nên thần niệm của Cố Thanh Sơn mất đi tác dụng, chỉ có thể tìm từng quán một. Hắn vừa rời khỏi một quán bar, bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó. Một vòng tay làm bằng xương rất bình thường được hắn lấy ra từ trong túi trữ vật. Thứ này là đồ vật của hang sâu vạn thú, là quà của Triệu Quỳnh. Từ trong vòng tay truyền ra một giọng nữ, Cố Thanh Sơn, có thể nghe thấy ta nói không? Giọng nói này là của Sơn Hải Tê Hà. Người duy nhất tránh thoát việc thay đổi linh hồn từ truyền thừa trong toàn bộ hang sâu vạn thú, cũng có thể đại diện cho toàn bộ hang sâu vạn thú. Ta có thể nghe thấy, bên đó xuất hiện chuyện gì khó khăn à? Cố Thanh Sơn nói. Thực ra thì cũng không có gì to tát cả. Giọng nói của Sơn Hải Tê Hà hơi chần chờ. Cố Thanh Sơn không nói gì, chỉ yên lặng chờ đợi. Một lát sau, Sơn Hải Tê Hà tiếp tục nói, chúng ta đang tu luyện những truyền thừa mà ngươi mang ra từ trong mộ lớn, cũng bởi vì hang sâu vạn thú đã dung hợp 99% thế giới của thú vương đạo cho nên thực lực của chúng ta tăng lên cực nhanh, thực lực của toàn bộ hang sâu vạn thú đang tăng trưởng rất mạnh. Thế nhưng tất cả chúng ta đều học xong cách kiềm chế và ẩn nấp cho nên người bên ngoài không biết được tình hình chân thật. Sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Sơn Hải Tê Hà nói, mặc dù chúng ta càng ngày càng mạnh, thế nhưng tính về mặt mở rộng linh giác thì chỉ có một mình ta là mở rộng với phạm vi cực lớn, dạo này ta cảm thấy càng ngày càng lo lắng. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ. Sơn Hải Tê Hà là một người rất có chủ kiến và có năng lực rất cao, nếu không thì không thể lãnh đạo lưu phái Sơn Hải trong thời gian dài như vậy, còn có thể tránh thoát việc đoạt xác của truyền thừa nữa. Nếu như chỉ là chuyện bình thường thì nàng ta sẽ không vội vàng nói chuyện với mình. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, rồi nói, mộ lớn trên đầu của các cô tập trung vô số tận thế, mặc dù tạm thời đã bị kiềm chế, thế nhưng vẫn là một mối nguy hiểm cực lớn, có lẽ cô bởi vì điều đó mà cảm thấy lo lắng. Sơn Hải Tê Hà nói, không phải là do mộ lớn. Những lúc ta chìm đắm trong minh tưởng, ta đã cảm nhận được rất nhiều dạng tồn tại kỳ quái, bọn chúng cũng đang nôn nóng chờ đợi điều gì đó. Ta đoán là có chuyện gì đó sắp xảy ra, có quan hệ tới tương lai. Cố Thanh Sơn nói, đại khái là chuyện gì? Cô có thể nói rõ hơn không? Không rõ ràng lắm, nhưng hình như là việc liên quan tới truyền thừa, trong đó có vô vàn máu và lửa. Giọng nói của Sơn Hải Tê Hà giống như mê sảng, giống như là một trận chiến tranh, nó đang kêu gọi chúng ta. Trong đầu Cố Thanh Sơn xuất hiện một ý nghĩ. Giọng nói của hắn trở nên chậm chậm, nhẹ nhàng, ta đã biết, các cô cần cảnh giác hơn nữa, nếu như phát hiện có điều gì không đúng thì hãy rời khỏi hang sâu vạn thú đi. Tính mạng quan trọng hơn báo thù nhiều, né tránh tai nạn trước rồi có gì tính sau. Ta biết. Sơn Hải Tê Hà nói. Cần thì hãy liên lạc với ta. Được. Thông tin kết thúc. Cố Thanh Sơn đứng yên suy nghĩ một lát. Lục đạo tranh hùng. Hắn nhỏ giọng lầm bầm, bóng người cũng biến mất khỏi nơi đây. 15 phút sau, cuối cùng thì hắn cũng tìm được quả. Thế nhưng lúc này quả cũng không phải ở trong quán bar, mà đang nằm trong một góc khuất ở bên ngoài một quán bar, cầm chai rượu uống một mình. Cố Thanh Sơn ngồi xổm trước mặt quả, hỏi với giọng kinh ngạc, ngươi làm sao vậy? Lúc đầu ta định đi tìm một cô gái để kết hôn, ngay cả hôn lễ đều đã chuẩn bị xong rồi. Quả nói với giọng trầm lặng. Cố Thanh Sơn nhìn thần thái của hắn ta thì cũng hiểu được. Khi chúng ta bị cuốn vào trong thế giới thánh linh, người bên ngoài đều tưởng rằng chúng ta đã chết, cho nên vị hôn thê của ngươi cũng tưởng ngươi chết rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, nàng ta hẹn hò cùng người đàn ông khác. Quả nói. Cố Thanh Sơn nhún vai, nói với vẻ khó hiểu, giải thích rõ ràng rồi cướp lại là xong thôi mà. Quả cười một cách đắng cay, cầm cả chai rượu lên tu một hơi dài. Cố Thanh Sơn thấy hắn ta như vậy thì nói nhỏ, có lẽ chuyện cũng không chỉ như vậy. Rầm. Cửa quán bar ở đối diện bị đẩy ra. Mấy người đàn ông đã say khướt, mỗi người ôm một người phụ nữ đi ra. Bọn họ nhìn thấy quả thì cười to, ha ha ha, đã từng là một thích khách cấp bậc danh hiệu, hiện tại lại mất đi toàn bộ năng lực, về sau chỉ có thể là một kẻ tàn phế. Trong đám đó có một người đàn ông có cơ thể vạm vỡ đẩy người phụ nữ trong ngực mình về phía trước rồi nói, Lies, tới chào tạm biệt tên tàn phế này đi. Người phụ nữ kia nói với vẻ thương hại, quạ, hy vọng anh có được hạnh phúc về sau. Sau khi nói xong thì lại trở về, nép vào người đàn ông vạm vỡ kia. Cố Thành Sơn hơi nghiêng đầu. Hắn rất ít khi dùng động tác này, chỉ là tình hình hiện tại ngay cả hắn cũng không thể nào hiểu được. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn truyền âm hỏi quạ. Cũng không có gì. Quạ truyền âm với giọng uể oải, ta chỉ muốn đùa chút, nói với nàng ta là khi chiến đấu ta bị thương nặng, đã mất đi phần lớn thực lực. Sau đó, ta bị mấy người ở cạnh nghe được đánh một trận, sau đó nàng ta lại nhập bọn với mấy người vừa đánh ta. Nói xong, hắn ta lại tu một hớp rượu nữa. Ngươi không đánh lại sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không. Ta đang có dấu hiệu thăng cấp, đang ở bên bờ bùng nổ, cho nên đã dùng bí pháp kiềm chế lại, người bình thường không thể biết được chuyện này. Cho nên ta cũng không dám ra tay, sợ sẽ không điều khiển được mà giết sạch đám người này. Quả nói. Cố Thanh Sơn hiểu. Bị đánh đau không? Hắn hỏi với giọng tò mò. Quả liếc xéo hắn rồi nói, nắm đấm của bọn chúng mềm như bông vậy. Cảm giác bị người yêu phản bội là như thế nào? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Có lẽ là do hồi trước lăng nhăng quá, nên bây giờ tới lượt mình cảm nhận cảm giác này. Không thể không nói, trong một vài tình huống đặc biệt thì vận mệnh cũng rất công bằng. Quả nói xong lại cầm chai rượu lên uống. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào đám người kia, thấy bọn họ đang cười đùa tí tửng. Nghe ta nói này, ta có một nhiệm vụ, nếu như ngươi không có chuyện gì thì đi làm nhiệm vụ với ta đi, còn hơn là ngồi đây uống rượu một mình. Cố Thanh Sơn nói. Trái tim của ta đang đau lắm mang, cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài. Quả nói. Nếu không ta hát cho ngươi nghe một bài để cổ vũ ngươi. Cố Thanh Sơn nói tiếp. Âm nhạc không thể chữa lành vết thương lòng của ta. Quả nói. Hay là ta dẫn ngươi đi gặp con gái của thành chủ. Nàng rất đẹp, còn đẹp hơn cả ngươi nữa. Cố Thanh Sơn nói. Tai của quả vẫn lên. Ngửi của tộc phi điểu, khi hưng phấn thì tai sẽ không tự chủ được mà vẫn lên. Quả thở dài, lắc đầu, vẫn không hứng thú, ta đã chuẩn bị cho hôn lễ này tròn một năm mà, thật sự là đau lòng. Ta không hiểu về chuyện tình cảm này lắm, thế nhưng hôn lễ thật sự là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, ta có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của ngươi. Cố Thanh Sơn an ủi. Chẳng lẽ ngươi không thể nói một vài thứ thực tế hơn sao? Mấy cái câu sáo rỗng kia làm sao có thể an ủi tâm hồn của ta? Quả trừng mắt về phía Cố Thanh Sơn, nói. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, vỗ tay rồi nói, ngươi xem, thế giới này thật sự tốt đẹp nha. Có gì tốt đẹp? Quả liếc mắt nhìn hắn. Cố Thanh Sơn chỉ đám người đối diện, nói, tại thời đại tận thế này, mỗi một người đàn ông mạnh mẽ đều muốn chăm sóc vài cô gái, không để cho các cô ấy gặp nguy hiểm. Mà những cô gái kia cũng rất lương thiện và hiền lành, sau khi biết ngươi bị tàn phế, sợ sẽ mang tới phiền phức cho ngươi nên đã tự bỏ ngươi mà đi. Quả im lặng một lúc lâu mới lẩm bẩm, ta rất cảm động. Cho nên hãy đi theo ta đi, đi gặp con gái của thành chủ. Ta thề là ngươi chắc chắn chưa từng gặp một người phụ nữ nào đẹp như cô ấy. Cố Thanh Sơn nói. Chờ đã, chúng ta gặp cô ấy để làm gì? Quả nghiêm túc nói. Ta muốn ngươi đóng giả cô ấy, thay cô ấy đối mặt với rất nhiều lần bắt cóc và ám sát. Tóm lại, ngươi sẽ phải đóng giả một cô gái cực kỳ xinh đẹp có quyền thế ngập trời. Cố Thanh Sơn nói. Phần thưởng là gì? Quả hỏi. Cô ấy chính là người lãnh đạo chân chính của toàn bộ thành hư không, người muốn cái gì đều có thể nói với cô ấy. Cố Thanh Sơn đáp. Quả hư khẽ rồi nói, việc đóng giả phụ nữ là một chuyện rất gian khổ, người bình thường không thể làm được, cho nên ta muốn phần thưởng phải có giá trị cao. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn vào tay quả. Bàn tay này khi nãy đang cầm chai rượu, vậy mà hiện tại không tự chủ được mà nhếch lên ngón út. Cố Thanh Sơn và quả đứng dậy. Người muốn có thứ gì từ cô ấy? Cố Thanh Sơn thuận miệng hỏi. Hôn lễ lần thứ 100 của ta đã bị hủy, chuyện này thật sự là nhục hơn con trùng trục. Ta muốn người cao quý như cô ấy trở thành người chủ trì hôn lễ lần thứ 100 của ta, để bù đắp cho lần thất bại này. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào quả, hỏi, lần thứ 100? Đúng vậy. Quả nói. Vợ trước của anh đâu? Tình cảm tan vỡ. Tình cảm của các người tan vỡ quá nhanh đi. Quả thở dài, nói, các nàng đều yêu dung mạo xuất sắc và thực lực cao thâm của ta mà thôi. Không ai yêu con người thật của ta cả. Cố Thanh Sơn yên lặng thật lâu. Quả. Cái gì? Lần sau ngươi muốn kết hôn thì đừng nói gì với tôi. Đóng giả con gái của thành chủ, đi tới thế giới ác quỷ du lịch, chuyện này thật sự là kích thích mà. còn có phần thưởng cực kỳ lớn nữa chứ. Không có lý do nào để từ chối nha. Như vậy, ta cũng phải nói trước, ta sẽ không thật sự gả cho một tên ác quỷ nào cả. Quả tiếp tục truyền âm. Cố Thanh Sơn nhún vai, nói, đương nhiên rồi, người kia. À, là con gái thành chủ nói, thuộc ngụy trang trên người ngươi lúc nào cũng có thể loại bỏ. Ta tin tưởng sau khi ngươi loại bỏ thuộc ngụy trang thì sẽ không có ác quỷ nào muốn cưới ngươi đâu. Hai người đồng thời yên lặng. Quả đưa tay lên mặt mình, nói với giọng suy tư, chẳng may bị nữ quỷ nhìn trúng thì. Đúng, đó cũng là một vấn đề. Cố Thanh Sơn đồng ý, tóm lại, chuyện này rất nguy hiểm, đầu tiên chúng ta phải đi gặp con gái thành chủ để bàn bạc kỹ hơn. Cố Thanh Sơn lại nói. Ừ, đi thôi. Quả nói. Vào lúc này, đám người của tên vạm vỡ kia lại tới nơi đây lần nữa. Ta sực nhớ ra, mặc dù bây giờ ngươi đã mất đi tất cả lực lượng, thế nhưng qua nhiều năm như vậy chắc là tiết kiệm được rất nhiều tiền chứ hả? Một người trong đám đó hỏi. Quả trả lời, đúng vậy, ta có rất nhiều tiền. Ngươi hoàn toàn có thể về hưu, sống hạnh phúc trong quãng đời còn lại. Một người khác nói. Đúng. Quả cũng gật đầu. Những người kia nhìn nhau, dần dần xuất hiện một nụ cười dữ tợn. Trong hư không có một cơn gió lướt qua. Tất cả những người này đều biến thành cái xác không đầu. Mấy cô gái kia thì hét toáng lên một cách sợ hãi, chạy trốn trở về quán bar. Quả nhìn đám thi thể trên mặt đất, rồi nhìn Cố Thanh Sơn. Ta rất cảm động, thế nhưng giết bọn chúng làm cho phong cách của chúng ta bị hạ thấp xuống rất nhiều. Quả nói. Vừa rồi ta đã thuận tiện kiểm tra bản truy nã, thì thấy được bọn chúng là bọn buôn người. Cố Thanh Sơn nói. Trong thời đại tận thế này, dù là nơi nào thì cũng cần sức lao động và nhân khẩu. Những kẻ buôn người như chúng có thể tồn tại trong thành hư không cũng là nhờ sự cho phép ngầm của các đại lão kia. Quả nói. Quả, ta là người không thích giết chóc, trừ khi có lý do chính đáng. Cố Thanh Sơn nói. Quả ngừng một lát, rồi dùng giọng đầy ẩn ý nói với Cố Thanh Sơn, Long Vương, hiện tại ngươi đã là một thích khách cấp bậc danh hiệu, mỗi lần ra tay đều rất đắt giá. Những tên rác rưởi này thật sự không đáng để ngươi động một ngón út. Gặp nhau là duyên phận, bỏ lỡ sẽ rất hối hận. Cố Thanh Sơn nói. Rồi hắn cầm huy hiệu thích khách ra, nói nhỏ vài câu. Rất nhanh, từ trên bầu trời xuất hiện một nam một nữ, đều là nhân viên công tác của công hội thích khách. Một trong số đó là người khi trước đã tiếp đón Cố Thanh Sơn, cầm. Long Vương các hạ, ngài gọi chúng ta đến đấy à, nàng ta vừa cười vừa nói. Cố Thanh Sơn chỉ mấy cái xác trên mặt đất rồi nói, hôm nay là ngày ta tăng lên thành thích khách cấp bậc danh hiệu, hãy mang đầu những tên buôn người này đi đổi tiền thưởng, rồi mời mỗi người uống một chén. Ánh mắt của hai nhân viên này đều sáng lên. Nhân viên nam kia nói, Long Vương các hạ, ngài thật sự là hào phóng. Cầm khen. Bọn họ vừa cười vừa nói, dùng thái độ cực kỳ chuyên nghiệp của mình để thu dọn mặt đất. Quả lắc đầu, thở dài rồi nói, những người này chắc chắn còn có đồng bọn, có lẽ bọn chúng sẽ tới làm phiền ngươi. Cố Thanh Sơn hỏi lại với giọng ngạc nhiên, ngươi bị đánh một trận rồi lại còn phát động tiên đoán thay người ta sao? Quả hơi ngẩn người, sau đó tỉnh lại, nói nốt câu cuối cùng, thế nhưng thực lực của bọn chúng thật sự quá kém. Ngay sau đó, mấy cô gái vừa chạy trốn đã dẫn một đám người từ quán bar đi ra. Chính là bọn chúng. Cô gái tên Laisky chỉ vào Quả và Cố Thanh Sơn rồi nói. Đám người này theo hướng chỉ mà nhìn vào đám người Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nghiêng đầu, hỏi cầm, dùng huy chương tra tìm rất phiền phức, cô có thể giúp ta xem trong đám người kia, có ai đang ở trên bảng truy nã hay không? Cầm nhìn lướt qua, nói, bọn chúng đều là thành viên của một băng đảng, tất cả đều có tên trên bảng truy nã, nhưng không ai tới giết bọn chúng cả. Bởi vì bọn họ có thể tồn tại là do mấy đại lão ngầm đồng ý, Cố Thanh Sơn cười nhẹ. Xem ra lại có thêm tiền rồi. Hắn nhỏ giọng nói. Ê, người cầm đầu phía đối phương vừa nói một tiếng thì đầu đã bị chém bay đi. Gió lại thổi qua. Bọn buôn người bị truy nã đều đã biến thành xác không đầu. Một thanh kiếm sắc bén lơ lửng giữa không trung, vạch ra từng đường cong xinh đẹp, có vẻ còn chưa thỏa mãn. Thích khách cấp bậc danh hiệu lại đi giết bọn buôn người nhãi nhép, thật sự là dùng dao mổ trâu để giết gà mà. Quả lắc đầu, nói. Hôm nay ta mời các ngươi ăn bữa khuya. Cố Thanh Sơn nói với cầm. Tốt, số tiền này cũng vừa đủ. Cầm mỉm cười, nói. Nàng ta nhìn tên ma quỷ trước mắt. Hắn đúng là một ma quỷ khủng bố mà. Khi trước hắn vừa nhập hội, mình còn lo lắng ma quỷ luôn thích lừa gạt người khác, sẽ làm loạn trật tự công hội nữa. Thế mà chính là hắn đã cứu mình một lần, rồi lại có thể dùng tốc độ cực nhanh trở thành thích khách cấp bậc danh hiệu. Tiếng tăm chấn động cả một vùng hư không. Cũng không biết là chủng tộc của mình có cho phép thông hôn với ma quỷ hay không nữa. Sau khi trở về phải tìm hiểu mới được. Cầm yên lặng suy nghĩ. Đúng lúc này, quả lại bồi thêm một câu. À, vừa rồi ta quên mất, bọn chúng có một lão đại, thật sự khá lợi hại. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào hắn ta. Quả ngượng ngùng, xin lỗi, dự cảm vừa tới, ta cũng không ngăn được nha. Từ trong quán rượu truyền ra một tiếng gầm thét rất hung tàn, là kẻ nào, lại dám giết người của ta. Cửa bị đẩy ra, một người đàn ông có hình xăm khắp người đi tới. Đánh dấu hắn ta vừa mới thấy Quả và Cố Thanh Sơn đứng phía trước thì ngực đã bị một thanh kiếm nhỏ mà cực nhọn đâm xuyên qua. À, cổ họng của người này lay động mấy lần rồi mới chết. Tầm quan sát cái xác này rồi nói, đoàn trưởng của đoàn Bắc Nô Lệ Hoàng Kim, chuyên môn buôn bán phụ nữ và trẻ em của các chủng tộc, cung cấp nô lệ chất lượng cao cho một số đại nhân vật, bởi vậy mới có thể sống tốt tại thành hư không. Quả rút kiếm ra, vừa đi trở về vừa nói, cái tên này cũng khá đáng giá đấy, nên xử lý như thế nào? Cố Thanh Sơn suy nghĩ rồi nói, ngoài những thế lực cần nô lệ ra, trong thành hư không còn có thế lực nào giúp đỡ những quần thể yếu thế hay không? Quả nói, à có, chính là Thánh Điện Huy Hoàng. Mặc dù đám thiên sứ của giáo hội kia quá cứng nhắc và khô khan, thế nhưng về phương diện cứu trợ đám kẻ yếu thì rất đáng tin cậy. Cố Thanh Sơn nói, cầm, tiền thưởng của cái tên này hãy quyên cho giáo hội Huy Hoàng, cũng nói rõ rằng số tiền này để dùng cứu trợ. Vâng, Long Vương Đại Nhân. Cầm trả lời. Chờ đã. Quả quay đầu nhìn lại. Lai Trung rẫy nhìn Quả, nói, ngươi. Không phải là ngươi đã mất đi lực lượng rồi sao? Quả dừng một chút, cao mày nói, đúng vậy, ta đã mất đi lực lượng. Vậy tại sao ngươi có thể giết bọn họ? Lúc trước là ngươi lừa ta sao? Lai nói. Ta. Chỉ đùa chút thôi mà. Hu hu hu hu, ta không biết, cái tên đáng ghét lừa gạt cảm tình của người ta. Lai chạy tới, rồi ôm chầm lấy Quả. Quả giật mình, cũng thuận tiện ôm lấy nàng ta. Tình cảm của chúng ta đã tan vỡ, cô làm như này thì dù cho có được người của ta, cũng sẽ không chiếm được trái tim của ta. Quả thở dài, nói. Ta không biết, ta thích huynh thật lòng mà. Lai nói. Quả nhìn Cố Thanh Sơn với ánh mắt khó xử. Mặc dù Cố Thanh Sơn rất giỏi việc giết người, nhưng chuyện này hắn đâu có biết được nên làm gì. Đúng lúc này, một giọng đàn ông ẩn chứa sự uy nghiêm truyền tới, dùng danh nghĩa thánh phụ, ta cảm ơn Long Vương các hạ đã quyên tặng, cũng đưa ra quyết định cho hôn nhân của Quả các hạ chính là hai người không hợp. Đám người quay đầu lại nhìn tới nơi giọng nói truyền ra, thì thấy một người đàn ông hào hoa phong nhã đang đứng tại ngã tư. Trên đỉnh đầu của hắn ta có một vòng ánh sáng tản ra ánh sáng dịu nhẹ. Cầm và một nhân viên khác đã rời đi, chuẩn bị trao đổi tiền thưởng với bọn buôn người. Lai không dám làm trái ý thiên sứ. Nếu làm vậy thì cũng tương đương với việc đối nghịch với Thánh Điện Huy Hoàng. Nàng ta không thể làm gì khác ngoài lưu luyến rời đi. Chỉ còn lại Cố Thanh Sơn và Quả, cùng với thiên sứ quen thuộc kia. Ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào vòng tròn phát sáng trên đầu thiên sứ. Vậy bây giờ ngươi không còn là nhân viên quản lý thư viện? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngự quyển thở dài nói, đi ra ngoài hai ngày, ai biết lại vừa khéo thấy Quả gặp cảnh khốn khó nên liền giúp một tay. Ngươi không ở thư viện hư không? Cố Thanh Sơn và Quả đồng thanh hỏi. Ngự quyển chán chường nói, là một nhân viên quản lý thư viện, để truy tìm tri thức, ta đã ngày ngày đối mặt với tận thế, liều mạng vào sinh ra tử, thế mà sau khi trở về ngay cả một buổi hòa nhạc cũng không cho ta đi, thật chẳng có không gian riêng tư nào, một chút thú vị cũng không có. Đúng thế. Quả tán đồng nói. Vậy sao ngươi lại biến thành thiên sứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi nói cái này. Ngự quyển theo ánh mắt hai người, gỡ vòng sáng trên đầu xuống. Đèn phát sáng hình tròn kiểu lơ lửng, thành quả của khoa học kỹ thuật, có thể dựa theo ý thích cá nhân mà biến hóa thành bảy màu khác nhau. Ngự quyển đắc ý giới thiệu. Cố Thanh Sơn và Quả ngẩn người. Mất cả buổi, thì ra ngươi không phải thiên sứ của Thánh Điện Huy Hoàng. Quả thở phảo nhẹ nhõm nói. Sao ngươi lại sợ hãi như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Đám thiên sứ kia thực sự rất cứng nhắc, ta cũng không muốn xuất hiện cùng một chỗ với bọn họ. Quả nói. Ngự quyển ấn một cái xuống nơi nào đó trên vòng sáng. Vòng sáng vốn tỏa ra ánh sáng trắng này biến thành màu hồng nhạt. À, màu sắc này rất đáng yêu, là thiên sứ hồng phấn sao? Quả hỏi. Ngự quyển dựng thẳng ngón cái, nói, có hiểu biết, đây là vật chứng nhận của các tín đồ, phiên bản giới hạn. Cố Thanh Sơn nhận lấy đèn hình vòng tròn nhìn một chút, nói, ngự quyển, sao ngươi lại giả mạo thiên sứ, không sợ bị giáo hội phát hiện à, đây là giáo hội cho ta. Ngự quyển ưỡn ngực nói. Nhìn vẻ mặt không hiểu của Cố Thanh Sơn, cậu ta giải thích, ta thường quyên tiền cho giáo hội, đã đạt được một mức nhất định nên các thiên sứ cho ta một vòng sáng, thể hiện ta là người phàm nhận được sự che chở của giáo hội. Ngươi quyên hết thảy bao nhiêu tiền? Quả hỏi. Ngự quyển nói ra một con số. Quả huýt sáo một tiếng, nói, không ngờ ngươi lắm tiền như vậy. Có phải quyên cho giáo hội càng nhiều tiền thì đồ nhận được càng tốt? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, nếu như ngươi có thể quyên một số tiền trên 100 triệu thì ngươi có thể chuyển kiếp làm một thiên sứ chân chính, thậm chí cho ngươi quyền lực cũng được. Quả nói. Đúng vậy, tiền mới là vạn năng, có thế lực nào lại không thích tiền chứ? Ngự Quyển nói. Cố Thanh Sơn nghe hai người nói chuyện, kìm lòng không được mà nhớ về Lô Ra. Sau này có thể đưa Lô Ra tới thành hư không được đấy. Đây mới là sân nhà của cô bé. Quả nhỏ giọng hỏi, Ngự Quyển, người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để đổi đèn tròn với thiên sứ? Ngự Quyển thấp giọng nói, đây là toàn bộ kinh phí dành cho dự án của ta. Ta đang nghiên cứu về mối quan hệ giữa tiền tài và quyền lực trong giáo hội. Làm nghiên cứu quả thực phải hao phí rất nhiều tiền của, kinh phí của ngươi từ đâu tới? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Ma quỷ. Ngự Quyển nói. Được rồi, ta nên đoán được, cũng chỉ có ma quỷ mới cảm thấy hứng thú với giáo hội như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Ngự Quyển cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình, lập tức nói, giờ không nói chuyện với các ngươi nữa, ta phải đi xem hòa nhạc. À đúng lúc ta cũng có chút chuyện, gặp lại sau. Tạm biệt. Thân hình ba người lóe lên, chia nhau bay về hai phía. Phủ thành chủ. Mật thất. Cô gái đi một vòng quanh người quạ, nhìn Cố Thanh Sơn gật đầu. Ngoại hình không tệ, nghe nói cũng từng giả nữ, nhưng không biết có bị khống chế hay không. Cô gái nói. Cố Thanh Sơn lấy quyển sách bìa đen ra, đọc chú ngữ. Thánh ngôn thuật giới. Một vầng sáng bao phủ quạ. Hắn ta vẫn bình yên vô sự. Quạ bạc chết đứng, ta tin là Cố Thanh Sơn đã kể lại mọi chuyện cho ngươi biết. Ngươi có bằng lòng đóng giả ta đi đến thế giới ác quỷ hay không? Cô gái hỏi. Quạ nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói, ta tên thật là Cố Thanh Sơn. Ngươi chịu nói ra tên thật, cho nên chủng tộc của ngươi vốn cũng không phải là ma quỷ, đúng không? Quạ hỏi. Đúng, ta là nhân tộc, trước đây để đảm bảo an toàn nên vẫn không nói cho ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Quạ tỏ ra đắc ý, nói, ta cũng đoán được ngươi không phải ma quỷ. Vì sao? Bởi vì ngươi ác hơn ma quỷ nhiều. Quạ lại nhìn con gái thành chủ thêm một lần nữa, trong lòng âm thầm kinh ngạc tán thưởng gương mặt xinh đẹp của đối phương, trên mặt lại nghiêm nghị nói, nữ sĩ tôn quý, chẳng biết chúng ta có thể có vinh hạnh được biết tôn danh quý tính của cô. Ta là vận mệnh thuật sư Phi Nguyệt, con gái của thành chủ thành hư không, hiện tại toàn bộ thành hư không là do ta cai quản. Cô gái nói. Vận mệnh thuật sư. Quả giật mình, không nhịn được nói, thuật pháp của cô đều là kỹ năng vận mệnh. Hoàn toàn chính xác. Ngươi sẽ đóng giả làm ta, Cố Thanh Sơn và ta có cùng một mục tiêu, ta tin tưởng hắn, cũng tin tưởng người mà hắn đề cử. Cho nên các ngươi quả thực nên có một chút hiểu biết về ta. Phi Nguyệt chì bàn tay ra, sắc mặt tự nhiên nói, năng lực của ta đều là kỹ năng vận mệnh, loại chủ yếu nhất được gọi là sợi tơ bí ẩn. Từng sợi tơ màu đen nhỏ li ti bắn ra từ đầu ngón tay của nàng, lao thẳng vào không trung, sau đó hoàn toàn biến mất. Đánh dấu một giây kế tiếp. Một sợi tơ nhẹ nhàng dính lên vai quạ. Cái này nhất định trúng sao? Quạ nhìn bả vai của mình. Đúng, ta đã thấy mối liên hệ giữa ta và ngươi. Phi Nguyệt nói, sau khi xong chuyện, ta sẽ chuẩn bị thù lao mà ngươi muốn. Quạ ngạc nhiên nói, có biết ta muốn thù lao gì luôn? Kỹ năng này rốt cuộc là thế nào? Phi Nguyệt giải thích, chúng sinh, vạn vật, tất cả mọi thứ, ta có thể thông qua suy luận để thấy được mối liên hệ giữa bọn chúng. Rồi trong thời gian thích hợp, thông qua loại liên hệ này để phát hiện chân tướng, đoán trước tương lai, phát động công kích, hoặc là làm một việc gì đó khác. Quả suy nghĩ một hồi, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Vậy nếu như muốn giết một người cũng không cần đến gặp hắn mà chỉ cần tìm được một vật có liên quan tới hắn là có thể xuống tay được rồi. Cố Thanh Sơn không nói chuyện, nhưng trong lòng đang nhớ tới Lâm. Lâm cũng nắm giữ một thần kỹ loại vận mệnh. Tồn tại. Bất luận là tồn tại hay là sợi tơ bí ẩn, thì đều là năng lực gần như không có cách nào phá giải. Năng lực vận mệnh thật sự kinh khủng. Phi Nguyệt thu tay về, năm sợi tơ màu đen trong hư không lập tức biến mất. Hiện tại các ngươi đã biết sơ sơ về ta. Quả, trong vòng nửa tháng tới, ngươi phải bắt chước lời nói, cử chỉ và việc làm của ta, làm đến mức thật giả lẫn lộn. Phi Nguyệt nói. Không thành vấn đề, nhưng thực lực của ta bây giờ đang đến một điểm mấu chốt, sắp sửa đột phá rồi, có thể phải cần một chút thời gian. Quả nói. Phi Nguyệt nhìn hắn ta một chút, lại nhìn sang Cố Thanh Sơn. Đúng vậy, thế giới thánh linh mà các ngươi đã tới có nguyên lực thế giới vô cùng cường đại, cho nên các ngươi chiến đấu ở đó một khoảng thời gian, thực lực cá nhân cũng được nâng cao nhanh chóng. Trước khi lên đường, Cố Thanh Sơn cũng có cơ hội thăng cấp nhất định, nhưng điều này còn phải xem vận mệnh của hắn. Cố Thanh Sơn khẽ run. Muốn thăng lên cấp Tinh Hà Thánh Nhân không phải là chuyện ngày một ngày hai, cho nên hắn còn chưa nhận thấy dấu hiệu thăng cấp. Quả, ngươi có thời gian một ngày rưỡi để thăng cấp, sau đó sẽ lập tức kết thúc, đến lúc đó ngươi lại tới tìm ta. Phi Nguyệt nói. Một ngày rưỡi là đủ rồi. Quả gật đầu nói. Phi Nguyệt lại nhìn Cố Thanh Sơn, nói, việc thăng cấp của ngươi là bắt buộc phải làm, ta có dự cảm sống chết của ngươi phụ thuộc vào lần thăng cấp này. Sao lại nói như vậy? Cố Thanh Sơn nói. Nếu ngươi không thăng cấp, khi tiến vào thế giới ác quỷ sẽ gặp phải khó khăn chồng chất. Chỉ khi thăng cấp, thực lực của ngươi tăng mạnh, những chuyện ta và ngươi bàn tính mới thực hiện được. Ta không biết nhiều về lần thăng cấp này, ta muốn đến phủ thành chủ mượn một ít sách viết về tu hành về xem. Cố Thanh Sơn nói. Tinh Hà Thánh Nhân. Từ Tu Di Sơn chủ đến Tinh Hà Thánh Nhân là một khoảng cách lớn. Không ngờ, khoảng cách này được một thế giới siêu cấp cường đại lấp đầy. Nhưng tấn thăng đến Tinh Hà Thánh Nhân không giống với những cảnh giới khác trong con đường tu hành, Cố Thanh Sơn cũng không hiểu biết lắm về Tinh Hà Thánh Nhân. Cảnh giới này quá thần bí. Không thành vấn đề, ta cho ngươi ngay bây giờ cũng được. Phi Nguyệt nói xong, vung tay lên. Ầm. Một trận núi rung đất chuyển. Chỉ thấy trong mật thất xuất hiện một khối bạch ngọc lớn chừng vài trăm thước. Đây là tri thức tu hành bậc cao mà phủ thành chủ thu thập được, tập hợp thành một khối ngọc cực lớn, người cất nó đi. Phi Nguyệt nói. Cố Thanh Sơn đưa tay nhấn một cái lên khối ngọc rồi thả vào túi trữ vật. Cảm ơn, vô cùng cảm kích. Hắn ôm quyền nói. Không cần cảm ơn, ta cũng vì kế hoạch của chúng ta mà thôi. Cố Thanh Sơn, ngươi càng mạnh, xác suất thành công của chúng ta càng lớn. Phi Nguyệt cười nói. Vẫn phải nói tiếng cảm ơn, bây giờ ta đi, sau khi hoàn thành thăng cấp sẽ lập tức trở về. Phi Nguyệt và Quả gật đầu. Sau đó, Cố Thanh Sơn đi vào trong màn sương trắng, biến mất khỏi mật thất. Hắn ngồi trên vách núi, nhìn về phía bóng tối vô tận. Đây là một thế giới hoang tàn vắng vẻ, bốn phía ngoại trừ dòng chảy hư không hỗn loạn cũng chỉ có từng tầng ký hiệu bí ẩn, thỉnh thoảng sáng lên trong bóng tối. Ký hiệu ngăn cách. Toàn bộ thế giới đang bị vây trong trạng thái cách ly. Tiểu Điệp đứng sau lưng hắn, nói, đây là một thế giới tu hành được tháp hung ma chúng ta cất giấu, nhưng thế giới bản nguyên vẫn tồn tại như cũ. Cố Thanh Sơn nói, cảm ơn cô đã cho ta mượn dùng thế giới này. Tiểu Điệp gật đầu nói, vậy ta không quấy rầy ngươi nữa, cố gắng đột phá đi. Đến thế giới ác quỷ rồi sẽ không còn hoàn cảnh an toàn như này nữa đâu. Được, ta sẽ cố gắng hết sức. Cố Thanh Sơn nói. Thân hình Tiểu Điệp khẽ động, biến mất trong bóng đêm. Nàng ta trở về rồi. Hiện tại thế giới này chỉ còn một mình Cố Thanh Sơn. Hắn lấy ra một cái bồ đoàn, đặt ở bên vách núi, ngồi yên lặng lẽ suy nghĩ. May mà chiếm được Ngọc Giản Phi Nguyệt, công pháp tu hành phủ thành chủ thu thập được hoàn chỉnh hơn nhiều so với các thế giới tu hành. Bây giờ cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng có hiểu biết đối với việc thăng cấp lên Tinh Hà Thánh Nhân. Muốn thăng lên cảnh giới này nhất định phải đạt được ba điều kiện. Thứ nhất, tổng lượng linh lực phải đạt được gấp hai lần Tu Di Sơn chủ. Linh lực càng nhiều, uy lực khi thi triển thuật pháp sẽ càng lớn. Cho nên nâng cao tổng lượng linh lực là yêu cầu cơ bản nhất. Cố Thanh Sơn yên lặng ước tính linh lực trong đan điền của chính mình, nhanh chóng có đáp án. Nhờ việc chiến đấu ở thế giới thánh linh, hấp thu bản nguyên cường đại của thế giới kia, hiện tại linh lực đã sắp đủ rồi. Mình chỉ cần tĩnh tu 10 ngày thì có thể làm cho tổng lượng linh lực đạt mức yêu cầu. Có điều chỉ đạt được tổng lượng linh lực yêu cầu thôi còn chưa đủ, còn phải thỏa mãn điều kiện thứ hai. Có được truyền thừa lục đạo của mình. Truyền thừa lục đạo giống như ngân hà mênh mông vô tận, nhiều không đếm xuể, chỉ cần thu được một loại trong đó thì có thể kích hoạt sức mạnh truyền thừa của bản thân, trợ giúp đột phá. Ở thế giới tu hành khác cũng thường có người nhận được truyền thừa, nhưng truyền thừa ở những thế giới tu hành này đều rất bình thường, không giống như hang sâu vạn thú, bị thế giới ác quỷ lâm le xâm chiếm, lại còn bị hoán đổi linh hồn. Cố Thanh Sơn cảm thấy may mắn vì bản thân lúc trước đã đi một chuyến đến hang sâu vạn thú. Ở đó, hắn đã thu được truyền thừa lục đạo, Bất Chu. Truyền thừa này dường như là truyền thừa đứng đầu trong ngôi mộ lớn, là loại truyền thừa mạnh nhất. Theo lời thuyết minh của giao diện chiến thần, truyền thừa này thậm chí còn đại diện cho một loại thân phận, có thể tham dự lục đạo tranh hùng. Linh lực lẫn truyền thừa đều đã có, như vậy hắn chỉ còn lại một điều kiện cuối cùng để thăng lên Tinh Hà Thánh Nhân. Thánh tuyển. Điều này giải thích rất đơn giản, chỉ có một câu, chọn một thế giới thích hợp làm con đường của mình. Đằng sau còn có một ghi chú, tất cả các thế giới tu hành cường đại đều biết tầm quan trọng của thánh tuyển. Và thường thì hay chọn ở thiên giới hoặc thú vương giới. Bởi vì trong truyền thuyết, thiên giới cực mạnh, mà trong hiện thực, trình độ dung hợp của thú vương giới là cao nhất, có thể mang đến cho Tinh Hà Thánh Nhân rất nhiều cảm ngộ. Cố Thanh Sơn nhớ lại lời thuyết minh trên ngọc giản, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Hắn ngoắc tay, triệu âm kiếm, địa kiếm, Lục Giới Thần Sơn kiếm từ hư không hiện lên, lượn lờ trước mặt hắn. Công tử, ngài gọi chúng ta ra đây có chuyện gì? Sơn nữ hỏi. Cố Thanh Sơn nói, ta có chuyện muốn nghe ý kiến của các ngươi. Ngươi nói đi. Địa kiếm nói. Cố Thanh Sơn hơi lựa lời rồi hỏi, các ngươi nghĩ nếu như ta muốn chọn một thế giới trong lục đạo thế giới thì nên chọn thế giới nào? Địa kiếm nói, vậy phải xem ngươi lựa chọn thế giới để làm gì? Tức là sao? Nếu như ngươi muốn uống rượu, tán gái, hưởng thụ cuộc sống, vậy đương nhiên nhân gian khói lửa là thích hợp nhất. Địa kiếm nói. Đánh dấu ta cần một thế giới có thể đại diện cho con đường mà ta lựa chọn. Cố Thanh Sơn nói. Công tử, vậy chắc chắn là thiên giới, ngài cũng đã từng thấy qua một ít tiên thuật, cũng nhận thức được loại pháp thuật này mạnh đến mức nào. Thiên giới chắc chắn là thế giới mạnh nhất. Sơn nữ nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi. Hắn nói, bây giờ nhớ lại, chúng ta đi qua nhiều thế giới như vậy, chỉ có lục đạo của thế giới nguyên sơ là gần như hoàn chỉnh. Đúng. Địa kiếm nói một cách chắc chắn. Thế giới nguyên sơ cũng có thế giới ác quỷ, với lại ác quỷ này tuy nhỏ yếu nhưng dù sao cũng là ác quỷ chân chính. Thiên giới của thế giới nguyên sơ cũng là hậu duệ thần linh của thế giới tầng trong, điều này rất kỳ lạ. Sơn nữ bổ sung. Dựa theo ghi chép trên ngọc giản, thiên giới của tất cả thế giới lục đạo luân hồi đều không có người, những hậu duệ thần linh kia chắc là sau này mới tới. Cố Thanh Sơn nói. Địa kiếm lại nói, trong hang sâu vạn thú, tất cả đều là nhân tộc, không có loài thú thực sự cường đại. Cố Thanh Sơn nói tiếp một câu, thế giới ác quỷ cũng đều là nhân tộc, cũng không có ác quỷ chân chính. Sơn nữ bỗng nhiên nói, nhưng thế giới hoàn tuyền đã có người chết, có địa ngục, có vong xuyên, có núi Đại Thiết Vi, nhìn qua giống như một thế giới hoàn tuyền hoàn chỉnh. Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Đúng vậy. Hắn lẩm bẩm, ngoại trừ hoàn tuyền, kỳ thực chúng ta không biết gì về thế giới lục đạo. Vỗ túi trữ vật, Cố Thanh Sơn lấy ra Trấn Ngục Quỷ Vương trượng. Hắn vuốt nhẹ quyền trượng, thấp giọng nói, chẳng biết tại sao, trong lúc lựa chọn lục đạo thế giới, chỉ khi nói đến thế giới hoàn tuyền trong lòng ta mới có một chút cảm giác an ổn. Ngươi định không chọn những thế giới khác? Địa kiếm hỏi. Đúng. Ý Cố Thanh Sơn đã quyết, nói, ta có thần vị quỷ vương của thế giới hoàn tuyền, lại có thần kiếm Thiết Vi Sơn trấn giữ lục giới, đây đều là lực lượng tồn tại ở hoàn tuyền. Công tử chọn hoàn tuyền. Sơn nữ hỏi. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Vô số năm trước, lục đạo bị đánh nát. Bất kể là tận thế hay là tồn tại nào khác, nói chung là có một vật nào đó đã đánh lục đạo luân hồi thành phấn vụn, làm cho vô số mảnh vỡ lục đạo rơi vào dòng chảy hư không hỗn loạn. Không. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nheo mắt lại, trên người dâng lên một loại khí thế khác. Từ trước tới nay vẫn luôn bận rộn ứng phó đủ thứ chuyện, cho tới giờ khắc này hắn mới có cơ hội yên lặng suy nghĩ về tất cả. Hắn phát hiện một điểm không đúng. Thế giới ác quỷ hủy diệt rất nhiều thế giới song song, dùng sự ăn mòn vận mệnh để tấn công vực sâu vĩnh hằng. Liệu có khi nào mảnh vỡ thế giới lục đạo đã bị phân tán vào rất nhiều thế giới song song hay không? Dù sao thế giới song song chỉ là một loại thủ thuật che mắt. Tiến thêm một bước mà nói, có khi nào có rất nhiều bí mật của lục đạo được giấu trong thế giới song song? Hang sâu vạn thú mang tiếng là đã dung hợp được 90% mảnh vỡ thú vương giới, kết quả lại dung hợp thành một ngôi mộ lớn. Có khi nào chính là như vậy? Bọn họ chỉ dung hợp phần lớn mảnh vỡ thú vương giới của thế giới song song trước mắt. Trong khi đó, thực ra còn có nhiều mảnh vỡ hơn nữa đang được giấu trong thế giới song song khác. Đầu mối chân chính là ngôi mộ lớn. Thế nhưng trong ngôi mộ lớn ẩn chứa rất nhiều tận thế, lại bị kiếm linh ác quỷ tạm thời phong bế, định giới thần kiếm bị nghiền nát triệt để và bị mang về thế giới ác quỷ. Muốn biết toàn bộ chân tướng thì phải đi đến thế giới ác quỷ, tìm được định giới thần kiếm. Trừ cái đó ra, ngay cả hang sâu vạn thú cũng không biết rõ bí mật của thú vương giới, mình làm sao có thể lựa chọn thế giới đó? Căn bản là không biết gì hết. Kết quả mà tình huống như vậy mang lại chính là rất nhiều người tu hành lựa chọn thú vương giới đều chân ướt chân ráo không rõ tình hình. Những gì bọn họ biết về thú vương giới chẳng qua chỉ là một thế giới thú vương có nhân tộc tồn tại, chứ không phải dáng vẻ chân chính của thế giới thú vương. Nếu như mình cũng chọn thú vương giới, cho dù là thánh tuyển thì cũng sẽ giống như những người đi trước, vì thiếu hiểu biết mà quanh co lòng vòng. Cố Thanh Sơn khẽ lắc đầu. Nếu không phải khám phá ra chân tướng về hang sâu vạn thú, chỉ sợ hắn cũng sẽ chọn thế giới này. Kỳ thực nếu so sánh giữa sáu thế giới, nơi mình hiểu rõ nhất chính là Hoàng Tuyền. Ta nghĩ xong rồi, chọn thế giới Hoàng Tuyền. Công tử quyết định là được rồi. Sơn nữ nói. Vậy ngươi có thể chuẩn bị đột phá, chúng ta sẽ duy trì cảnh giác, bảo vệ xung quanh ngươi. Địa kiếm nói. Ù triều âm kiếm ù lên một tiếng. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu tích trữ linh lực. Hô hấp của hắn nhẹ dần, cuối cùng biến mất. 10 ngày. Ước chừng cần 10 ngày mình sẽ hoàn thành giai đoạn này, bắt đầu đột phá cảnh giới tinh hà thánh nhân. Bên kia. Trong dòng thời gian bình thường. Đâu đó trong tường cung sâu thẳm bị mây mù vây kín. Tạ Đạo Linh đứng dưới tán hoa đào, trong tay nâng nhẹ 6 hạt châu lấp lánh. Nàng nhìn hạt châu chăm chú, nhẹ giọng nói, thiên giới, nhân gian giới, Atula, thú vương, ác quỷ, hoàng tuyền. 6 thế giới. Trong đó có 4 cái không phù hợp với ta. Nàng thu hồi 4 hạt châu, trên tay chỉ còn 2 hạt cuối cùng. Một viên giống bạch ngọc, một viên mờ nhạt như sương. Thiên giới là mạnh nhất, hoàng tuyền bất bại. Ánh mắt Tạ Đạo Linh dừng lại trên hạt châu mờ nhạt kia, hơi do dự, lẩm bẩm, Thanh Sơn có chứng nhận của quỷ vương hoàng tuyền, rất có thể sẽ đi con đường này. Hạt châu nhạt màu bị nàng cất đi. Lúc này, trên tay nàng chỉ còn hạt châu bạch ngọc. Như vậy thánh tuyển, ta chọn thiên giới vậy. Từng giờ từng phút trôi qua. Cố Thanh Sơn ngồi trên vách núi đã được 8 ngày. Trong 8 ngày này, hắn không làm gì, chỉ toàn lực tích trữ linh lực trong cơ thể. Ngày thứ 9. Rốt cuộc hắn cũng mở mắt. Ánh sáng màu xanh đậm quay xung quanh người hắn, nhanh chóng phủ đầy cả đỉnh núi, không ngừng phóng ra tia chớp lập lòe. Tia sét chiếu sáng cả đất trời tối tăm. Cố Thanh Sơn từ từ đứng lên, tỉ mỉ cảm nhận linh lực trong cơ thể. Ít hơn một ngày so với dự kiến, linh lực của hắn đã đạt đến tiêu chuẩn, có thể chống đỡ lần đột phá này. Trong thiên địa, một tia cảm ứng rất nhỏ rơi vào người hắn. Đây là một loại cảm ứng không rõ ràng, giống như là thiên địa đang nhìn vào Cố Thanh Sơn. Trong một khoảnh khắc, thiên địa chợt yên lặng. Cố Thanh Sơn đứng trên đỉnh núi bị vô số tia sét bao phủ, yên lặng đợi mọi chuyện phát triển. Vì sao ta có cảm giác như là kiểm tra thân phận? Giao diện chiến thần, người có đề nghị gì không? Cố Thanh Sơn âm thầm hỏi. Giao diện chiến thần lóe lên một cái, đáp lại, đang thử phân tích, xin chờ một chút. Sau vài hơi thở, dòng chữ nhỏ nhấp nháy xuất hiện, truyền thừa của ngài là quyền pháp dung hợp từ Bất Chu Y và Lục Giới Thần Sơn Kiếm, nhưng phương thức chiến đầu ngài tinh thông nhất là kiếm thuật, pháp tắc thiên địa cảm thấy hoang mang đối với lần này cho nên quá trình tiến giai rơi vào trạng thái đình trệ. Cố Thanh Sơn không nói gì. Ngay cả cái này mà pháp tắc thiên địa cũng không phân rõ. Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Thế giới này chỉ là một thế giới tu hành, pháp tắc bản nguyên của thế giới vô cùng nhỏ yếu, vì vậy sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với quá trình tiến giai của ngài. Giao diện chiến thần nói. Có cách nào giải quyết không? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Ngài phải đến thế giới mạnh hơn. Bất kể là loại hình thế giới nào cũng được, lục đạo sẽ mượn nguyên lực cường đại của thế giới để hiện ra đầy đủ, như vậy ngài mới có thể đột phá thuận lợi. Nhớ kỹ, nguyên lực thế giới càng mạnh thì sức mạnh của ngài sau khi trở thành tinh hà thánh nhân sẽ càng mạnh. Hiểu rồi. Cố Thanh Sơn đứng trên đỉnh núi, lặng lặng suy nghĩ một lúc. Hay là đến hang sâu vạn thú? Không còn kịp rồi, thế giới kia xa quá, ban đầu cũng do mình được truyền tống trực tiếp từ ngôi mộ lớn đến thành hư không. Đánh dấu lúc nắm giữ thuật sương mù giáng lâm, mình vẫn chưa đi tới hang sâu vạn thú, vậy thì cũng không có cách nào sử dụng thuật pháp này để trở lại thế giới kia. Còn có thế giới nào được xem là cường đại? Cố Thanh Sơn giơ tay lên, nhìn chứng nhận của ý chí thế giới mờ mờ trên cổ tay. Thế giới thánh linh là thế giới mạnh nhất trong các thế giới song song. Hiện tại nó được dung hợp cùng hai thế giới khác, e rằng pháp tắc nguyên lực của toàn bộ thế giới sẽ nâng cao thêm một bước. Hiện tại nó đang dung nhập với dòng chảy thời gian trước mắt, sắp trở thành thế giới mạnh nhất trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Nếu như có thể đột phá ở thế giới thánh linh, có lẽ sẽ vượt qua tất cả người tu hành, trở thành tinh hà thánh nhân trong lịch sử. Hơn nữa mình chọn hoàng tuyền, dựa vào sự hiểu biết của mình đối với hoàng tuyền, lúc thánh tuyển có thể mạnh hơn những người đó. Tuy rằng thế giới thánh linh đang tiến hóa, nhưng mình vẫn có thể thử kết nối một chút, biết đâu có thể đi tới đó thì sao? Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, ghé vào chứng nhận của thế giới trên tay mà nói, ý chí của thế giới thánh linh, ta biết các ngươi đang tiến hóa, nhưng mà hiện tại ta gặp phải một chuyện, có thể cho ta đến thế giới các ngươi độ kiếp được không? Không có hồi âm. Cố Thanh Sơn nói, sẽ xong nhanh thôi, ta tuyệt đối không quấy rầy bất cứ chuyện gì của các ngươi. Không có hồi âm. Cố Thanh Sơn tận tình thuyết phục, ta trở nên mạnh mẽ thật ra là chuyện tốt, sau này các ngươi gặp phải khó khăn gì thì có thể tới tìm ta, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Chứng nhận của thế giới không có bất cứ động tĩnh gì. Cố Thanh Sơn thở dài, có được hay không thì các ngươi cũng phải nói với ta một tiếng chứ. Chứng nhận của thế giới đột nhiên phát ra một vầng sáng, chiếu vào không trung biến thành một cánh cửa mở. Chỉ nghe vang lên một tiếng vù, Cố Thanh Sơn bị hút bay vào cửa. Tiếp theo đó, hắn phát hiện mình đứng trên mặt biển mênh mông vô tận. Dưới chân hắn là một tảng băng dày trôi nổi trên mặt biển. Nghìn vạn âm thanh vang lên bên tai, biển. Cho ngươi dùng. Lục địa đang tiến hóa, không nên tới. đây là âm thanh của ý chí thế giới. Cố Thanh Sơn lập tức nói, đa tạ, ta khá là quen thuộc với hoàn cảnh kiểu này, không tới lục địa cũng được. Bốn phía không có tiếng trả lời. Ý chí thế giới đã rời đi. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, bắt đầu chuẩn bị một lần nữa. Giây lát. Tia sét màu xanh đậm từ trên người hắn nhô ra, khệt tán ra bốn phương tám hướng. Trong thiên địa, một tia cảm ứng cực kỳ nhỏ rơi vào người hắn. Loại cảm ứng này lại xuất hiện lần nữa. Trời biển đều yên ắng. Cố Thanh Sơn đứng trên đại dương vô tận, yên lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, hắn cảm ứng được ý niệm nào đó. Nói là ý niệm, thật ra là một loại minh ngộ thì đúng hơn. Thật nhanh, quả nhiên không hổ là thế giới mạnh nhất. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Ở trong thế giới này, gần như là chỉ trong nháy mắt khi dẫn động pháp tắc thiên địa, hắn đã thông qua sự công nhận của lục đạo. Hiện tại, thánh tuyển đã bắt đầu. Một giây kế tiếp. Cố Thanh Sơn chợt ngẩng đầu. Chỉ thấy toàn bộ thế giới tan biến ngay trước mắt, một cây đại thụ cao chọc trời xuất hiện trước mặt hắn. Trời à, đây là cái gì? Địa kiếm ù ù vang lên. Không rõ lắm. Cố Thanh Sơn nhìn cây đại thụ. Chỉ thấy cây này cao không thấy đỉnh, phần gốc lại chìm vào nước sông mênh mông mờ nhạt. Vô số người chết theo dòng nước trôi về phương xa. Đại thụ sừng sững giữa dòng sông, vẫn không hề nhúc nhích. Vong xuyên. Vì sao giữa vong xuyên lại có một cái cây? Sắc mặt Cố Thanh Sơn nghiêm trọng, lẩm bẩm. Bên kia. Sau khi Cố Thanh Sơn bị ý chí của thế giới thánh linh đưa đi, thế giới tu hành đầy bóng tối lại khôi phục vẻ tịch liêu. Hơn 10 phút sau, thế giới này xuất hiện hai bóng người. Không có ai. Một cái bóng thấp giọng nói. Đúng vậy, ta cũng phát hiện, tội ngục Long Vương kia hình như không có ở đây. Một cái bóng khác nói. Hai người trầm tư vài hơi thở. Kỳ lạ, mối quan hệ giữa tiểu điệp và tên ma quỷ kia rất mật thiết, ta còn tưởng nàng cho tên ma quỷ kia mượn một thế giới. Hiện tại xem ra không phải, chúng ta phải tra tìm hướng đi của tội ngục Long Vương kia một lần nữa. Bọn họ đang nói, bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nữ. Các ngươi không cần tra tìm nữa. Tiểu điệp từ trong bóng tối đi tới. Nàng ta nhìn xinh đẹp thuần khiết, quả thực là giống như nữ sinh đáng yêu đang đi giữa sân trường, hoàn toàn không ăn nhập gì với thế giới đen tối trước mắt. Không ai nhìn ra nàng ta đã có con, lại còn là một loại tồn tại cực kỳ hiếm thấy trong các hung ma. À ha, tiểu điệp, chúng ta nghe nói cô mượn tháp chủ một thế giới, cho nên mới hiếu kỳ đến xem. Đúng, chúng ta muốn xem có chuyện gì cần giúp một tay không thôi mà. Hai cái bóng vừa nói vừa hiện thân. Thành viên hung ma tháp. Hai người đàn ông trường thành thân hình lực lưỡng, nét mặt vui vẻ, vội vã đi về phía tiểu điệp. Tiểu điệp mặt không cảm xúc nhìn bọn họ, tiện tay rút thẻ bài. Chẳng trách hắn lại cho ta thẻ bài này, bảo rằng không chừng sẽ có lúc dùng tới. Tiểu điệp thấp giọng nói. Hai người đàn ông thấy thẻ bài, sắc mặt biến đổi. Một người quát lên, là thẻ bài dùng để kiểm tra. Người còn lại nói, không xong rồi, chạy mau. Thân hình bọn họ lóe lên, biến mất tại chỗ. Tiểu điệp vẫn cầm lá bài như cũ, không vội vàng tung lên. Nàng ta cầm lá bài, lật tới lật lui, cảm thấy hứng thú, nói, đây là thẻ bài của thế giới tầng trong. Nhưng không biết thế giới tầng trong có quyển trục sư hay không, quyển trục của bọn họ là dạng gì. Một lúc lâu, nàng ta mới thu hồi thẻ bài, cẩn thận cất đi. Lúc này bỗng nhiên bầu trời có lấm tấm giọt máu rơi xuống. Các ngươi ấy, quá coi thường người khác. Tiểu điệp thở dài, lắc đầu nói, lẽ nào ta muốn giết các ngươi mà còn cần dùng đến lá bài này. Trên bầu trời, hai người đàn ông vạm vỡ bị vô số xương dài bén nhọn đâm xuyên qua thân thể, không cách nào nhúc nhích. Dầu đặc xương nhọn giăng kín khắp bầu trời, chỉ có một chiếc xương dài nhọn từ trên trời rơi xuống, nối liền với ngón tay út của tiểu điệp. Thì ra xương nhọn khắp bầu trời đều đến từ ngón út của nàng ta. Tiểu điệp hơi hé miệng, hút nhẹ một cái. Trên bầu trời, bóng hình hai người đàn ông vạm vỡ bay ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh rơi vào trong miệng nàng. Không. Vàng xin ngươi. Hai hình bóng không kịp nói thêm, tiểu điệp đã ngậm miệng lại. Nàng nhẹ nhàng nhai nuốt hai cái, mày nhăn lại. Thứ mùi này. Nàng vươn đầu lưỡi hồng hào ra, nhẹ nhàng liếm môi. Thế nào? Mùi vị thế nào? Ăn ngon không? Trong bóng tối, một âm thanh hỏi. Là linh hồn ác quỷ, linh hồn của bọn họ luôn lộ ra một mùi vị giống như thực phẩm quá hạn, ăn không ngon. Tiểu điệp bình luận. Người kia nói, chi bằng đưa thẻ bài kia của cô cho ta dùng, ta muốn thanh trừ trong tháp một lần. Không thành vấn đề, tháp chủ đại nhân. Tiểu điệp ném thẻ bài qua. Người nọ nhận thẻ bài, lùi vào bóng tối. Hắn ta chợt nhớ tới gì đó, đột nhiên dừng bước, nói, Tiểu Điệp, hiện tại ta đã tìm ra phương pháp thứ năm cho cô biến trở về loài người. Tiểu Điệp thờ ơ, nói, vẫn phải mất đi toàn bộ sức mạnh hung ma. Đúng. Tháp chủ nói. Vậy bỏ đi, thời đại tận thế này chỉ cần có sức mạnh bảo vệ bản thân là được, ta không ngại làm ma quái. Tiểu Điệp nói. Ta nhớ cô đã từng là một quyển trục sư, lúc mất đi sức mạnh hung ma, cô có thể biến trở về quyển trục sư nhân tộc thuần túy, và vẫn mang sức mạnh trước đây. Tháp chủ nói. Tiểu Điệp lắc đầu, nghiêm túc nói, đa tạ ngài đã thu nhận và quan tâm ta đến tận bây giờ, nhưng tâm của ta đã không trở về được nữa, ta không muốn tiếp tục là một cô gái nhân tộc yếu đuối. Tháp chủ thở dài một hơi, dần dần biến mất. Âm thanh của hắn quanh quẩn trong thế giới mênh mông vắng vẻ, nếu trước đây lúc ngươi mới ra ngoài du học, người đàn ông ngươi gặp phải là tội ngục Long Vương. Ta đoán rất nhiều chuyện sẽ khác. Tiểu Điệp đứng trong bóng tối, rơi vào trầm tư. Đánh dấu Cố Thanh Sơn đứng trên một nhánh cây. Khi toàn bộ thế giới xuất hiện trước mắt hắn, chuẩn bị hóa thành hiện thực thì hắn đã phát hiện mình đang đứng trên nhánh cây này. Nhưng là nhánh cây thấp nhất. Cúi đầu nhìn xuống, nước sông Vong Xuyên mờ nhạt đang chảy qua. Chỉ cần không cẩn thận là sẽ ngã xuống sông, lập tức hóa thành người chết, quên đi tất cả quá khứ. Cố Thanh Sơn vững vàng dẫm lên cành cây, đưa tay nắm lấy cành cây quanh đó, ngẩng đầu nhìn lên. Trên cành cây trơ trọi cũng không được mấy chiếc lá, nhưng mà lại có không ít người chết treo ngược. Từ trong thiên địa, một minh ngộ mới hiện lên trong lòng, không thể dùng thủ đoạn. Không thể dùng thủ đoạn. Trong lòng Cố Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Lúc này địa kiếm hỏi, có muốn bay thẳng lên hay không? Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần nói rằng, không thể bay, cái cây này là do pháp tắc lục đạo tạo thành, phương thức dùng thủ đoạn sẽ bị pháp tắc bác bỏ, phán định thất bại. Công tử, vậy phải làm sao? Âm thanh của Sơn Nữ vang lên. Leo lên đi. Cố Thanh Sơn nói ngắn gọn. Hắn vịn vào cành cây, từng chút một leo lên cành cây cao. Rất nhanh, hắn đã cách xa nước Vong Xuyên. Không ngờ, tinh hà kiếp của Thánh Tuyển Hoàng Tuyền lại là thế này. Công tử cẩn thận một chút. Sơn Nữ nói. Cố Thanh Sơn giữ tỉnh táo, nhanh chóng leo lên cành cây. Một khắc nào đó, hắn bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Ngay trên nhánh cây phía trước, có một thi thể treo cổ. Bên cạnh thi thể là cành cây rậm rạp, không có đường khác có thể đi. Cố Thanh Sơn tiếp tục nhìn lên trên. Chỉ thấy trên những con đường phải đi qua đều treo đầy thi thể. Không thể dùng thủ đoạn. Trong lòng Cố Thanh Sơn nói thầm lời nhắc của pháp tắc, chậm rãi leo lên trước mặt thi thể. Thi thể giật giật, dần dần thức tỉnh. Nhìn qua, lúc còn sống nó ắt hẳn là một người đàn ông tu hành, trên người vẫn còn mặc đạo bào. Ồ, đã lâu không có ai Thánh Tuyển Hoàng Tuyền, người tu hành. Thi thể nói. Cố Thanh Sơn chậm rãi đứng lên thân cây, nói, không biết ngươi có thể tránh ra một chút không? Ta muốn đi qua. Thi thể kia nở nụ cười khó hiểu, đánh giá Cố Thanh Sơn. Thiếu niên. Thực sự là tuổi còn nhỏ, bỏ đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nơi này là đường thánh tuyển của Hoàng Tuyền, ngươi phải bỏ ra cái giá lớn để mua chuộc ta, cho đến khi ta thỏa mãn thì ngươi mới có thể đi qua chỗ này. Nếu như ta không có gì cho ngươi thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Thi thể lộ ra vẻ hoài niệm, nói, trước đây thực lực của ta cũng không thua kém tinh hà thánh nhân là bao, chỉ là không thể đi qua kiếp nạn này nên mới mắc kẹt lại đây. Nó nhìn Cố Thanh Sơn, âm thanh trở nên vài phần ngoan độc, ở đây, ta là bất tử. Nếu như ngươi thực sự không nghe lời thì chuẩn bị đi chết đi, hiểu chưa? Hiểu rồi. Cố Thanh Sơn nói, hời hợt đánh ra một quyền. Bất Chu Sơn Khôi. Thi thể vốn đã cầm một cây thước ngọc, nhưng sau một quyền này thì đột nhiên dừng lại. Cố Thanh Sơn cầm địa kiếm, cố sức chém một nhát vào dây leo treo thi thể. Dây leo bị chặt đứt. Thi thể lăn dọc theo thân cây, ngã xuống. Tõm. Thi thể rơi vào dòng Vong Xuyên, chìm nổi vài lần. Đã không còn thấy tăm hơi. Đây là chuyện gì? Địa kiếm hỏi. Không rõ ràng lắm. Cố Thanh Sơn nói. Không rõ ràng lắm. Địa kiếm âm thầm nói. Pháp tắc chỉ nói với ta một quy tắc, đó chính là không thể dùng thủ đoạn, ta đoán mua chuộc thi thể này cũng thuộc phạm trù thủ đoạn. Cố Thanh Sơn nói. Địa kiếm nói như vậy, chỉ cần ngươi vừa đồng ý trả giá lớn thì lập tức mất đi tư cách. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Cắt đứt dây leo không tính là dùng thủ đoạn sao? Địa kiếm hỏi. Cố Thanh Sơn kiên nhẫn giải thích, khi gặp chướng ngại vật trên đường, nếu như ngươi lướt qua chướng ngại vật thì có thể sẽ bị nhận định là dùng thủ đoạn, nhưng ngươi vì tiến lên mà diệt trừ chướng ngại vật, vậy nhất định sẽ không bị tính là dùng thủ đoạn, bởi vì đây là biện pháp ngu ngốc nhất. Vừa dứt lời, một cảm ứng không rõ ràng từ đại thụ truyền đến. Cố Thanh Sơn nhắm mắt, cảm ứng một lát. Hắn kinh ngạc nói, ta độ kiếp thành công rồi. Cái gì? Dễ như vậy? Địa kiếm khó hiểu. Đúng, có thể đi qua thi thể thứ nhất thì tính là miễn cưỡng hoàn thành, có thể đi về rồi. Cố Thanh Sơn nói. Miễn cưỡng hoàn thành. Nếu như ngươi không quay về thì sao? Địa kiếm hỏi. Càng lên cao, lực lượng lục đạo lấy được sau khi độ kiếp sẽ càng mạnh. Cố Thanh Sơn nói. Địa kiếm không nói. Không cần nói thêm gì nữa, Cố Thanh Sơn nhất định sẽ tiếp tục đi lên. Quả nhiên Cố Thanh Sơn nói, ta muốn tiếp tục đi lên, biết đâu có thể do thám một chút chuyện quá khứ từ miệng của những kẻ đã chết này. Hắn thu kiếm, tiếp tục leo lên trên. Cái cây này chỉ có cành khô chằng chịt, lại ẩm mốc trơn trượt, lúc bò lên Cố Thanh Sơn phải vô cùng cẩn thận. Trong hoàn cảnh kỳ quái như vậy, có quỷ mới biết còn gặp phải cái gì. Rốt cuộc, hắn thoát khỏi khúc dưới cùng của thân cây, đi đến trước mặt thi thể thứ hai. Đây là một thi thể nữ. Xin cho ta đi qua, ta không muốn làm chuyện dư thừa. Cố Thanh Sơn nói. Thi thể nữ cứ treo ngược ở đó, nhìn hắn chằm chằm, không hiểu nói. Trong thánh tuyển, rất hiếm khi có người chọn thế giới hoàng tuyền, mọi người đều sẽ chọn thú vương giới hoặc là thiên giới, vì sao ngươi lại chọn thế giới hoàng tuyền? Cố Thanh Sơn thành khẩn nói, vì ta thấy khá chắc chắn, còn ngươi? Ta chủ yếu là muốn đi con đường mà rất ít người đi, nhưng cuối cùng lại thất bại. Thi thể nữ nói. Tại sao ngươi lại thất bại? Cố Thanh Sơn hỏi. Thi thể nữ thở dài nói, ta lựa chọn hoàng tuyền làm thế giới của mình, nhưng trong tinh hà kiếp ta lại vô cùng tham lam, muốn đi qua tầng thứ ba, kết quả lại bị giết chết. Ta cứ như vậy, vĩnh viễn dừng lại tại đây. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cành cây cách thi thể nữ không xa, quả thực có treo một thi thể khác. Cố Thanh Sơn nói, cho nên ngươi bị treo ở đây, định ngăn cản ta tiếp tục leo lên. Không. Thi thể nữ nói. Cố Thanh Sơn khẽ run. Thi thể nữ nói, người trên thân cây này đều mong muốn giữ lại người đến sau, như vậy sẽ khiến cho bọn họ nghĩ rằng thất bại của bọn họ cũng chẳng đáng là gì. Ta hiểu. Cố Thanh Sơn gật đầu. Thi thể nữ tiếp tục nói, mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, ta có thể nói cho ngươi biết một chuyện. Trên thân cây này, phạm vi công kích của mỗi người chỉ có mấy trượng trước người mình mà thôi, cho nên ngươi chỉ cần cẩn thận một chút thì có thể tự bảo vệ mình rồi quay về, đó là không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn nói, cảm ơn ngươi nói cho ta biết chuyện này, ngươi muốn. Ta ở lại đây được rồi, ta hy vọng mình có thể đi đầu thai. Thi thể nữ nói. Cố Thanh Sơn thoải mái nói, việc này ta có thể giúp ngươi. Hắn rút trường kiếm ra. Cuối cùng, còn có điều gì muốn nói không? Hắn hỏi. Thi thể nữ sầu não nói, tu hành mấy nghìn năm, cuối cùng lại nhận lấy kết cục như vậy, ta thật sự không biết rốt cuộc lục đạo là thế nào. Ta chỉ muốn trở nên mạnh hơn, tại sao lại phải chịu những thứ này? Cố Thanh Sơn trầm tư một lát, nói, không có ai biết nguyên nhân, nhưng đây là con đường mà người tu hành phải đi. Để trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể liều cả tính mạng, sau này ra sao, lục đạo có bí mật gì, chỉ khi cường đại hơn nữa mới có tư cách nhìn thấy. Thi thể nữ gật đầu, mệt mỏi nói, đưa ta đi đi, nguyện kiếp sau không làm người tu hành nữa. Cố Thanh Sơn thành khẩn nói, lên đường thuận lợi, ta hy vọng kiếp sau ngươi sẽ gặp may mắn. Trường kiếm vung lên. Thi thể nữ rơi xuống, chìm vào vong xuyên, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng. Cố Thanh Sơn thở dài, đi qua vị trí thi thể nữ từng chiếm cứ trước đây, tiếp tục leo lên trên. Chẳng biết tại sao, tâm trạng hắn lại hơi nặng nề. Người tu hành vĩnh viễn khác với những chức nghiệp khác. Không có chức nghiệp nào mà lúc thăng cấp lại bị sét đánh hàng ngày, chịu đựng đủ loại kiếp nạn, bị tàn phá, thậm chí nhiều lần gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Đánh dấu vì sao pháp tắc lục đạo lại khắc nghiệt như vậy? Là chọn lọc tự nhiên? Hay là đang chuẩn bị cho điều gì đó? Cố Thanh Sơn vừa nghĩ vừa tiếp tục leo lên trên. Chờ khi hắn đi đến trước mặt thi thể thứ ba, giữa thiên địa lại có một dao động nhẹ nhẹ phủ xuống, rơi vào người hắn. Xảy ra chuyện gì? Địa kiếm hỏi. Bây giờ kết thúc độ kiếp, có thể sẽ mạnh hơn ban nãy. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng thì thầm. Nhưng ngươi sẽ không kết thúc độ kiếp. Đúng. Cố Thanh Sơn nhìn về phía thi thể thứ ba. Đó là thi thể của một lão già, lão ta đã sớm ngẩng đầu, nhìn Cố Thanh Sơn với vẻ thích thú. Chật chật, mong ngóng vất vả lắm mới có một người mới đến, lại là một kẻ bốc đồng như thế này. Tất cả mọi người đều không vui. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy toàn bộ thi thể treo trên cành cây đều mở mắt, nhìn về phía hắn. Ngươi biết không? Hai vị trước mặt này là yếu nhất. Nếu như ngươi không đưa ra được thứ có thể làm ta động lòng, vậy thì chết ở đây đi. Lão già nói. Giao dịch cũng giống với dùng thủ đoạn, trực tiếp xóa bỏ tư cách. Không giao dịch, chỉ có thể tự chiến. Cố Thanh Sơn khẽ lắc đầu, dương mắt nhìn những thi thể treo trên cành cây. Hắn phất tay một cái, lớn tiếng nói, mọi người, những người bạn bên này, và cả những người bạn bên kia, chào các ngươi. Các thi thể nhìn hắn chòng chọc. Cố Thanh Sơn hắn giọng, tiếp tục nói, ta ấy, hiện tại tâm tình của ta hơi bất ổn, cho nên không định nói nhiều với các ngươi. Nể tình các ngươi đều đã chết, lần này ta tới đây mang theo một lễ vật tặng cho mọi người. Hắn rút ra trấn ngục quỷ vương trượng. Trên pháp trượng đen kịt, một vần sáng hồng lóe lên. Cố Thanh Sơn cảm thấy sự lựa chọn của mình là chính xác. Chính mình là thần linh hoàng tuyền, lựa chọn thế giới hoàng tuyền, độ kiếp trên vong xuyên. Rất là hợp lý. Cũng không tính là mưu lợi. Hắn đứng trước mặt lão già này, cười nói, lão tiên sinh, ngài xem, chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Lão già nhìn chằm chằm hắn. Cố Thanh Sơn cầm trấn ngục quỷ vương trượng lắc lắc. Một giây sau. Ha ha ha ha. Lão già bỗng nhiên ngửa đầu lên trời rồi cười dài, nói lớn, ngươi xem, thật sự là lũ lụt tràn vào miếu Long Vương mà, thật ra ta chỉ muốn thử thách xem khi các hạ đối mặt với khó khăn sẽ xử lý như thế nào mà thôi. Kết quả thì? Cố Thanh Sơn hỏi. Các hạ chính là một người khiêm tốn, ngọc khiết tùng trinh, tao nhã lịch sự, quang minh lỗi lạc, đức độ vô song, không phạm dung tục, băng thanh ngọc khiết. Lão già này lung lay đầu, lắc lư theo quyền trượng trong tay Cố Thanh Sơn, vừa lắc vừa khen hắn. À, thì ra là vậy. Cố Thanh Sơn hài lòng gật đầu. Trong thức hải của hắn, địa kiếm nói nhỏ, sơn nữ, triều âm, có lẽ các ngươi không biết, lão già này khen nhiều như vậy, thế nhưng chỉ khen đúng mỗi một từ. Sơn nữ tò mò hỏi, từ nào? Địa kiếm đang định nói thì lại bị một thanh kiếm đập bay đi. Đừng nghe cái tên kia nói vớ vẩn. Lạc Băng Ly ngáp dài ngáp ngắn rồi nói. Nàng đã tỉnh. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nàng hỏi. Chuyện kể ra thì rất dài dòng. Sơn nữ kể cho nàng mọi chuyện đã xảy ra. Trên cây, Cố Thanh Sơn đương nhiên là biết trong thức hải của mình đã diễn ra chuyện gì, thế nhưng hắn cũng không thèm để ý tới địa kiếm. Cố Thanh Sơn nhìn về phía lão già, nói với ta về cuộc đời của ngươi, sau đó ta sẽ đưa ngươi đi đầu thai. À, đa tạ đạo hữu, ta là người của tu đạo giới Nam Hoa, sau khi sinh ra thì không có linh căn, cực chẳng đã. Lão già kể về cuộc đời của mình. Cố Thanh Sơn nghe xong, hỏi lại, gần đây có người nào tham dự thánh tuyển hay không? Gần mấy ngàn năm nay cơ bản là không có, Hoàng Tuyền Đạo là một thế giới phát triển rất lệch, lại còn có quan hệ với người chết nên rất nhiều người không thích, cho nên khi chúng ta gặp người mới kích động như vậy. Lão già nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, gặp lại. Kiếm trong tay hắn vung lên. Dây leo đang cuốn quanh cổ lão già này bị chém đứt. Lão già từ trên cây rơi xuống, rồi rơi vào trong dòng sông, chìm nghỉm không còn chút tâm tích nào. Cố Thanh Sơn trèo dọc theo nhánh cây tiếp tục lên trên. Một luồng cảm ứng từ trong mảnh trời đất này lại xuất hiện ở trên người của hắn một lần nữa. Lần này càng mạnh hơn hai lần trước. Cố Thanh Sơn không nhịn được mà nhìn về phía ngọn cây. Từ đây không thể trông tới ngọn cây ở nơi đây, thân cành cái cây này vẫn đang ẩn trong tầng mây, không nhìn thấy đỉnh ngọn. Hắn đi tới trước cái xác treo cổ thứ tư. Cái xác này là của một người phụ nữ, nàng ta lại nói trước, có thể cho ta ở lại nơi đây hay không? Tại sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì ta thích nơi này. Nàng ta trả lời. Không, bởi vì người phía trước đều đã chết, nếu như có người khác tới đây độ kiếp, thì người thu phí qua đường đầu tiên chính là ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Nàng ta ngẩn người. Cố Thanh Sơn hỏi tiếp, mà ngươi cũng đã treo cổ nơi đây, coi như ngươi thu được phí qua đường thì được cái gì chứ? Nàng ta ngập ngừng không nói. Cố Thanh Sơn đưa trấn ngục quỷ vương trượng đặt nhẹ lên bờ vai đối phương. Yên tâm, ta không thích uy hiếp người khác, nếu như ngươi thật sự không muốn nói thì ta cũng có thể thông cảm được. Hắn nói. Trên mặt nàng ta xuất hiện sự đau khổ, nói nhỏ, cảm ơn. Như vậy, chúng ta nói về vấn đề khác đi, ngươi làm thi thể, luôn luôn bị treo tại nơi này, có gì thú vị để lưu luyến chứ? Cố Thanh Sơn nói. Nàng ta nói, nơi này có thể tránh khỏi tận thế, vĩnh viễn sẽ không bị hủy diệt, ta có thể tồn tại mãi mãi ở nơi này. Cố Thanh Sơn nhìn nàng ta. Nàng ta cúi đầu, nói, thật sự, ta không muốn rời khỏi đây, thế nhưng ta có thể nhường ngươi đi qua. Không cần. Cố Thanh Sơn nói. Rồi nàng ta bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Cơ thể của nàng ta biến thành một màn sương mù, bị quyền trượng màu đen hút sạch đi. Kẹt. Kẹt. Từ trong quyền trượng truyền ra âm thanh nhai nuốt. Gió thổi qua, nước sông vẫn chảy xiết, trên cây này không còn bất kỳ âm thanh nào khác cả. Đám thi thể câm như hến. Bọn chúng có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong quyền trượng này. Đó là lực lượng pháp tắc của Hoàng Tuyền, có thể quyết định vận mệnh của chúng nó. Cố Thanh Sơn chờ quyền trượng ăn xong rồi mới nói, nếu kẻ nào vẫn dám lừa ta, thì kết quả sẽ là như này. Một thi thể bỗng nhiên nói, tại sao ngươi có thể làm như vậy đối với một nữ tu muốn sống không được, muốn chết không xong chứ? Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại, ngay cả đầu thai còn không muốn, cũng có thể gọi là muốn sống không được sao? Thi thể kia nghẹn lời. Một thi thể khác lại nói, nếu như thật sự nàng ta muốn ở nơi này tránh né tận thế thì sao? Cố Thanh Sơn nói, Hoàng Tuyền có thể tránh né tận thế sao? Kẻ nào cho rằng chuyện này là thật? Hắn đã tự mình trải qua Hoàng Tuyền kiếp rồi, đương nhiên là biết nữ thi kia đang lừa gạt hắn. Đám thi thể không nói thêm lời nào cả. Cho tới bây giờ, bọn chúng đều không hiểu cách nghĩ của tên đang độ kiếp này là như nào, cho nên không dám mạo hiểm. Cố Thanh Sơn lắc đầu, lớn tiếng nói, tất cả các ngươi phải rõ ràng tình hình hiện tại của mình, nơi này là Hoàng Tuyền chứ không phải điểm cứu trợ, ít nhất các ngươi phải ăn ngay nói thật, tôn trọng quỷ vương là ta. Kẻ nào không tôn trọng ta, thì cũng sẽ không nhận được sự tôn trọng từ ta. Rồi hắn tiếp tục bò lên trên, vượt qua vị trí này. Một lát sau, hắn lại đi tới trước mặt một thi thể khác. Xin hỏi vị đạo hữu này, vì sao lại có người muốn ở lại trên gốc cây này? Cố Thanh Sơn nói. Thi thể kia run rẩy rồi nói, nếu như thời gian dài mà không có người nào độ kiếp thành công, thì pháp tắc Hoàng Tuyền sẽ tụ tập tới đây, tẩm bổ gốc cây này, lúc đó chúng ta cũng sẽ nhận được chỗ tốt tương ứng. Chỗ tốt gì? Cố Thanh Sơn vừa nói, vừa đặt nhẹ trấn ngục quỷ vương trượng lên bờ vai đối phương. Đánh dấu thi thể kia vội vàng nói, chúng ta sẽ nhận được lực lượng. Mấy ngàn năm nay, chúng ta đã nhận được rất nhiều năng lực đặc biệt từ Hoàng Tuyền. Chờ tới một ngày Hoàng Tuyền bị tận thế hủy diệt, thì chúng ta có thể mang theo những lực lượng này mà chạy thoát. Cố Thanh Sơn nói, thì ra là vậy, các ngươi hấp thu lực lượng từ Hoàng Tuyền, sau đó lại giết chết người độ kiếp leo cây, không cho bất cứ người độ kiếp nào tới được tán cây. Thi thể kia xuất hiện sự bối rối, rồi nói, đây chính là quy tắc độ kiếp, theo thời gian trôi qua, chúng ta càng mạnh hơn, khả năng thành công của người độ kiếp càng ngày càng nhỏ. Nói thật thì chúng ta cũng không biết tại sao lại có quy tắc như thế này nữa. Cố Thanh Sơn nghĩ một lát, rồi vung kiếm lên. Thi thể kia rơi vào vong xuyên, biến mất không thấy gì nữa. Cố Thanh Sơn tiếp tục leo lên. Hắn cũng không hỏi đám thi thể vấn đề nào nữa, chỉ tiếp tục trèo lên trên. Pháp tắc thiên địa liên tục hiện lên, lực cảm ứng trên người hắn càng ngày càng mạnh. Sau 4 giờ đồng hồ, cuối cùng hắn cũng leo được lên trên tán cây. Nơi này đã vượt qua tầng mây rất cao, ở vào nơi cực cao trên bầu trời. Từng cơn gió mạnh liên tục thổi tới. Ở phía dưới là một biển mây. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn xuống. Trên cái cây này không còn bất kỳ thi thể nào nữa. Sương mù màu vàng đậm dần dần xuất hiện, bao phủ toàn bộ cái cây này. Lực cảm ứng giữa thiên địa đã mạnh tới tận cùng, mạnh tới nỗi biến thành ánh sáng bao phủ hắn lại, như một vị thần linh chân chính vậy. Một luồng cảm ứng lại xuất hiện trong tim hắn. Truyền thừa. Hóa ra lên đỉnh ngọn cây mới cần kiểm tra truyền thừa hay sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Phải kiểm tra như nào? Địa kiếm hỏi. Ta nhớ được là muốn trở thành tinh hà thánh nhân thì phải ngưng kết linh đức thiên thư và công đức thiện thư, chắc là lúc này đây. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nắm chặt nắm đấm, đấm một quyền bất chu. Sơn khôi vào hư không phía bầu trời. Vài giây sau. Từ nơi hư không trên bầu trời xuất hiện tiếng xé gió. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào nơi đó. Có một tòa cung điện đã sụp đổ đang rơi xuống. Khi tòa cung điện này cách cây đại thụ khoảng vài trăm mét thì đã sụp đổ hoàn toàn. Tất cả gạch ngói đều bắn văng tung tóe, thế nhưng lại không rơi xuống biển mây phía dưới. Mà những gạch ngói này đều ngưng kết lại thành một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt này là mặt quỷ một sừng. Quỷ quái quan sát Cố Thanh Sơn, rồi nói với giọng ồm ồm, hóa ra là quỷ vương Hoàng Tuyền, người nắm giữ lục giới thần sơn. Người có thể có được truyền thừa bất chu, chắc chắn đã trải qua vô số chiến đấu gian khổ. Cố Thanh Sơn không biết nói thêm cái gì, chỉ có thể gật đầu. Nói thật thì hắn cũng phải ở trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất mới nhận được truyền thừa bất chu. Khi trước đánh giết quái vật trong mộ lớn muốn đoạt xác hắn, giao diện chiến thần cũng đã dùng một ví dụ để giải thích hành động vĩ đại này là, ngài đã hoàn thành một lần đánh giết với xác suất thành công không khác không là bao nhiêu, lần đánh giết này thật sự giống với việc sinh vật phù du giết chết một con rồng vậy. Mà pháp thuật đoạt xác của quái vật kia lại thuộc về pháp thuật của đám ác quỷ. Nói như vậy, đám ác quỷ vẫn luôn có âm mưu cướp lấy phần truyền thừa này. Cuối cùng lại bị Cố Thanh Sơn cướp lấy. Quỷ một sừng nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, nói, thân phận của ngươi và những chuyện mà ngươi đã làm là một chuyện cực kỳ hiếm thấy trên đời này. Xem ra thánh tuyển của thế giới Hoàng Tuyền có thể kết thúc rồi. Khi nó nói xong, toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền bắt đầu sụp đổ. Chỉ trong khoảnh khắc này, toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền đều biến mất, ngay cả đại thụ cũng biến mất theo. Trong hư không chỉ còn lại một viên ngọc tản ra ánh sáng vàng nhạt. Cố Thanh Sơn đứng trong hư không, ông quyền nói, xin hỏi các hạ là ai? Quỷ Một Sừng trả lời, không cần hỏi ta, bởi vì ta sắp biến mất rồi, thế nhưng ta vẫn sẽ để lại nơi đây một tia bản nguyên, duy trì thánh tuyển cho người tu hành tới sau. Nó phun ra một luồng sương mù màu vàng nhạt. Một hình bóng thế giới hoàng tuyền hơi bị nhiễu lại xuất hiện lần nữa. Mà viên ngọc kia thì lại bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Cầm lấy viên ngọc này chính là ngọc thánh tuyển thật sự. Quỷ Một Sừng nói. Hả? Chuyện gì vậy? Linh Đức Thiên Thư và Công Đức Thiện Thư của Tinh Hà Thánh Nhân đâu rồi? Cố Thanh Sơn hỏi với giọng khó hiểu. Gạt ngói tạo nên khuôn mặt Quỷ Một Sừng dần dần rơi xuống, biến thành làn khói đen, rồi biến mất. Đó là chuyện của người tu hành bình thường, người không cần quan tâm. Ngươi chính là một trong những người đứng đầu chiến tranh lục đạo, có tư cách tham gia thời đại mới. Lục đạo tranh hùng. Lục đạo đã từng bị đánh nát một lần. Đừng. Để nó. Lại bị đánh nát lần nữa. Tới lúc này, Quỷ Một Sừng hoàn toàn biến mất. Sương mù bốc lên, viên ngọc tản ra ánh sáng vàng nhạt, chiếu sáng gương mặt Cố Thanh Sơn. Vừa rồi Quỷ Một Sừng đã nói ra quá nhiều tin tức. Đáng tiếc rằng sau khi đối phương hoàn thành sứ mạng liền biến thành hư vô, cũng không nói tình hình cụ thể là như nào. Cố Thanh Sơn thở dài. Chung quanh hắn, hư không trống rỗng dần dần biến mất. Sông Vong Xuyên lại xuất hiện lần nữa, đại thụ cũng đứng sừng sững phía trên con sông. Đây là nơi mà Quỷ Một Sừng để lại cho những người tới sau lựa chọn thánh tuyển tại Hoàng Tuyền. Về phần Cố Thanh Sơn, hắn đã tới ngọn cây, cũng đã hoàn thành tinh hà kiếp của mình rồi. Cố Thanh Sơn nắm chặt viên ngọc, đưa thần niệm quấn quanh nó, rồi luyện hóa nó thành vật phẩm của mình. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới đi xa. Hắn phát hiện mình lại trở về thế giới thánh linh, đang đứng trên tảng băng trôi nổi trong biển rộng. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện, ngài nhận được ngọc thánh tuyển Hoàng Tuyền. Vật này là vật chứng minh thân phận người đứng đầu chiến tranh tại Hoàng Tuyền đạo, ngài có thể dùng viên ngọc này để nhận được sự tán thành của mảnh vỡ Hoàng Tuyền lục đạo, trở thành chủ nhân của thế giới Hoàng Tuyền. Ngài dung hợp được càng nhiều mảnh vỡ Hoàng Tuyền, lực lượng của ngài sẽ càng mạnh mẽ. Xin chú ý, ngài cần tăng tốc thu thập mảnh vỡ Hoàng Tuyền đạo, chuẩn bị cho chiến tranh trong tương lai. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua, cũng hiểu được. Một loại cảm giác khẩn trương không thể nói bằng lời tự nhiên sinh ra. Cảm giác này giống như Sơn Hải Tê Hà đã nói vậy, hắn cũng cảm giác được dông bão sắp tới. Lục đạo tranh hùng sắp diễn ra rồi. Thế nhưng, tại sao lại xuất hiện trận chiến tranh này? Khi nào thì nó diễn ra? Giao diện chiến thần, người có biết tình hình chi tiết về lục đạo tranh hùng hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Không biết. Giao diện chiến thần trả lời rất dứt khoát. Trên giao diện, 2000 hồn lực đã bị thu lấy. Lông mày Cố Thanh Sơn nhíu lại. Ngươi đã không biết, còn có mặt mũi mà thu phí sao? Thế nhưng hắn vẫn nhịn xuống, không nói câu nói này ra. Trong thiên địa bỗng nhiên xuất hiện thay đổi. Vô tận lực lượng pháp tắc hội tụ ở phía trên bầu trời, tạo thành đám mây bảy màu, thuận thế rơi xuống, nhập vào trong cơ thể Cố Thanh Sơn. Oanh! Sóng khí nổ tung, tản ra xung quanh. Từ trên người Cố Thanh Sơn xuất hiện một luồng sáng màu vàng nhạt. Trên giao diện chiến thần, rất nhiều chữ nhỏ liên tục xuất hiện, tinh hà kiếp đã kết thúc. Bởi vì ngài đã đi tới đỉnh ngọn thần thụ Vong Xuyên, ngài có thể hấp thu toàn bộ nguyên lực Hoàng Tuyền có trong tinh hà kiếp. Từ giờ trở đi, linh lực của ngài sẽ dần dần chuyển hóa thành nguyên lực Hoàng Tuyền. Đặc biệt giải thích thêm, ngài vẫn có thể dùng lực lượng bản nguyên linh hồn để thay thế nguyên lực Hoàng Tuyền và phóng ra các loại kỹ năng. Ngài nhận được nguyên lực thế giới, Hoàng Tuyền. Ngài đã có thuật thế giới, sương mù giáng lâm, cho nên cách dung nhập tốt nhất cho nguyên lực thế giới Hoàng Tuyền chính là dung nhập vào mắt trái của ngài, ngài có đồng ý hay không? Đánh dấu đồng ý, Cố Thanh Sơn trả lời. Từng dòng chữ nhỏ tiếp tục xuất hiện, dung hợp đã bắt đầu. Sau này, ngài có thể phóng ra các loại kỹ năng có mang theo thuộc tính Hoàng Tuyền. Ngài sắp thu hoạch được thuật thế giới mới. Thuật thế giới mới sẽ có thêm thuộc tính của Hoàng Tuyền, cần một ngày mới có thể thức tỉnh, xin ngài chờ đợi. Cố Thanh Sơn nhìn thấy những dòng chữ này thì cũng hơi chờ mong. Khi trước, lúc hắn dùng thất kiếm tế chư giới quá khứ vì tránh né ba pháp tắc lớn hủy diệt nên đã dung hợp làm một rồi trốn vào trong mắt trái của Cố Thanh Sơn. Sương mù giáng lâm chính là thuật thế giới mà Cố Thanh Sơn lấy được khi chư giới quá khứ hoàn thành dung hợp một cách sơ bộ. Hiện tại, thuật thế giới này lại được kèm thêm thuộc tính Hoàng Tuyền. Nếu không nhờ có được thuật thế giới, lại có rất nhiều thế giới quá khứ dung hợp, cộng thêm nơi độ kiếp là ở thế giới mạnh mẽ nhất. Thế giới Thánh Linh và Cố Thanh Sơn lại là Quỷ Vương Hoàng Tuyền, thành công đi tới đỉnh thần thụ Vong Xuyên, vậy thì sẽ không đạt được thành quả nhường này. Tình huống này là kết quả tốt nhất mà Cố Thanh Sơn dùng vô số cố gắng của mình mà đánh đổi được. Tinh hà kiếp cũng đã kết thúc. Cố Thanh Sơn nắm chặt nắm đấm, yên lặng cảm nhận lực lượng trong cơ thể. Trong đan điền, linh lực đang dần dần chuyển đổi, trở thành một loại lực lượng ẩn chứa khí tức hoàng tuyền. Loại này là loại lực lượng đặc biệt chỉ thuộc về lục đạo, nó có thuộc tính của hoàng tuyền, mạnh hơn linh lực rất nhiều lần. Lực lượng như vậy, có thể làm gì? Cổ Thanh Sơn trầm tư. Bất Chu có bốn thức quyền pháp, trong đó Sơn Khôi, Vô Xá, Vạn Ảnh đều đã được sử dụng, chỉ có một quyền mạnh nhất. Không kiếp bởi vì không đủ lực lượng nên không thể sử dụng. Hiện tại mình đã có nguyên lực hoàng tuyền, là một trong số nguyên lực lục đạo, có thể sử dụng không kiếp hay không đây? Vừa nghĩ tới đây, Cổ Thanh Sơn đứng thẳng trên mặt băng, hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm. Lực lượng bắt đầu khởi động, rồi ngưng tụ trên nắm tay của hắn. Một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện. Cả người Cố Thanh Sơn bị một luồng sáng vàng nhạt bao phủ, loại ánh sáng này dần dần biến thành đen nhánh, rồi lan tràn tới khắp mặt biển. Ta thử không kiếp xem thế nào. Cố Thanh Sơn đang lầm bầm, thì từ trên cổ tay truyền tới cảm giác bị phỏng. Ngàn vạn giọng nói vang lên bên tai hắn, ta. Cho ngươi mượn nơi này để dùng, thế mà ngươi. Lại định phá hủy môi trường tự nhiên sao? Ý chí của thế giới thánh linh đã nhận ra không kiếp xuất hiện, liền giáng lâm xung quanh người Cố Thanh Sơn. Toàn bộ mặt biển tản ra khí tức nguy hiểm. Cố Thanh Sơn cứng người lại. Mình vừa mới có lực lượng mới, cho nên quên khuấy mất đang ở nơi nào. Thế giới thánh linh của người ta còn đang bận tiến hóa, chỉ vì mình đang ở trong tình hình khẩn cấp thì người ta mới cho phép mình tới đây độ kiếp. Thế mà bây giờ mình lại định đánh nó nữa. Cố Thanh Sơn vội vàng tản đi lực lượng hoàng tuyền, cười làm lành. À, xin lỗi, vừa nãy ta không chú ý, từng vòng gợn sóng từ trên bàn tay hắn tản ra bên ngoài. Đó chính là lực lượng bản nguyên linh hồn. Ha ha, thứ này để cảm ơn ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Một giây sau, hắn cảm thấy có thứ gì đó bao phủ bàn tay của hắn, hấp thu gợn sóng vô hình trên tay mình. Trên giao diện chiến thần, bỗng nhiên mất đi 10 triệu hồn lực. À thật là ngon. Cảm ơn. Vô số giọng nói vang lên bên tai Cố Thanh Sơn, từ trong giọng nói cũng có thể cảm nhận được sự thân mật. Cứ như vậy đã mất đi 10 triệu hồn lực rồi sao? Nụ cười trên mặt Cố Thanh Sơn trở nên cứng ngắc. Lần này làm phiền ngươi, ta cáo từ trước, chờ khi ngươi tiến hóa xong thì chúng ta sẽ liên lạc lại. Hắn nói. Gặp. Lại. Ý chí thế giới trả lời. Cố Thanh Sơn chui vào trong sương mù màu trắng, rồi biến mất. Tại thế giới tu hành hắc ám, Cố Thanh Sơn vừa xuất hiện, đã thấy Tiểu Điệp rồi. Ngươi hoàn thành đột phá rồi sao? Tiểu Điệp hỏi. Đúng vậy, thuộc tính lực lượng đã được thay đổi. Cố Thanh Sơn nói. Từ trên người hắn bắn ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Tiểu Điệp nhìn tầng ánh sáng bao phủ Cố Thanh Sơn rồi nói, thứ này có vẻ mạnh hơn linh lực nhiều, tốc độ tăng lên của ngươi. Thật giống với hung ma hóa. Mạnh lên nhiều như vậy sao? Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi kinh ngạc. Đúng, có lẽ ngươi vẫn chưa ý thức được. Hay là chúng ta thử đấu một lần? Tiểu Điệp nói. Được. À mà thôi. Cố Thanh Sơn sửa lại. Tiểu Điệp hơi giật mình, hỏi, tại sao lại đổi ý? Cố Thanh Sơn nhớ tới chuyện vừa rồi thì hơi xấu hổ. Cô đã cho ta mượn một thế giới để dùng, còn bảo vệ khi ta độ kiếp. Hiện tại lại muốn đấu võ, nhỡ may làm cô bị thương thì sẽ không tốt. Hắn cũng cảm thấy, có được nguyên lực hoàn toàn thay thế linh lực thì uy lực của Bất Chu đã tăng lên gấp nhiều lần khi trước. Nhỡ may đánh nhau thật, không cần nói những kỹ năng khác, chỉ riêng không kiếp cũng đã đủ làm Tiểu Điệp bị thương rồi. Cố Thanh Sơn rất chắc chắn về điều này. Tiểu Điệp yên lặng nghe, khóe miệng hơi nhếch lên, nói nhỏ, đúng vậy, lực lượng hiện tại của ngươi thật sự có thể làm ta bị thương. Cho nên không đánh đâu. Cố Thanh Sơn nói. Giữa trưa rồi, về ăn cơm chứ? Tiểu Điệp hỏi. Ta đi ra ngoài một chuyến rồi sẽ về nấu, nhanh thôi. Cố Thanh Sơn nói. Được, ta chờ ngươi ăn cơm, đi đi. Tiểu Điệp nói. Xung quanh người Cố Thanh Sơn xuất hiện sương mù, bao phủ hắn lại. Rồi hắn biến mất khỏi nơi đây. Quán bar. Trong tiếng âm nhạc ồn ào, Cố Thanh Sơn và đi tới trước quầy bar, ngồi xuống. Đột phá rồi hả? Quả hỏi. Hắn ta đưa một chén rượu cho Cố Thanh Sơn, cơ thể hơi lay động, có vẻ rất xinh đẹp. Ra vẻ phụ nữ cũng khá quen thuộc rồi, xem ra trong khoảng thời gian này, quả chuẩn bị rất tốt. Cố Thanh Sơn nghĩ thầm. Rồi hắn nhận lấy chén rượu, uống một hớp nhỏ. Đúng vậy, lần này cũng hơi tốn thời gian, phải mất gần 10 ngày đấy. Cố Thanh Sơn nói. Trong thời đại tận thế này, thực lực tăng lên luôn luôn là chuyện tốt. À, cậu đã trở về công hội chưa? Quả hỏi tiếp. Đã trở về rồi, nhận lấy rất nhiều thứ có thể nhận được khi lên cấp danh hiệu, còn thêm cả một túi tiền rất lớn nữa. Cố Thanh Sơn nói. Quả cười cười, nói, bọn họ đã tiếp xúc với ý chí thế giới thánh linh, cũng đã xác nhận việc cậu thành công tiêu diệt tận thế ôn dịch, đương nhiên là sẽ có được ban thưởng rất nhiều. Thật sự là rất nhiều tiền. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Nói tới chuyện này, hắn vẫn cảm thấy khá hài lòng. Tóm lại, có số tiền này thì trong thời gian rất dài sau đó mình cũng không cần buồn phiền về chuyện tiền nong. Thôi đi. Quả biểu môi, khi đó liên quân đều tưởng rằng tận thế đó là tận thế cấp bậc vô sinh, chạy bán sống bán chết. Ai biết cậu lại mang tới cho dòng chảy hư không hỗn loạn một thế giới mới mạnh mẽ như vậy chứ, kể cả khen thưởng nhiều hơn nữa cũng chưa xứng với công lao của cậu. Tại sao mọi người lại vui mừng như vậy chứ? Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ khó hiểu. Quả bưng chén lên, nói, rượu hôm nay cậu mời. Được. Cố Thanh Sơn nói. Hai người cùng chén. Lúc này, quả mới nói, cậu xem, chúng ta chỉ ở thế giới kia một khoảng thời gian khá ngắn mà đã thành công đột phá rồi. Đúng. Cố Thanh Sơn gật đầu. Hắn đã hiểu được. Quả tiếp tục nói, hiện tại thế giới kia đang tiến hóa, dung hợp ba thế giới rất mạnh mẽ, về sau lại càng mạnh mẽ hơn trước. Thế giới mạnh như vậy, đối với tất cả mọi người đều là điều tốt, chỉ cần bọn họ giống như chúng ta, tới đó tu hành thì sẽ tăng cao một bậc. Sau khi thế giới hoàn thành dung hợp, thì chúng ta lại tới đấy một chuyến. Cố Thanh Sơn nói. Vào lúc này, cửa quán rượu mở ra, một chàng trai lịch sự đeo kính đi tới. Hai người tới thật sớm. Ngự Quyển nói. Quả đưa tới một chén rượu, nói, là cậu tới chậm thôi, con việc háo sắc. Ngự Quyển không để ý tới anh ta, xoay người nói với Cố Thanh Sơn, lần trước hai người quyên tiền thưởng kiếm từ cái đầu của mấy tên buôn người cho giáo hội sao? Đánh dấu đúng vậy, người kia là Quả Dứt. Cố Thanh Sơn nói. Giáo hội đã treo thưởng kẻ đó rất lâu rồi, thật sự không ngờ hai người có thể giết chết gã. Này, cầm lấy. Ngự Quyển lấy ra hai vòng tròn đưa cho Quả và Cố Thanh Sơn, rồi nói cách dùng cho hai người. Quả nhận lấy, ấn vài lần thì có một vòng sáng màu xanh xuất hiện. Rồi Quả đưa vòng sáng xanh lên đỉnh đầu, vòng sáng trôi nổi ngay tại nơi đó. Anh thích màu này sao? Ngự Quyển hỏi với vẻ khó hiểu. Không phải, là một người phụ nữ khác thích loại màu này. Quả nói xong, rồi nháy mắt với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn biết Quả nói là phi nguyệt. Đây chính là phần thưởng mà giáo hội đưa cho hai người, hiện tại hai người là tín đồ cấp cao. Ngự Quyển nói. Cố Thanh Sơn cầm vòng sáng mà hơi chần chờ. Vào lúc này, Ngự Quyển nói tiếp, sau khi mang theo vòng sáng lơ lửng này, chỉ cần không chống đối thành chủ thì có thể học theo con cua, đi ngang trong thành hư không cũng chẳng ai dám nói. Kinh khủng như vậy. Cố Thanh Sơn cảm thấy rất hứng thú. Đúng vậy, khi có chiến đấu xuất hiện trong phạm vi vòng sáng, các thiên sứ sẽ lập tức thuấn di tới, dùng toàn lực ra tay. Không có kẻ nào muốn chiến đấu với thiên sứ cả. Quả cũng khẳng định, điều này là thật, các thiên sứ của giáo hội Huy Hoàng chưa từng tha thứ một cách dễ dàng cho kẻ nào bắt nạt tín đồ của họ, cũng bởi vì lý do này mà đã từng phát động vài lần chiến tranh cỡ lớn nữa chứ. Cố Thanh Sơn trầm tư. Chẳng lẽ khi đánh nhau thì mình phải đặt cái bóng đèn này lên trên đầu? Nếu như một chuyện nào đó cần chính mình ra tay, như vậy thì chuyện đó cũng không phải là một giáo hội Huy Hoàng có thể bảo vệ được mình. Ngự Quyển lại đưa ra hai danh sách, nói, đây là danh sách cống hiến cho giáo hội, chỉ cần ngươi quyên rất nhiều tiền thì có thể triệu hoán thiên sứ nữa. Cố Thanh Sơn cầm danh sách mà quan sát, trên danh sách có chứa danh hiệu của mình. Quả lấy một đồng xu ra, nhét vào trong danh sách. Ngay lập tức, số lượng tiền mà anh ta hiến tăng thêm một đồng tệ. Xin tiền một cách đường đường chính chính như vậy à, chẳng lẽ giáo hội rất thiếu tiền? Cố Thanh Sơn hỏi. Không biết, dù sao giáo hội luôn luôn có hứng thú với tiền tệ. Ngự Quyển nhún vai, nói. Vào lúc này, cửa quán rượu lại bị đẩy ra. Một đám người đeo mặt nạ ác quỷ đi tới. Người cầm đầu mặc một bộ áo giáp màu đen che kín người, trên lưng đeo một thanh trường kích, chậm rãi đi tới giữa quán rượu. Những tên ác quỷ khác thì đi trò chuyện với đám khách đang uống rượu ở xung quanh. Cũng không biết bọn họ dùng cách gì mà những người khách kia lần lượt đứng dậy, rời khỏi quán bar. Rất nhanh, trong quán rượu chỉ còn đám ác quỷ và ba người Cố Thanh Sơn, Quả và Ngự Quyển mà thôi. Tới tận lúc này, tên ác quỷ mặc giáp đen kia mới xoay người lại, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Đã lâu không gặp, tội ngục Long Vương. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, ta nhớ ngươi, quỷ hùng. U Thiên Quỷ. Cái tên quỷ hùng này là người khi trước tới đây điều tra về cái chết của Độc Trưởng Lão. Lúc đầu hắn ta đã tìm được Cố Thanh Sơn, thế nhưng lại bị một nhóm hung ma dọa cho phải chạy bán sống bán chết. U Thiên Quỷ đi tới trước quầy ba, đứng trước mặt Cố Thanh Sơn, nói, Long Vương, ta muốn nói chuyện với ngươi. Uống một chén rồi lại nói. Cố Thanh Sơn đưa tới một chén rượu. Cảm ơn. U Thiên Quỷ ngạc nhiên nhận lấy chén rượu, im lặng một vài giây. Chén rượu trong tay hắn ta có màu đỏ đậm như lửa, thế nhưng lại được ngâm trong một cục đá, làm người ta cảm thấy rất muốn uống nó. Cố Thanh Sơn nâng chén ra hiệu cho hắn ta uống. U Thiên Quỷ đành phải giơ chén lên, uống một hớp. Thật sự là rượu ngon. U Thiên Quỷ khen. Phục vụ nói, các vị, chén rượu đó là rượu quý nhất của quán chúng ta, cũng là do Long Vương các hạ khi thấy các ngươi tới thì mới gọi. Hy vọng các vị biến chiến tranh thành tơ lụa, đừng gây sự trong quán ba này. U Thiên Quỷ liếc nhìn phục vụ, rồi nói, các ngươi nhận được tin tức rất nhanh đấy chứ. Quán ba là nơi tin tức lan truyền nhanh nhất. Cố Thanh Sơn cười nói. U Thiên Quỷ nhìn hắn, nghĩ ngợi. Từ khi mình đi vào trong quán ba này, khí thế đã dần dần tích góp, chờ tới khi tất cả mọi người đều bị đuổi đi, đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn thì khí thế đã mạnh mẽ nhất. Vào lúc này thật sự giống như mũi tên đang mắc trên dây cung, kiếm trên tay vậy, lúc nào cũng có thể tấn công dữ dội. Thế nhưng đối phương lại mời mình uống rượu. Nếu không thèm nhận rượu cũng chẳng thèm nói câu nào, mình thật sự không thể ra tay được. Hơn nữa, trong lúc mình còn chưa biết gì, có một loại chú ngữ đã tác dụng trên người mình, im lặng chờ phát động. Công thủ đổi chỗ chỉ trong chốc lát. Người này thật sự không tầm thường. U Thiên Quỷ yên lặng một lúc, rồi quyết định thay đổi một cách khác để đối mặt với cái tên thích khách mới tấn cấp danh hiệu này. Long Vương, người cảm thấy thế giới ác quỷ chúng ta như thế nào? Hắn ta hỏi. Cố Thanh Sơn nói, các ngươi quá khép kín, ta không hiểu về thế giới của các ngươi. Thế nhưng các ngươi đều là loài người, tại sao đều đeo mặt nạ ác quỷ? Bởi vì mặt nạ có thể cung cấp lực lượng cho chúng ta. U Thiên Quỷ nói. Cố Thanh Sơn cười nói, tại sao mặt nạ của các ngươi đều có biểu cảm khác nhau, có đang khóc, có đang cười? U Thiên Quỷ nói, bởi vì muốn một thuật pháp nào đó có hiệu quả, hoặc muốn đạt được mục đích nào đó thì phải có cảm xúc tương ứng dẫn dắt mới được. Thế nhưng cảm xúc đó là của mặt nạ, không phải của các ngươi. Cố Thanh Sơn nói, là ai không quan trọng, chỉ cần mặt nạ biểu đạt ra được là được, chúng ta chỉ để ý tới kết quả. U Thiên Quỷ nói. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, đáng tiếc. Đáng tiếc điều gì? U Thiên Quỷ hỏi. Cố Thanh Sơn nói, khóc và cười chỉ là biểu tượng, nếu như ngươi xem nó là công cụ, sẽ vĩnh viễn không biết được rằng phía sau nụ cười là nỗi đau ra sao, khóc lại là do tuyệt vọng tới mức nào. Mà những điều này mới là nguồn động lực thúc đẩy lực lượng của người tu hành. U Thiên Quỷ ngưng lại vài giây, sau đó cười lên, nói, có vẻ như ngươi hiểu rõ chúng ta quá nhỉ, chẳng lẽ vẫn luôn nghiên cứu thế giới ác quỷ chúng ta sao? Cũng không phải. Cố Thanh Sơn nói. U Thiên Quỷ tiến lên một bước, nói, độc trưởng lão là do ngươi giết chết đúng không? Long Vương. Cố Thanh Sơn cúi đầu uống hớp rượu rồi nói, trong thành hư không này làm cái gì cũng cần có chứng cứ, nếu như ngươi cứ nói mò như này. U Thiên Quỷ nói xen ngang, độc trưởng lão là do ngươi giết, ta biết điều này, đồng thời cũng đã chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Bầu không khí tại quầy rượu bỗng trở nên khẩn trương. Đám ác quỷ kia đều rút binh khí ra, có người cũng đã lấy bùa chú ra rồi. Cố Thanh Sơn đặt chén rượu xuống, nhìn hắn ta. U Thiên Quỷ giang tay ra, nói nhỏ, hùng mà không thể bảo vệ ngươi suốt ngày được, Long Vương. Ta khuyên ngươi hãy đầu hàng đi, như vậy mới có hy vọng giữ được tính mạng. Cố Thanh Sơn cười thầm. Ra tay chứ? Quả truyền âm hỏi. Không. Cố Thanh Sơn nói. Hiện tại. Còn không phải lúc. Mục tiêu của mình là vào trong thế giới ác quỷ, tìm kiếm thần kiếm định giới, chấm dứt nguy cơ của hang sâu vạn thú và tra xét toàn bộ sự thật. Chờ đã. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn yên lặng lấy ra bóng đèn hình tròn, chuyển nó thành ánh sáng màu trắng rồi đặt trên đỉnh đầu. Quả và Ngự Quyển thấy vậy thì cũng lấy vòng ánh sáng ra, đặt lên đỉnh đầu mình. Quả chuyển ánh sáng đèn thành màu hồng, Ngự Quyển lại là màu đỏ. Trên đỉnh đầu ba người là ba chiếc đèn sáng, họ đều đồng loạt nhìn về đám ác quỷ. Ba loại ánh sáng hồng, trắng, đỏ chiếu sáng cả quán ba. Ngự Quyển niệm chú, 1, 2, 3, đi ngay lập tức, ba chiếc đèn này lấp lóe vô số màu sắc ánh sáng theo một quy luật nào đó. Bầu không khí khẩn trương bị đánh vỡ. Âm nhạc, ánh đèn, lại còn đang ở trong quán ba nữa, đã xóa sạch bầu không khí khẩn trương vừa rồi. Đánh dấu nếu không phải tế vũ của hắn đang ngủ say, thì Cố Thanh Sơn có khi cũng đã nhảy một điệu. U Thiên Quỷ nhìn vòng sáng trên đầu Cố Thanh Sơn, rồi lại nhìn lên người hắn. Đây chính là vòng sáng của thiên sứ. Trong thành hư không, nếu như dám ra tay với người mang theo vòng sáng thiên sứ thì thiên sứ sẽ xuất hiện ngay lập tức. Cố Thanh Sơn nhấc chén rượu lên, hướng về U Thiên Quỷ rồi nói. Ngại quá đi, lúc nào ta cũng có người bảo vệ. Hắn mỉm cười, nói. Âm nhạc nổi lên. Ánh sáng màu hồng phấn bao phủ toàn trường. ánh đèn lấp lóe chiếu vào mặt nạ ác quỷ, làm cho sát ý đang ngập tràn trong quầy ba bỗng chốc tan biến. U Thiên Quỷ nói, khi trước thì nhờ tháp hung ma bảo vệ, hiện tại lại muốn giáo hội che chở. Ngươi sợ chúng ta tới vậy cơ? À, Cố Thanh Sơn nói với vẻ hài lòng, trừ khi người khác dùng tiền tới mời ta, thì ta mới có thể giết người, nếu không thì ta rất thích thú với việc uống rượu, nấu ăn qua ngày. U Thiên Quỷ nhìn Cố Thanh Sơn, từ sâu trong lòng dâng lên một loại cảm giác hoang đường. Tính cách của tên thích khách này tại sao lại là vậy? Từ trên tình báo mà hắn ta biết, độc trưởng lão chỉ có chút mâu thuẫn với cái tên thích khách này tại phủ thành chủ mà thôi. Sau đó, đám người độc trưởng lão đều bị chết vào ngay đêm hôm đó. Nếu như độc trưởng lão thật sự là do tội ngục Long Vương giết chết, như vậy thì cái tên tội ngục Long Vương này chắc chắn là một loại người đa mưu túc trí, làm việc quả quyết tàn nhẫn. Chắc chắn sẽ không giống hiện tại, lúc nào cũng muốn người khác bảo vệ, không muốn tự mình ra tay. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi sao? Sự thật lúc đầu tưởng như rõ ràng mà hiện tại lại trở nên mờ mịt, U Thiên Quỷ đứng lặng nơi đó, rơi vào trầm tư suy nghĩ. Chờ đã, cũng chưa chắc là như vậy. Trong tình huống này, có hai khả năng xảy ra. Khả năng đầu tiên chính là từ phản ứng của tên thích khách này mà nói, mình thật sự đoán sai, hung thủ là một người khác. Khả năng thứ hai chính là độc trưởng lão bị tên thích khách này giết chết, chắc chắn là có một lý do bí mật nào đó, mà hiện tại tên thích khách này không muốn chiến đấu, chắc là có mưu đồ khác. Đã như vậy, tên thích khách này phải giết. Coi như hắn không phải là hung thủ, cũng có thể dùng cái chết của hắn thông báo cho toàn bộ thành hư không rằng, kẻ nào dám giết trưởng lão của thế giới ác quỷ thì chỉ có một kết quả là như này. Làm như vậy, có thể vừa xóa đi sỉ nhục của thế giới ác quỷ, vừa làm cho hung thủ thật sự lơi là. Nếu như là một hung thủ hoàn toàn khác thì chắc chắn sẽ vì vậy mà buông lỏng tinh thần, làm cho công việc điều tra của mình dễ dàng hơn nhiều. Vậy thì... Yeah. U Thiên Quỷ ra hiệu cho đám người sau lưng, rồi nói, Long Vương, người có nghĩ tới chuyện này hay không? Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Luôn dựa vào người khác bảo vệ, chắc chắn không thể sống sót tới cuối cùng. U Thiên Quỷ nói. Đám ác quỷ đằng sau hắn ta liên tục rút ra mệnh phù, hét, luân chuyển. Thế giới ác quỷ. Quán ba biến mất. Toàn bộ thế giới cũng biến mất theo. Cẩn thận. Đây là pháp thuật thế giới, bọn chúng đang đưa chúng ta tới một thế giới khác, ở nơi đó chắc chắn có rất nhiều sát trận kinh khủng. Quả nói nhanh. Cố Thanh Sơn đột nhiên hét lên, quả, lời tiên đoán của ngươi. Quả cũng phản ứng lại, lập tức sửa lời, thế nhưng pháp thuật thế giới tự nhiên xảy ra vấn đề. Bọn họ không thể mang chúng ta tới nơi bọn chúng muốn, mọi người đều xuất hiện tại một thế giới xa lạ nào đó. Vừa dứt lời, mệnh phù trong tay đám ác quỷ đã cháy hết sạch rồi. Từng phù văn huyền ảo liên tục xuất hiện, rồi ngưng tụ thành một tòa trận pháp phù văn trên hư không. Cố Thanh Sơn nhìn thấy trận pháp phù văn kia thì cảm thấy mình lại có thể hiểu rõ nó. Khi trước ở thế giới thánh linh, hắn mượn dùng duy tôn để lấy được mệnh phù ác niệm đốt thần của quỷ đỏ. Quỷ đỏ là một trong hai kẻ thống trị thế giới ác quỷ. Trình độ phù pháp cũng là đứng đầu thế giới ác quỷ, mà mệnh phù ác niệm đốt thần cũng để dùng cho vua của Roland, có thể nói là một trong những mệnh phù mạnh nhất. Cố Thanh Sơn tiêu hao 100 triệu hồn lực mới có thể để giao diện chiến thần phân tích hoàn toàn ác niệm đốt thần, lúc này mới hiểu được mệnh phù của thế giới ác quỷ. Hiện tại, đối với phần lớn mệnh phù của thế giới ác quỷ, hắn đều có thể hiểu rõ. Cũng bởi vì hiểu rõ mệnh phù của ác quỷ, hắn mới biết nguyên nhân tại sao mình lại không thể ngăn cản được mệnh phù ác niệm đốt thần của quỷ đỏ. Hiện tại, tới lúc biểu diễn của hắn rồi. Cố Thanh Sơn giơ tay lên, dùng ngón tay vạch ra một luồng ánh sáng nhạt trong hư không. Ánh sáng như rồng như rắn, chỉ trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một phù văn. Phù văn này nhanh chóng tối lại, sau đó vỡ vụn. Hắn thất bại, dù sao thì đây cũng là lần đầu hắn ngưng tụ phù văn mà thôi. Cố Thanh Sơn cảm thấy lo lắng, tốc độ tay nhanh hơn nhiều, tạo thành từng đạo bóng mờ, lại vạch ra một phù văn khác. Phù văn bắn ra một luồng sáng màu vàng óng chói mắt. Xong rồi. Mà U Thiên Quỷ phía đối diện khi thấy phù văn này thì hét lên thất thanh, không thể nào. Phù văn mà Cố Thanh Sơn vẽ ra biến mất khỏi hư không, rồi xuất hiện bên trong trận pháp phù văn. Toàn bộ trận pháp trở nên vặn vẹo, gần sóng đang tản ra cũng trở nên không ổn định. Không tốt, quỷ hùng đại nhân, truyền tống xuất hiện sai lầm. Một tên ác quỷ nói lớn. Mặc dù nói thì dài, thế nhưng mọi chuyện diễn ra lại cực nhanh. Một giây sau, trời đất thay đổi. Cảm giác va chạm mạnh mẽ truyền tới. Tất cả mọi người ngã xuống đất, sau đó nhanh chóng giãy giụa đứng lên. Xung quanh là thảm thực vật xanh biếc. Trong tầm mắt toàn bộ đều là cổ thụ che trời, thỉnh thoảng có một vài động vật nhỏ xuất hiện tại nơi đây. Đây là một thế giới lạ lẫm. U Thiên Quỷ đứng trên một cành cây, nhìn về phía Cố Thanh Sơn và Quả. Cái tên thích khách có danh hiệu là Quả Bạc Chết đứng kia, lại có thể dùng lời nói ảnh hưởng tới sự thật. Mà so với điều này, càng làm hắn ta khó tin hơn chính là cái tên tội ngục Long Vương kia lại biết mệnh phù. Mà trình độ mệnh phù còn cực cao, chỉ cần dùng một phù văn đã có thể thay đổi toàn bộ truyền tống trận. Không chỉ U Thiên Quỷ, mà đám ác quỷ đều phát hiện điều này. Bọn họ đứng yên lặng một lúc rất lâu. Phía đối diện, Cố Thanh Sơn lại cảm thấy khó chịu. Mệnh phù là một tấm ác chủ bài mà hắn định dùng để chống lại thế giới ác quỷ, thế nhưng hiện tại lại phải dùng trước. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Nơi đám ác quỷ muốn đưa bọn họ tới chắc chắn đã bố trí rất nhiều sát trận kinh khủng, nếu như mình và quạ, người quyển bị truyền tống tới, thì khả năng sống sót sẽ cực nhỏ. Mà thời gian phát động của mệnh phù cực nhanh, kèm theo rất nhiều biến hóa, rất khó phòng ngự hoặc đánh tan. Cho nên hắn đành phải sử dụng mệnh phù để phá giải. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện, ngài sử dụng mệnh phù. Mệnh phù cần dùng sức sống của người khác làm chất xúc tác. Dùng hồn lực cũng có thể thay thế sức sống để sử dụng mệnh phù, tổng cộng đã tiêu hao 500 hồn lực. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Trên tay hắn còn gần 200 triệu hồn lực, chỉ tiêu hao 500 hồn lực thì không hề gì. U Thiên Quỷ bỗng nhiên nói, tội ngục Long Vương, ta rất rõ ràng nguồn gốc của ngươi là như nào, chỉ là một tên ma quỷ sợ hãi tới từ 900 triệu tầng thế giới, khi trước bởi vì cứu được một tên quản lý của công hội thích khách, cũng cứu được tài sản của công hội mới được nhận vào trong thành hư không. Từ trên người của hắn ta bắn ra một luồng sát khí cực mạnh. Ngươi giết chết độc trưởng lão đã là một chuyện lớn rồi, thế nhưng ta lại không nghĩ tới, ngươi lại biết mệnh phù. Loại phù pháp này là pháp thuật đặc biệt của thế giới ác quỷ chúng ta, tại sao ngươi lại biết? Đánh dấu Cố Thanh Sơn thở dài, không nói gì. Thật sự không nghĩ tới, mọi chuyện đã phát triển tới mức này. U Thiên Quỷ ra hiệu cho đám người phía sau. Tất cả ác quỷ cất đi mệnh phù, rồi rút vũ khí ra. Nói đi, tội ngục Long Vương, đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi. U Thiên Quỷ rút thanh trường kích ở phía sau lưng ra, nói. Ngươi muốn giết ta sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Mặc dù thế giới này là một thế giới lạ lẫm, thế nhưng nó cũng cách rất xa thành hư không, cho nên đám hung ma, thiên sứ, công hội thích khách đều không thể bảo vệ ngươi. U Thiên Quỷ nói. Nói tới đây, U Thiên Quỷ không khỏi hồi tưởng về cảnh tượng mình bị một đám to con đập bả vai. Hiện tại, rốt cuộc không còn ai có thể giúp kẻ này nữa rồi. U Thiên Quỷ cảm thấy rất hả giận, trêu tức, ngươi chỉ dám trốn phía sau lưng người khác, hiện tại không ai bảo vệ ngươi, thì ngươi chết chắc rồi. Cố Thanh Sơn yên lặng một lát. Đợi lát nữa lại nói đi, ta cần làm một chuyện trước. Cố Thanh Sơn nói. Rồi hắn bỗng rút kiếm ra, bổ về phía hai người đồng đội. Dám đánh lén ta sao? Quả giận dữ, tiện tay rút kiếm ra ngăn cản. Ngự quyển cũng tiện tay vung ra khí lạnh, tấn công về phía Cố Thanh Sơn. Cả ba người toàn lực ra tay, đều có công có thủ, chiến đấu vừa diễn ra đã nhanh chóng tới đoạn gây cấn. Hả? U Thiên Quỷ cảm thấy rất kinh ngạc. Tình hình hiện tại là sao? Tại sao bọn chúng lại đánh nhau rồi? Đám ác quỷ đều sững sờ khi thấy cảnh này. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên ác quỷ nhỏ giọng hỏi. U Thiên Quỷ yên lặng, từ trong lòng xuất hiện một loại cảm xúc kỳ quái đang nổi lên. Cái tên tội ngục Long Vương này, khi trước mời mình uống rượu, sau đó lại đưa một bóng đèn lên đỉnh đầu, rồi lại tiện tay vung ra một loại mệnh phù. Hiện tại, hắn lại đánh nhau với chính đồng đội của mình. Ngươi hỏi ta làm gì? Ta cũng không biết hiện tại nên làm gì đây. U Thiên Quỷ tỉnh táo lại, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Mệnh phù chính là cội nguồn lực lượng của Quỷ Thánh Đại Nhân. Người này lại có thể sử dụng mệnh phù, chẳng lẽ hắn có quan hệ gì đó với Quỷ Thánh Đại Nhân? U Thiên Quỷ nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy tội ngục Long Vương đang dùng toàn lực tấn công tên thích khách khác và tên quản lý thư viện. Có lẽ, cái tên này có bí mật mà không thể để hai người bên cạnh biết được sao? U Thiên Quỷ nghĩ tới đây liền ra lệnh, chúng ta cứ yên lặng theo dõi, không giúp bên nào cả. Vâng, đại nhân. Đám ác quỷ trở nên yên tĩnh, quan sát cuộc chiến giữa ba người trước mắt. Ba người này đánh nhau rất đẹp mắt, có đi có về, tiếng hét liên tục xuất hiện, đánh tới mức quên cả trời đất. Vài giây trôi qua. Gần một phút trôi qua. Đúng lúc này, từ trên bầu trời truyền tới từng tiếng rồng gầm. Một con rồng lớn từ trên trời bay xuống. Ta cảm nhận có người đang chiến đấu với truyền nhân của đại ca bọn ta, chẳng lẽ các ngươi muốn khiêu khích Long tộc chúng ta sao? Con rồng này nói với giọng ồm ồm. Khi con rồng này vừa nói thì U Thiên Quỷ đã chuẩn bị chiến đấu. Bên mình có mấy chục tên ác quỷ, nếu chỉ là một con rồng thì cũng không cần phải sợ. Một giây sau, con rồng kia dùng ánh mắt si ngốc nhìn về phía đám ác quỷ. Nó nhìn khắp nơi, rồi lẩm bẩm, nơi này đã diễn ra chuyện gì? Tại sao lại ngập tràn sát ý, còn có báo hiệu của tử vong? mây trên trời muốn mưa, cây trên đất muốn nở hoa, các ngươi từ phương xa chạy tới, chỉ vì chém giết tại nơi này sao? Nó bỗng nhiên hát lên. Đám ác quỷ ngẩn người. Con rồng này bị ngu hả? Bỗng nhiên, lại có một con rồng nữa rơi xuống. Đã biết hắn chính là truyền nhân của đại ca chúng ta, lại dám bắt nạt hắn, thật sự là xem thường long tộc chúng ta mà. Con rồng này nói với giọng giận dữ. Ngay sau đó, từng con rồng bay xuống, ngồi trên các cành cây, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. 1, 2, 3. Có tận 29 con rồng xuất hiện. Đây là một luồng lực lượng mang tính áp đảo. Cố Thanh Sơn cuối cùng cũng cất kiếm đi, vỗ túi trữ vật, lấy vài bình rượu ra, vứt cho Quả và Ngự Quyển. Tự nhiên xông vào đánh một trận, thật sự là hơi khác. Hắn nói. Trong hư không trước mặt hắn, xuất hiện từng hàng chữ nhỏ. Ngài đã kích hoạt danh hiệu Tội Ngục Long Vương. Ngài đang ở trong chiến đấu. Ngài là truyền nhân của tổ tiên Vạn Rồng, trận chiến của ngài sẽ được long tộc trong hư không gần đây cảm ứng được, bọn chúng có thể sẽ tới đây hỗ trợ. Xin chú ý, con rồng đầu tiên đang trên đường đi tới. Xin chú ý, con rồng thứ hai đang trên đường đi tới. Cố Thanh Sơn cũng không xem những dòng chữ phía dưới nữa, mà cầm một bình rượu lên uống. Quả cũng mở bình rượu của mình ra, uống một hớp rồi nói, hóa ra cậu đang kéo dài thời gian để hoàn thành thuật triệu hoán. Ngự Quyển cũng nói với giọng yên tâm, lần này được cứu rồi. Ba người nhìn về phía đám ác quỷ. Cố Thanh Sơn nói với U Thiên Quỷ, ngươi xem, hiện tại chúng ta cũng không ở thành hư không, thế nhưng vẫn có người bảo vệ ta. U Thiên Quỷ cầm một tấm mệnh phù trong tay, thế nhưng lại không thể kích hoạt được nó. Hắn ta đổi một tấm phù khác, bấm quyết, chư pháp hiển hiện. Mệnh phù bốc cháy rừng rực, hình thành hai cái phù văn. U Thiên Quỷ quan sát hai phù văn kia thì sắc mặt cũng biến đổi. Thần chú. Kết giới cấm độn. Thần chú. Kết giới ngăn cách. Cũng không biết từ khi nào mà hư không xung quanh đây đều bị hai loại thần chú này che phủ. Nó xuất hiện từ khi nào? U Thiên Quỷ cảm thấy rất khó hiểu. Bùa chú cầu cứu của mình không thể thả ra được. Vừa rồi đã rất cảnh giác, thế mà còn không biết là do ai ra tay. Là ai, khi nào đã bố trí kết giới cấm pháp xung quanh đây chứ? U Thiên Quỷ đã không nói được lời nào nữa. Giờ phút này, hắn ta cảm thấy hơi hối hận. Nếu như khi trước quỷ chủ không giao cho mình làm chuyện này thì tốt rồi. Đang suy nghĩ thì hắn ta bỗng nhiên nghe được một tiếng gầm truyền tới, ai muốn bảo vệ ngươi chứ? Ta có thù với tổ tiên Vạn Rồng, là chuyên môn tới giết ngươi. Ta cũng thế. Ta cũng vậy. Còn có ta. Đúng, giết hắn, thêm cả ta nữa. Mười mấy con rồng cùng nhau gầm lên. Còn mười mấy con rồng khác ngang phía trước người Cố Thanh Sơn, hét lên, các ngươi không thể giết hắn. Hắn là người thừa kế của tổ tiên Vạn Rồng. Đám rồng này đối đầu nhau, sát ý trên người càng ngày càng mạnh. Vào lúc này, U Thiên Quỷ cảm nhận. Được hy vọng xuất hiện. Hóa ra có một phần trong đám long tộc này tới để giết tên ma quỷ kia. Hắn ta bắt đầu đếm, phát hiện những con rồng muốn giết tên ma quỷ kia còn nhiều hơn Phạn nữa. Như vậy cũng tốt. U Thiên Quỷ cảm thấy rất phấn chấn, nói, các vị. Ác quỷ chúng ta cũng muốn giết chết truyền nhân của tổ tiên Vạn Rồng. Chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Những con rồng nói muốn giết Cố Thanh Sơn đều lui lại, đi tới cạnh người đám ác quỷ. Ngươi là ai? Một con rồng hỏi nhỏ. Ta là U Thiên Quỷ, tới từ thế giới ác quỷ, phụng mệnh chém giết Tội Ngục Long Vương. U Thiên Quỷ nói. U Thiên Quỷ sao? Một con rồng khác hỏi. Đúng, chỉ cần các vị tới ngăn cản những con rồng đang ngán đường thôi, còn về phần tên Tội Ngục Long Vương kia hãy giao cho chúng ta. U Thiên Quỷ nói. Cái tên U Thiên Quỷ nhà ngươi, không phải đang nói khoác chứ? Chỉ bằng các ngươi cũng dám đi giết Tội Ngục Long Vương, các ngươi chắc chắn chứ? Lại một con rồng hỏi. Chắc chắn. U Thiên Quỷ nói. Đám rồng kia nhìn nhau, rồi gật đầu nói, được, coi như ngươi cũng gia nhập. Con rồng cầm đầu nói, chờ một lát, chúng ta phải dùng ma pháp long ngữ tấn công trước, đó là một loại lực lượng cực kỳ mạnh, các ngươi đừng ra tay vội, tránh ngộ thương. Ta hiểu mà. U Thiên Quỷ nói. Trong lòng của hắn ta xuất hiện lòng tin, cũng rất chờ mong. Có rất ít người thấy được ma pháp long ngữ của rồng. Trong sách lịch sử, tất cả ghi chép có liên quan tới ma pháp long ngữ đều bị long tộc nghĩ cách xóa bỏ. Đánh dấu rồng là một loại xảo quyệt. Rất nhiều lúc, người còn không biết nó tấn công người như thế nào. Hiện tại, long tộc đang chuẩn bị chiến đấu, cuối cùng thì mình cũng có thể. Mẹ nó. Mấy tên rác rưởi các ngươi, nghe kỹ cho ta. Từ trên bầu trời truyền tới một giọng nói, đánh gãy suy nghĩ của U Thiên Quỷ. hắn ta ngẩng đầu nhìn tới. Đám rồng trong trận doanh đối phương liên tục chửi rủa phe cũ hắn ta. Mẹ nó! Nửa đêm 3 giờ sáng bị đánh thức, hóa ra là có người đang bắt nạt rồng. Một con rồng nói. Con rồng thứ hai nói, ta cố gắng mở đôi mắt lờ mờ nhìn, cố gắng lại gần để nhìn cho rõ, ai ngờ các ngươi đều mang mặt nạ, rụt đầu rụt đuôi như là rùa đen vậy. Con rồng thứ ba thì hét, các ngươi, đánh nhau còn gọi giúp đỡ, ta nói, các ngươi thật sự là nhát gan, cũng đừng làm càn trước mặt ta. Mà đối diện với bọn chúng, trong trận doanh những con rồng muốn giết Cố Thanh Sơn, có một con rồng xuất hiện, nói, Io. Sau lưng nó, đám rồng cùng nhau hát lên, đám các ngươi đều làm bộ, chỉ chém gió là tài, thực chất đều có ý nghĩ xấu, người khác không dám nói rõ, thế nhưng theo ta thì các ngươi chỉ là bọn gà con yếu ớt. Trận doanh đối diện, lại có một con rồng lao ra, giận dữ hét, nói vớ vẩn. Nó hắng giọng, quát, đám rác rưởi kia, các ngươi hãy nghe cho kỹ. Sau khi bắn một đoạn ráp cực chất xong, thì nó mới hài lòng lui lại. Mặc dù nó hài lòng, thế nhưng đám rồng phía đối diện lại không hài lòng. Ngay lập tức, có một con rồng bay ra ngoài, nhìn đám rồng đối diện với ánh mắt khinh bỉ, bắt đầu mắng. Cố Thanh Sơn xem xét trường hợp hiện tại liền nắm lấy tay của Quả và Ngự Quyển, nói, chúng ta lùi về phía sau một chút đi. Quả cầm kiếm, lúc nào cũng có thể chiến đấu, thế nhưng đám rồng trên trời vẫn đang chửi nhau rất hăng, hắn không muốn cắt đứt nhã hứng của bọn chúng mà xông lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngự Quyển khó hiểu hỏi. Chỉ cần chờ là được. Cố Thanh Sơn nói. Trước mắt hắn, từng hàng thuyết minh chiến đấu xuất hiện. Đối với trận chiến trước mắt, thuyết minh như sau, băng xương cự long thả ra ảnh băng long bản chú. Thúy lục cự long thả ra ảnh lục long bản chú. Huyễn ma cự long thả ra ảnh tử long bản chú. Thánh quang cự long thả ra ảnh bạch long bản chú. Ma diễm cự long thả ra ảnh lam long bản chú. Bạch ngân cự long thả ra ảnh kim long bản chú. Lôi quang cự long thả ra. Tất cả bản chú đều tác động lên người đám ác quỷ. Thời gian dần dần trôi qua. Chẳng mấy chốc, 10 phút đã hết. Ba người bỗng nhiên cảm thấy hoa cả mắt. Bọn họ lại trở lại quán bar. Cảnh vật xung quanh đều vẫn như cũ. Đám ác quỷ kia lại không xuất hiện nữa. Lần này, ngay cả Quả cũng khó hiểu. Này, cậu biết có chuyện gì đã xảy ra không? Quả yên lặng truyền âm hỏi Cố Thanh Sơn. Không rõ ràng, chắc là phương thức chiến đấu của Long tộc là bí mật nội bộ của Long tộc, không muốn chúng ta chứng kiến. Cố Thanh Sơn cũng yên lặng trả lời. Quả khó hiểu hỏi, đám rồng kia đang chửi nhau rất ác mà, sắp đánh nhau rồi sao? Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, bọn chúng đang lừa đám ác quỷ kia thôi. Thế giới ác quỷ. Trên một ngọn núi với rất nhiều hòn đá kỳ quái. Rất nhiều ác quỷ đang bao vây chung quanh, từ chân núi lên tới tận đỉnh núi. Trên đỉnh núi chỉ có một pháp trận, không còn cái gì khác cả, vô số phù văn được khắc trên đất đá màu đen. Đám ác quỷ vây xung quanh pháp trận, chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch. Không ai nói gì cả. Tòa núi rất im ắng, ngập tràn sát ý lạnh lão. Bỗng nhiên, có một bóng người từ trên trời rơi xuống, đứng trước pháp trận, nói, quỷ chủ phái ta tới hỏi, chuyện này xử lý ra sao rồi. Một tên ác quỷ đi tới, quỳ một chân rồi nói, U Thiên Quỷ đại nhân đang đuổi bắt, có lẽ hiện tại đã tìm tới cái tên tội ngục Long Vương kia rồi. Bóng người kia nói, pháp trận giam cầm thần hồn đã chuẩn bị tốt chưa? Tội ngục Long Vương là thích khách cấp bậc danh hiệu, cho nên chúng ta không chỉ chuẩn bị pháp trận giam cầm thần hồn, còn chuẩn bị thêm mấy chục pháp trận giam cầm khác nữa. Tất cả phù kích hoặc pháp trận đều đã đưa cho mấy người đi theo U Thiên Quỷ đại nhân rồi. Người kia nói với vẻ hài lòng, như vậy cũng tốt, pháp tắc trên núi diệt hồn do Quỷ Thánh đại nhân tự tay bố trí, rất ít xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chắc là một lát sau, cái tên tội ngục Long Vương kia sẽ bị bắt tới, hãy xử tử tại chỗ cho ta. Ác quỷ nói, chúng ta đã từng ở núi diệt hồn tiêu diệt vô số cao thủ của chư giới rồi, đại nhân hãy yên tâm. Ha ha, cũng được, ta ở đây chờ đợi một lát, chờ các ngươi lấy đi cái đầu của tội ngục Long Vương, rồi ta mang nó về cũng dễ dàng ăn nói hơn. Vâng, xin đại nhân chờ một lát. Sau khi nói xong, cả hai người cùng đám ác quỷ đều ở nơi đây chờ đợi. 15 phút trôi qua. 30 phút trôi qua. Người kia không nhịn được mà hỏi, tại sao U Thiên Quỷ làm việc lại chậm chạp như vậy? Có người trả lời, đại nhân có thể không biết, tên tội ngục Long Vương kia có quan hệ với tháp hung ma, có lẽ đang làm khách trong tháp hung ma, cho nên U Thiên Quỷ không có cơ hội ra tay, chỉ phải đợi hắn rời khỏi đó mới có thể làm việc. Người kia suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Những thế lực khác trong thành hư không còn dễ nói, thế nhưng đám quái vật trong tháp hung ma thật sự quá buồn nôn. Kiểu hành động và cá tính của bọn chúng cực kỳ buồn nôn. Phương pháp kia thực sự khiến cho người ta sợ hãi. Người kia thở dài, nói, Thôi được rồi, ta chờ đợi thêm một lát vậy. Thế nhưng các ngươi không thể lười biếng, thủ đoạn của tên tội ngục Long Vương kia cũng không phải là ít. Ta muốn hắn vừa xuất hiện thì đánh chết hắn ngay lập tức. Đám ác quỷ đồng thanh nói, vâng, đại nhân. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mặt trời lặn, trăng bay lên. Một ngày đã trôi qua. Người kia bỗng nhiên hét lên, đã qua cả một ngày rồi, tại sao chúng ta lại ở nơi đây chờ đợi cả một ngày chứ? Không ổn. Vào lúc này, đám ác quỷ cũng như vừa tỉnh mộng vậy. Đại nhân, chúng ta sẽ liên lạc với quỷ hùng U Thiên Quỷ ngay đây. Không tốt, đại nhân, chúng ta không liên lạc được với ngài ấy. Cũng không liên lạc được với đám tùy tùng luôn. Nhanh, bẩm báo cho quỷ chủ biết. Đám ác quỷ nhốn nháo một lúc lâu. Hãy để thời gian trở về khi trước một đoạn. Trên thực tế, khi bóng người kia vừa mới tới núi Diệt Hồn thì U Thiên Quỷ đã tìm được Cố Thanh Sơn rồi. Thế nhưng trận pháp truyền tống của họ bị quạ và Cố Thanh Sơn hợp tác quấy rối, bị truyền tống tới một thế giới xa lạ. Long tộc xuất hiện, bắt đầu chửi đổng. Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn và quạ, người quyển lại bị chuyển trở về quán bar. Cậu nói rằng Long tộc đang lừa gạt lũ ác quỷ sao? Quạ vẫn rất khó hiểu. Đúng vậy, ta đoán là như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Người quyển nói với vẻ thất vọng, đáng tiếc, ngay cả thư viện chúng ta đều không có ghi chép lại cảnh tượng chiến đấu của Long tộc, rất là thần bí. Quạ cũng nói theo, đúng vậy, tôi thật sự muốn biết Long tộc chiến đấu như thế nào. Chỉ tưởng tượng thôi mà cũng cảm thấy máu nóng sôi trào rồi. Khóe miệng Cố Thanh Sơn giật giật, nói, hay là thôi đi, ta đảm bảo hai người không muốn biết sự thật đâu. Vào lúc này, quán bar cũng không có người khác, chỉ còn ba tên phục vụ còn ở lại. Bọn họ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào đám người Cố Thanh Sơn. Mấy người này lại có thể tránh thoát âm mưu của ác quỷ. Thật sự là một tin tức hot mà. Vừa nghĩ tới đây thì có một người đẩy cửa quán mà vào trong. Đó là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo một cái kính râm còn đeo thêm khẩu trang, mặc một bộ quần áo màu đen luôn. Bởi vì ăn mặc kín đáo như vậy, nên mọi người cũng không biết hình dạng của tên này là thế nào. Xin chào quý khách. Một phục vụ nói. Người kia đi tới trước quầy bar, rút một trang giấy ra, thì thầm, tu đo, điện không, kim tạp. Đánh dấu ba tên phục vụ cùng ngẩn người. Là ta. Là ta. Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Cả ba người đồng thanh nói. Trên tay người kia xuất hiện một luồng lửa đen, đốt cháy sạch tấm giấy trên tay. Không có việc gì, muốn biết được tên của ba người cũng làm cho chúng ta đều bận bịu một lúc lâu đó. Hắn ta nói xong, bỗng vỗ tay một lần. Ba phục vụ lập tức đứng yên, giống như biến thành tượng đá vậy. Người kia nói, dùng tên thật của các ngươi, thề phải quên mất ký ức mà ta muốn các ngươi quên. Ba tên phục vụ mềm người đi, ngã xuống đất. Vào lúc này, người kia mới gật đầu với Cố Thanh Sơn, nói, chuyện mười mấy tên ác quỷ kia, người không cần quan tâm nữa. Giọng nói của hắn ta bỗng nhiên biến thành giọng nữ. Thật sự là không biết người này là nam hay là nữ nữa. Loại ngụy trang và cách sống của người này thật sự là quá cẩn thận. Cố Thanh Sơn cũng biết thân phận của người này. Long tộc. Người này là một con rồng. Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ tò mò, các ngươi xử lý như thế nào? Người kia nói, trên người ác quỷ đều có các loại pháp thuật theo dõi, sau khi chết cũng sẽ bị triệu hồi trở về, giết bọn chúng bằng với việc thả bọn chúng đi. Cho nên chúng ta đã phong ấn tất cả pháp thuật trên người bọn chúng, rồi biến chúng thành mấy chục hạt cát, ném về dòng chảy hư không hỗn loạn với phương hướng khác biệt. Cố Thanh Sơn im lặng. Đám long tộc này thật sự là quá cẩn thận đi. Dòng chảy hư không hỗn loạn rộng lớn vô biên vô hạn, có thể chứa đựng vô tận thế giới, muốn tìm mấy chục hạt cát trong đó thật sự là một chuyện cực kỳ khó khăn. Người kia nói tiếp, chúng ta lại lợi dụng gần sóng phù trận trên người bọn chúng, thả ra nguyền rủa ngu dại, kẻ bị nguyền rủa sẽ biến thành ngu ngốc trong vòng một ngày, mà đám ác quỷ chờ đợi ở phía bên kia truyền tống trận đều bị nguyền rủa rồi. Cố Thanh Sơn ôm quyền, nói, xin thay ta cảm ơn các vị đã ra tay, cảm ơn mọi người đã hỗ trợ. Chuyện nhỏ mà thôi, thân phận của chúng ta cũng rất bí ẩn, đám ác quỷ sẽ không tìm thấy chúng ta. Thế nhưng ngươi phải cẩn thận hơn, cố gắng không nên chọc giận đám ác quỷ này. Người kia khuyên. Sau khi nói xong, hắn ta xoay người chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Vào lúc này, quạ lại hỏi, ngươi là long tộc sao? Cũng biến đám ác quỷ kia thành cát rồi. Người kia dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn quạ, cũng bị sắc đẹp của quạ làm rung động. Thật là đẹp trai. Người kia dùng giọng nữ khen. Hắn ta, nàng ta tháo kính râm xuống, để lộ một đôi mắt màu bạc xinh đẹp, nói với quạ, thế nào, người có ý kiến gì sao? À không có, ta chỉ muốn biết các ngươi dùng cách gì mới có thể giam cầm tất cả đám ác quỷ kia mà thôi. Quạ nói với vẻ thành thật. Người quyển ở bên cạnh cũng xuất hiện vẻ mặt tò mò.

cuối cùng đều bị đám ác quỷ câu đi. Đây là một pháp trận cỡ lớn mà đám ác quỷ hay dùng khi phá hủy thế giới khác. Đám ác quỷ chưa bao giờ bỏ qua cho kẻ địch của mình, kể cả khi đối phương chỉ còn lại linh hồn. Trong phủ thành chủ, có người nhận ra loại pháp trận này, quát lên, Hồng Nghĩa Quyết, thật sự không ngờ ngươi lại muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta như vậy. Hồng Nghĩa Quyết lắc đầu, rồi nhìn về phía Phi Nguyệt, nói, con gái à, ta nhận lệnh của ba vị quỷ chủ, đặc biệt tới đây đón con đi tới thế giới ác quỷ, rồi kết làm vợ chồng với quỷ chủ Nghiệp Hỏa. Phi Nguyệt nói một cách thản nhiên, quỷ chủ Nghiệp Hỏa, tên là Bách Quán, sở thích là tra tấn sinh linh tới chết, ông thật sự muốn ta gả cho hắn ta sao? Tháp chủ Tháp Hung Ma cũng nói theo, lão thành chủ, ngươi đi theo đám ác quỷ, ta không ngăn ngươi. Thế nhưng ngươi lại định gả Phi Nguyệt cho tên Bách Quán kia, tương đương với việc ép chết Phi Nguyệt rồi. Hồng Nghĩa Quyết cười lạnh, nói, ta đoán các ngươi chắc chắn đã biết rằng, ở lại thành hư không mới thật sự là chết chắc. Đám người cùng yên lặng. Vạn giới câu hồn tỏa mệnh đại trận đã hoàn thành, ngay cả chết vẫn không thể trốn thoát. Đại Hồng Thủy cũng sắp tới. Nó là tận thế cấp bậc vô sinh, có thể phá hủy hoàn toàn thành hư không, thậm chí không cho bất kỳ kẻ nào cơ hội chạy trốn. Thế nhưng, càng làm người ta bất ngờ là, lão thành chủ lại đứng về phe ác quỷ, còn dùng cách này để ép con gái mình gả cho ác quỷ nữa. Phải làm cái gì mới có thể đối mặt cục diện này đây? Thực ra, không cần phải nghĩ cách chống lại Đại Hồng Thủy. Bởi vì vô số người đi trước đã chứng minh rằng, loại tận thế này không phải là thứ mà chúng sinh có thể chống lại. Bởi vậy, sĩ khí trong phủ thành chủ đều trở nên sa sút. Ngay sau đó, dị biến xuất hiện. Xung quanh người Cố Thanh Sơn xuất hiện bốn thanh kiếm. Bốn thanh kiếm này tản ra kiếm khí mạnh mẽ, đồng thanh nói, Cố Thanh Sơn, cẩn thận. Hắn đã nhận ra có điều không thích hợp. Hắn cảm thấy trên trái tim mình có một ngọn núi đang đè chặt, bóng ma của tử vong đã bao phủ cả người, ngay cả một câu đầy đủ mà hắn cũng không thể nói ra được. Loại cảm giác này. Chuyện gì xảy ra vậy? Đại Hồng Thủy vẫn còn chưa tới mà. Hắn liên tục suy nghĩ, rồi thả thần niệm của mình ra quan sát mọi thứ xung quanh. Sắc mặt các vị đại lão cũng thay đổi. Bọn họ rút vũ khí ra, nhìn về bốn phía xung quanh. Thế nhưng vẫn không có gì xảy ra cả. Ai thuộc hệ tiên đoán? Một cường giả quát. Mọi người cùng nhau nhìn về phía quạ. Vào lúc này, quạ đang quỳ gối, đầu cắm xuống đất, cả cơ thể đang run rẩy liên tục. Cố Thanh Sơn đi tới đỡ anh ta, hỏi nhỏ, anh làm sao vậy? Quạ nói với giọng run run, không biết, giống như có một loại cảm giác, ta chắc chắn. Rồi anh ta ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu, đẩy Cố Thanh Sơn ra. Ngay sau đó, anh ta lơ lửng giữa trời, hai mắt trắng bệch, kêu gào một cách đau đớn. Cố Thanh Sơn cảm thấy lo lắng, đang định đi tới đỡ quạ. Thế nhưng tay hắn lại bị Phi Nguyệt giữ chặt lại, rồi kéo hắn về phía sau, nói, đừng chạm vào hắn đang ở trong trạng thái tiên đoán. Cố Thanh Sơn nhìn về phía quạ. Quạ vẫn đang lơ lửng giữa trời, rồi dùng một giọng the thế nói, cẩn thận. Dấu hiệu của Đại Hồng Thủy đã xuất hiện, đây là một luồng gần sóng báo hiệu trước của tận thế cấp bậc vô sinh, nó đại biểu cho việc vạn vật đều phải hủy diệt. Mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một trận gió bỗng nhiên thổi tới. Toàn bộ phủ thành chủ bị trận gió này thổi cho tan biến. Mọi kiến trúc trong thành hư không cũng tan biến trong cơn gió này. Đám người đành phải lơ lửng trong hư không vô tận. Chỉ là một trận gió thổi qua thôi mà mọi vật chất đều biến mất. Trời à, tất cả vũ khí chiến tranh cỡ lớn của công hội chúng ta đều đã biến mất rồi. Hội trưởng công hội Thích Khách nói. Tháp chủ Tháp Hung Ma cũng trầm giọng nói, toàn bộ Tháp Hung Ma chính là một cỗ máy chiến tranh khủng bố, cũng bị thổi tan. Mọi người nhìn xung quanh, thấy toàn bộ thành hư không cũng không còn một viên gạch nào nữa cả. Đây chỉ là một gợn sóng nhỏ của Đại Hồng Thủy mà thôi. Kinh khủng. Có người lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn cũng yên lặng. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều tận thế, nhưng chưa bao giờ gặp được loại nào khủng bố như này. Đáng chết. Nếu như một gợn sóng nhỏ bé mà đã có sức phá hủy khủng bố như vậy, thì chúng sinh thật sự không thể chống lại được loại tận thế này. Cố Thanh Sơn thả thần niệm của mình ra xung quanh. Đại trận bao vây thành hư không vẫn tồn tại như trước. Mệnh phù. Cố Thanh Sơn thầm thì, rồi bay tới trước tên ác quỷ cuối cùng. Hắn đưa tay đặt trên trán đối phương, nhắm mắt lại, loại bỏ mọi tạp niệm, quan sát và phân tích kết cấu của mệnh phù trong thần hồn ác quỷ. Chỉ vài giây sau, hắn đã đọc được ký ức của đối phương. Những ký ức này đều là ký ức cuộc sống đời thường, phát họa tình hình thế giới ác quỷ. Cố Thanh Sơn đã từng siêu hồn một ác quỷ, mà ký ức của tên ác quỷ này giống hệt với ký ức của cái tên ác quỷ khi trước bị siêu hồn. Thế nhưng, lần này Cố Thanh Sơn đã có được lượng kiến thức về mệnh phù cực kỳ cao thâm, cho nên đã phát hiện được một vài điểm kỳ lạ. Kỳ lạ, mấy thứ này giống như không phải là ký ức chân thực, mà giống như là ảo cảnh được phù chú tạo ra, chuyên môn mê hoặc kẻ địch là người tu hành. Hắn dùng một tay đặt lên trán ác quỷ, còn tay kia thì vẽ ra rất nhiều phù văn huyền ảo. Chỉ trong nháy mắt, phù văn đã hoàn thành. Mệnh phù. Khư huyễn. Ngay sau đó, tất cả ký ức vừa nãy trong đầu ác quỷ biến mất sạch sẽ. Thật sự là ảo cảnh do phù pháp tạo ra. Cố Thanh Sơn cảm thấy sợ hãi. Đám ác quỷ quá xảo quyệt, bọn chúng chính là người tu hành, vì để tránh bị những tu sĩ khác siêu hồn mà dùng mệnh phù phóng ra ảo cảnh, để che giấu bí mật chân chính của thế giới ác quỷ. Nếu như Cố Thanh Sơn không hiểu mệnh phù thì chắc chắn vẫn bị lừa giống như lần trước rồi. Đánh dấu xem ra ảo cảnh này để bảo vệ mạng sống của đám ác quỷ, thuận tiện lừa dối người siêu hồn. Đây đúng là cách rất tốt khi đối phó với người tu hành. Tốt. Tốt. Tốt. Khi trước những tin tức mà ta siêu hồn được, tất cả đều là giả, quả thật là lợi hại. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, rồi tiếp tục điều tra tiếp. Hiện tại, hắn đã phá đi mệnh phù phóng ra ảo giác rồi, giờ chính là lúc tiếp xúc tới mệnh phù chân chính. Khi hắn đang dùng toàn lực phân tích mệnh phù, thì lại có thay đổi mới xuất hiện ở nơi đó. Quả vẫn đang lơ lửng giữa trời, che miệng, không để ý tới máu vẫn đang phun ra mà khàn giọng hét lớn, gần sóng giai đoạn đầu của đại hồng thủy có thể tiêu diệt vạn vật, thế nhưng ta lại không thể dự đoán được lực lượng của nó tác động ra sao đối với chúng sinh. Cẩn thận, nó vẫn chưa kết thúc. Quả vừa nói xong, cảnh tượng xung quanh đám người biến thành một màu trắng tinh. Dòng chảy hư không hỗn loạn đã biến mất. Phía tận cùng của thế giới màu trắng này, có một vật nào đó đang bay tới đây. Mọi người đều duy trì sự cảnh giác. Tiểu Điệp thấy Cố Thanh Sơn đang trầm tư thì bay tới cạnh người hắn, rồi bày ra tư thế phòng ngự. Một giây sau, một bóng đen dài nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là một con rắn màu đen. Con rắn này xoay tròn một chỗ, rơi vào trong hư không màu trắng tinh này, ngẩng đầu lên, lưỡi rắn liên tục le ra thụt vào, hướng về phía đám người. Nhìn như thế nào cũng cảm thấy con rắn đen này rất muốn gây sự. Tại sao lại xuất hiện một thứ như này? Hội trưởng công hội Thích Khách cao mày, nói. Rồi ông ta vung tay tạo ra một luồng khí, tấn công con rắn kia. Ngay sau đó, con rắn này đột ngột xuất hiện bên người hội trưởng công hội Thích Khách, cắn vào người ông rồi biến mất. Hội trưởng công hội Thích Khách kêu thảm liên tục. Ông nhìn về phía đám người xung quanh, trong mắt còn có một tia tỉnh táo cuối cùng. Ngay sau đó, vị Thích Khách đỉnh cấp này quyết định một chuyện cuối cùng trong đời của mình. Ông phóng ra toàn bộ lực lượng của mình, bay ra ngoài, phóng về phía vạn giới câu hồn tỏa mệnh đại trận. Còn tại nửa đường, ông ta biến thành một con chim lớn, trên người xuất hiện một luồng lửa màu xanh lam, rồi va vào đại trận. Huynh! Vạn giới câu hồn tỏa mệnh đại trận bị ông đâm rách một lỗ lớn. Cố Thanh Sơn cũng không chú ý xung quanh đã xảy ra chuyện gì. Từ khi có Tiểu Điệp tới cạnh hắn, lại thêm bốn thanh kiếm xuất hiện bảo vệ sự an toàn của hắn thì hắn cũng không quan tâm tới chuyện bên ngoài nữa, mà là tập trung tinh thần xâm nhập vào trong thức hải của tên ác quỷ kia, toàn lực phân tích mệnh phù khống hồn ở nơi đó. Thế giới bị gió thổi tan biến, biến thành hư không trống rỗng. Ngay sau đó, hội trưởng công hội Thích Khách lao ra khỏi đại trận, đâm đầu vào kẻ địch, làm cho bọn chúng phát điên. Cũng không thể ảnh hưởng tới Cố Thanh Sơn chút nào. Thế nhưng những người khác lại không giống với Cố Thanh Sơn. Trên người cha của Phi Nguyệt, Hồng Nghĩa Quý xuất hiện một luồng sáng vàng kim. Tất cả tránh hết ra. Lão ta quát lớn, rồi lấy một tấm mệnh phù từ trong tay áo ra, ném ra bên ngoài. Trên mệnh phù xuất hiện một ánh lửa, rồi nó bị đốt sạch. Bùm bùm bùm bùm bùm. Từng tiếng nổ vang lên, những đại lão đã phát điên kia liên tiếp bị nổ đầu, chết đến không thể chết nữa. Chỉ còn lại một vài người sống sót đứng xung quanh nơi đây mà thôi. Vài giây sau, viện trưởng thư viện hư không xông lên, tóm chặt cổ áo Hồng Nghĩa Quyết, hét lớn, Hồng Nghĩa Quyết, đã có đại trận rồi, tại sao vẫn còn nhiều người trong chúng ta bị chết như vậy? Hồng Nghĩa Quyết lạnh lùng nhìn đối phương, nói, trên người lão già kia có cả lực lượng của tận thế cấp bậc vô sinh, không có bất kỳ trận pháp nào có thể ngăn cản được. Với lại, người cũng muốn chết nữa sao? Viện trưởng thư viện hư không ngượng ngùng thả tay ra, rồi lùi về phía sau. Ánh mắt hội trưởng công hội thợ săn trở nên đờ đẫn, liếc nhìn những thi thể không đầu cách nơi đây không xa. Chết rồi. Chết rồi. Hắn ta lẩm bẩm. Hắn ta còn cho rằng, gia nhập với lão thành chủ, có thể dựa dẫm vào thế giới ác quỷ là có thể bắt trói đám người kia mà không cần phí sức. Thế nhưng kết quả là bên mình xuất hiện thương vong cực lớn. Nếu như không phải hắn ta đứng khá xa, thì chắc cũng bị Hồng Nghĩa Quyết dẫn nổ mệnh phù ở trong linh hồn rồi. Chẳng lẽ, đây chính là kết quả khi gia nhập với đám ác quỷ sao? Đám ác quỷ, có lẽ chỉ coi đám người mình như là bia đỡ đạn. Buồn cười. Thật sự là buồn cười. hội trưởng công hội thợ săn bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ hối hận. Hồng Nghĩa Quyết cũng thở dốc vài lần, sau đó nhìn về phía hư không, hét lên với Phi Nguyệt, con gái, tại sao con vẫn không rõ chứ? Chẳng lẽ con muốn tất cả mọi người ở đây đều chết hết, thì mới nguyện ý gả cho ác quỷ sao? Phi Nguyệt thông qua màn sáng trên không mà quan sát được cảnh tượng đã diễn ra bên ngoài thành hư không, tự nhủ, chuyện này thật sự khó tin, đám ác quỷ lại không thèm để ý những cao thủ trong thành hư không. Hồng Nghĩa Quyết cười lạnh nói, cao thủ. Mặc dù chúng ta cũng không yếu, thế nhưng con vẫn không hiểu được sự thật về thế giới này. Phi Nguyệt ngừng lại. Nàng liếc nhìn Hồng Nghĩa Quyết, thấy được trên mặt lão xuất hiện một sự sợ hãi. Lão ta đang sợ. Thế nhưng, lão ta sợ cái gì? Lần đầu tiên, Phi Nguyệt cảm thấy khó hiểu. Tình hình hiện tại quá kỳ lạ, người bình thường thật sự là không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Tu nữ mù đứng cạnh Phi Nguyệt, nói nhỏ, xem ra trình độ phiền phức của chuyện này vượt qua khỏi sự tưởng tượng của chúng ta. Phi Nguyệt, cô có thể nói tin tức nào mà chúng ta không biết không? Có lẽ ta có thể dùng pháp thuật quan sát tâm linh chúng sinh để giúp cô tìm ra nguyên nhân vấn đề. Sau khi nói xong, trên đỉnh đầu nàng ta xuất hiện một con mắt đang mở to, nhìn về phía hư không, mà hai mắt đang nhắm lại của nàng ta lại chảy ra hai hàng máu tươi. Vào thời điểm này, nữ tu mù không tiếc lực lượng của mình nữa, toàn lực sử dụng pháp thuật quan sát tâm linh chúng sinh có thể vượt qua cả không. Thời gian. Phi Nguyệt thấy vậy thì nói, trước khi mẹ ta chết, đã dùng linh hồn của bà ấy đặt lên người ta một loại khóa vận mệnh. Trừ khi ta thật sự kết hôn, nếu không bất cứ kẻ nào ép ta sử dụng lực lượng vận mệnh, hoặc là cướp đi năng lực về vận mệnh của ta đều sẽ chết cùng với ta. Nữ tu mù giật mình, hỏi, tại sao lại phải làm như vậy? Phi Nguyệt thẫn thờ, nói, bởi vì bà cũng không thể chiến thắng những kẻ địch kia, đành phải dùng cách này mới có thể bảo vệ ta trong một khoảng thời gian dài. Tu nữ mù im lặng một lát rồi nói, ta hiểu, đám ác quỷ thật sự khát vọng có được lực lượng của cô. Bọn chúng chắc là đang cần năng lực vận mệnh của cô để hoàn thành một chuyện nào đó. Chỉ có lực lượng vận mệnh của cô mới có thể hoàn thành chuyện đó, những người khác đều không thể làm được. Mọi người đều giật mình, cùng nhìn về phía tu nữ mù. Tu nữ mù lau đi máu trên mặt, rồi nói tiếp, đã qua nhiều năm như vậy, đám ác quỷ không thể chờ đợi được nữa, bọn họ đưa cha cô tới nơi đây, là để cho cô đưa ra lựa chọn cuối cùng. Phi Nguyệt không nói lời nào. Có vẻ như nàng đã biết tất cả. Tháp chủ tháp hung ma lại hỏi, lựa chọn gì? Tu nữ mù nói, hoặc để toàn bộ thành hư không bị hủy diệt, để cho Phi Nguyệt tận mắt chứng kiến cha của nàng và tất cả mọi người đều chết trước mặt nàng. Hoặc là gì nữa? Hoặc là Phi Nguyệt ngoan ngoãn gả cho ác quỷ, cống hiến năng lực vận mệnh của mình cho thế giới ác quỷ. Chỉ có như vậy thì đám ác quỷ mới có thể buông tha tất cả mọi người ở nơi đây. Mọi người đều im lặng. Chuyện đã tới mức này, mọi người cũng đã hiểu ác quỷ muốn làm gì. Đánh dấu để Phi Nguyệt tận mắt chứng kiến việc cha mình và thành hư không hủy diệt hoàn toàn. Tàn nhẫn vô tình như thế nào mới làm được chuyện như này chứ? Thế nhưng đây chính là tối hậu thư của đám ác quỷ, bọn chúng ép Phi Nguyệt phải lựa chọn. Trên mặt tu nữ mù hiện lên vẻ thương xót, nói tiếp, nếu như không giành được Phi Nguyệt thì đám ác quỷ thà hủy diệt nàng, cũng không muốn để lực lượng của nàng bị người khác sử dụng. Tu nữ đưa tay ra chạm nhẹ vào vai Phi Nguyệt, nói, cô bé, khổ cho con. Nhưng vào đúng lúc này, trong hư không vô tận này lại xuất hiện hai điểm đen nho nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, hai chấm đen này đã xuất hiện trước mắt mọi người. Bọn chúng nhảy nhảy, rồi một trong hai thứ đó rơi xuống dưới chân người cầm lưỡi dao dài 50 mét kia. Một con khác thì rơi xuống cạnh một cường giả đầu thú thân người. Đám người nhìn kỹ thì thấy hai điểm đen này biến thành hai con rắn màu xanh lam. Hai con rắn này mặc dù nhỏ hơn con rắn đen khi trước, thế nhưng mỗi con lại mọc ra 5 cái đầu. Người cầm lưỡi dao dài 50 mét kia không nhịn được mà nói, một con rắn kỳ lạ sao? Cường giả đầu thú bên cạnh cũng nói theo, tại sao lại có thứ này xuất hiện? Người cầm lưỡi dao kia không động, thế nhưng từ lưỡi dao trong tay hắn ta bay ra một luồng sáng. Mà cường giả đầu thú kia cũng tiện tay vung ra một đòn tấn công. Hai con rắn nhỏ bị đánh trúng, lập tức biến mất. Ngay sau đó, rắn nhỏ xuất hiện trên người hai người, sau khi cắn trúng hai người thì cả hai con rắn biến mất. Một luồng cảm ứng kinh khủng nào đó bỗng nhiên bao phủ nơi đây. Đáng chết. Người cầm lưỡi dao kia tỉnh táo lại và rất là hối hận. Mà vào lúc này, cường giả đầu thú đã phát ra tiếng gầm điên cuồng. Hắn ta đã điên rồi. Người kia thấy vậy, trong mắt xuất hiện sự quyết tử, ném lưỡi dao trong tay đi, rồi đi tới ôm chặt cường giả đầu thú kia. Các vị, tạm biệt. Người này hét lớn. Ngay sau đó, bóng người cả hai lóe lên, biến mất trước mặt mọi người. Mọi chuyện diễn ra trong thời gian cực ngắn. Đám người vừa kịp phản ứng thì hai người đã bị cắn, sau đó biến mất hoàn toàn. Khuôn mặt tu nữ mù xuất hiện vẻ đau thương, nói nhỏ, bọn họ. vì không muốn lây cho chúng ta sự điên cuồng và tử vong cho nên đã lựa chọn tự tử. Liệt nhận mang theo thụ thú đi đâu vậy? Tháp chủ tháp hung ma hỏi. Phi Nguyệt lấy ra một hòn đá tản ra ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng trên hòn đá này dần dần tối xuống, rồi bỗng nhiên cả viên đá vỡ vụn. Liệt nhận có một thế giới của riêng mình. Phi Nguyệt nhìn viên đá kia, nói với giọng bình thản, ngay vừa rồi, thế giới kia đã bị hủy diệt. Đám người im phăng phắc. Chỉ là một luồng gần sóng nhỏ của Đại Hồng Thủy, đã có thể tiêu diệt hai cường giả, còn tiện thể phá hủy thêm một thế giới nữa. Tu nữ mù lấy ra một chiếc khăn tay trắng, lau sạch vệt máu còn lưu bên khóe mắt. Lông mày nàng ta nhíu chặt, giống như đang phải chịu sự đau đớn rất lớn. Rồi nàng ta tiếp tục nói, ta có thể nhìn ra một vài thủ đoạn của loại tận thế này. Nó dùng lực lượng nhân quả để làm điều kiện phát động tận thế, chỉ cần đi vào trong phạm vi của nó thì nó sẽ kích hoạt luật nhân quả, điều khiển chúng ta phải tấn công nó, sau đó chúng ta sẽ trở nên điên cuồng. Một giọng nam vào lúc này lại vang lên, cũng không phải là như vậy. Đám người quay lại nhìn, thấy người đang nói lại là quả. Hai mắt anh ta đỏ lên, nói, các người đã quên rằng thứ này chỉ là điềm báo của Đại Hồng Thủy, là một gợn sóng của giai đoạn đầu tận thế cấp bậc vô sinh, chờ khi nó bùng nổ chân chính thì sẽ không yếu như bây giờ đâu. Thứ này cũng coi là yếu sao? Trong đầu bọn họ đều xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Thế nhưng không ai có thể phản biện lại được, bởi vì điều này thật sự chỉ là điềm báo trước của Đại Hồng Thủy mà thôi. Đám ác quỷ thực sự có thể điều khiển được Đại Hồng Thủy. Ngay cả tận thế cũng có thể điều khiển, như vậy còn điều gì mà đám ác quỷ không thể làm được nữa không? Trong vô số thế giới tại hư không, còn có thế giới nào dám chống lại bọn chúng nữa? Đám người dần dần tuyệt vọng. Trong màn sáng, hai mắt Hồng Nghĩa Quyết trợn thật to, nhìn về phía Phi Nguyệt, nói lớn, con gái, con vẫn chưa hiểu sao. Loại này là loại lực lượng không thể chống lại được. Con gái của ta đã không còn miễn tử phù thứ hai nữa đâu. Hồng Nghĩa Quyết hét khàn cả giọng, chỉ là làm việc cho đám ác quỷ mà thôi, tại sao con lại không nghĩ thoáng ra chứ? Chẳng lẽ con muốn chúng ta chết hết trong tận thế này mới vừa lòng hay sao? Giọng nói của Phi Nguyệt trở nên lạnh lùng, mẹ đã sớm đoán trước được kết quả làm việc cho ác quỷ là như nào, ông cũng biết rõ kết quả là như sao rồi. Kết quả? Giọng nói của Hồng Nghĩa Quyết ẩn chứa một sự áp lực nặng nề, kết quả như thế nào cũng được, chỉ cần có thể sống lâu hơn một ngày là có thể hưởng thụ thêm một ngày làm ác quỷ, dù gì thì cũng tốt hơn là chết. Lão ta vứt tấm phù trong tay đi, sắc mặt xám xịt, nói, những năm qua, ta đã hưởng thụ rất nhiều, thế nhưng để đổi lại thì ta phải đưa con gả cho ác quỷ, nếu như ta không làm được thì đám ác quỷ chắc chắn giết chết ta. Đây là cơ hội cuối cùng, con gái của ta. Mọi người cùng chết, hay là sống tạm thêm vài ngày, đi tới thế giới ác quỷ trở thành nữ chủ nhân cao quý, đều phụ thuộc vào quyết định của con. Con hận ta cũng được, thế nhưng con không thể để tất cả mọi người trong thành hư không đều chết trong tận thế này chứ. Cơ thể Phi Nguyệt hơi rung lên. Thành hư không? Nàng nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, ngày xưa mẹ có thể chiến đấu với ác quỷ cả một ngày mà không chịu thua, còn ông, từ đầu đến cuối vẫn không chịu dẫn dắt thành hư không chống lại ác quỷ. Cha, người đã từng là cường giả nổi danh toàn bộ hư không, tại sao ngay cả lòng chống lại cũng không có? Hay là người đã biết đám ác quỷ điều khiển được tận thế cấp bậc vô sinh? Nàng ta hét lớn. Hồng Nghĩa Quyết ngẩn người, sắc mặt có vẻ rất kỳ lạ. Trước mặt mọi người, lão há to miệng, sau đó lại ngậm lại, rồi lại mở to ra. Mặc dù cảnh tượng này hơi buồn cười, thế nhưng sắc mặt của Hồng Nghĩa Quyết lại đầy tuyệt vọng, tiếng thở dốc liên tục vang lên, không có chút buồn cười nào cả. Lão ta hình như muốn nói điều gì, thế nhưng lại bị thứ gì đó ngăn lại không thể nói được. Phi Nguyệt thấy vậy thì cũng khó hiểu. Mọi người xung quanh cũng đều cảm thấy khó hiểu. Có hay là không, nói thẳng không được cả, nếu như lão thành chủ thật sự sợ hãi lực lượng ẩn giấu của đám ác quỷ, nói ra thì chỉ có tác dụng uy hiếp đám người mình chứ không còn hậu quả nào khác, tại sao Hồng Nghĩa Quyết lại không nói ra chứ? Tu nữ mù bỗng nhiên nói, lão đã từng là một cường giả của hư không, thế nhưng hiện tại lại sợ hãi tới mức không thể nói được. Câu nói này làm tất cả mọi người im lặng. Đám người nhìn về phía lão thành chủ, quả nhiên thấy lão ta đang run lập cập. Vào lúc này, song phương trở nên giằng co một cách kỳ dị. Một vị cường giả như vậy, đang sợ cái gì chứ? Đối mặt tình trạng hiện tại, lựa chọn của Phi Nguyệt sẽ ra sao? Ý nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu mọi người, làm cho mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Phi Nguyệt. Giờ phút này, trong thời khắc căng thẳng này, chỉ có một người là không chú ý tới Phi Nguyệt mà thôi. Đó là Cố Thanh Sơn. Nếu như Cố Thanh Sơn vẫn quan sát một cách tỉ mỉ mọi chuyện đã diễn ra, thì có lẽ hắn sẽ phát hiện được điều gì đó từ hàng loạt biểu hiện khi trước của Hồng Nghĩa Quyết. Điều này cũng không liên quan tới thần thông hay lực lượng. Trên thực tế, cho tới ngày nay, Cố Thanh Sơn đã nhiều lần chiến đấu với ác quỷ tại nhiều thế giới, đã từng được chứng kiến đám ác quỷ thu lấy mảnh vỡ thế giới hoàn toàn, cũng thấy được thần kỹ như thương sinh dẫn, cũng biết được đám ác quỷ đã từng mưu đồ vô số năm, muốn đi vào thế giới tầng trong. Đánh dấu hắn đã đánh bại Thương Vô Chương, đối mặt với quỷ đỏ tại thế giới thánh linh, thậm chí thông qua tế vũ đã được chứng kiến quỷ chủ chống lại vực sâu vĩnh hằng, sau đó lại chạy bán sống bán chết. Nếu như Cố Thanh Sơn có thể thấy biểu hiện kỳ lạ của Hồng Nhĩ Quyết, sau đó dùng toàn bộ công năng bộ não suy nghĩ về việc này thì có lẽ sẽ liên tưởng tới một vài chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, vào lúc này Cố Thanh Sơn vẫn đang ở trong trạng thái vong ngã. Hắn nhắm chặt hai mắt, dùng toàn lực phân tích kết cấu tấm mệnh phù kia. Cho nên, ngoài Cố Thanh Sơn ra, tất cả mọi người đều thấy được một ánh lửa từ chỗ rất xa bay tới trước mặt Hồng Nhĩ Quyết. Hồng Nhĩ Quyết nhận tấm phù, trên mặt xuất hiện nụ cười thảm. Quyền thế, bảo bối, thậm chí là thực lực vớ vẩn đều chỉ là đom đóm đứng trước ánh trăng mà thôi. Hiện tại chúng ta đều phải đón nhận vận mệnh của mình. Lão ta nắm chặt tấm phù kia, rồi dùng lực lượng kích hoạt nó. Tấm phù bỗng sáng lên. Một giọng nói già nua từ trong tấm phù truyền ra, thành chủ Phi Nguyệt, chúng ta thừa nhận lực lượng của ngươi, chỉ cần ngươi làm việc cho thế giới ác quỷ thì mọi chuyện đều có thể bàn luận. Chúng ta đã đợi ngươi thật lâu, hiện tại đã không thể đợi được nữa, bởi vì có một vài việc sắp xảy ra rồi. Chúng ta không thể để lực lượng của ngươi tồn tại bên ngoài thế giới ác quỷ được, hy vọng ngươi hiểu cho. Ta cũng nể tình cha con các ngươi, lại cho các ngươi thêm các ngươi thời gian một nén nhang nữa. Một nén nhang sau, hoặc là kết hôn, hoặc là đối mặt với tận thế cấp bậc vô sinh. Thành chủ Phi Nguyệt, hy vọng lựa chọn của ngươi là sáng suốt. Rồi tấm phù này biến thành ngọn lửa, cháy sạch. Yên tĩnh. Trong hư không, các cường giả còn sống đều im lặng. Ánh mắt của Phi Nguyệt đảo qua tất cả mọi người. Toàn bộ thành hư không sắp bị hủy diệt. Kết quả của tất cả mọi người là tử vong. Sau khi chuẩn bị vô số năm, kết quả nhận được lại là như thế này sao? Phi Nguyệt đưa tay lau nước mắt. Nàng hít sâu một hơi, nói với giọng kiên định, ta. Nguyện ý bỗng nhiên, một người nói xen vào. Hả? Có vẻ như đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi nhỉ? Phi Nguyệt, cô hãy hủy bỏ thuật vận mệnh trước đi. Cố Thanh Sơn mở mắt ra, quát nhỏ. Phi Nguyệt nghe vậy, thấp giọng đọc gì đó. Hình ảnh giữa không trung hoàn toàn biến mất, Hồng Nghĩa Quyết bên kia cũng không cách nào nhìn thấy tình hình mọi người bên này. Đã giải trừ. Phi Nguyệt nhìn về phía Cố Thanh Sơn, giống như đang chờ đợi gì đó. Cố Thanh Sơn nói, tốt, mọi người có thể sử dụng tất cả thuật pháp che đậy, đừng để người khác phát hiện tình hình ở đây của chúng ta. Mấy đại lão còn lại vừa nghe xong, lập tức tỉnh táo. Hình như có hy vọng. Mọi người đều lục đục sử dụng thủ đoạn của riêng mình để cách ly vùng hư không này một cách hoàn chỉnh. Cố Thanh Sơn thấy sắc mặt mọi người căng thẳng, lắc đầu nói, đừng đặt quá nhiều hy vọng vào ta chỉ làm được một chút chuyện không đáng kể, bây giờ nói ra xem mọi người có biện pháp gì không. Vẻ mặt mọi người bất biến, vẫn chăm chú nhìn hắn như trước. Tiểu Điệp bỗng nhiên nói, chúng ta chỉ có thời gian một nén nhang, người muốn làm gì thì làm nhanh chút, nếu không thì không kịp đâu. Một nén nhang. Còn tốt hơn ta tưởng tượng. Cố Thanh Sơn nhìn vào không trung, nói, Sơn Nữ, bây giờ nhìn xem ảnh hư không này của chúng ta có thuật pháp gì mà chúng ta không biết và có thể phá được không? Duy Tôn, nhìn xem liệu có tồn tại nào ngoài chúng ta hay không, có phóng ra năng lực gì hay không? Không có. Vù. Hai âm thanh đáp lại vang lên. Lúc này Cố Thanh Sơn mới thoáng yên tâm, truyền âm giải thích với mọi người, ta tranh đấu với ác quỷ ở thế giới thánh linh, học được một ít phương pháp chế bùa chú của bọn họ. Hiện tại, ta đã hiểu được cấu tạo sơ bộ của tấm mệnh phù câu hồn kia, hình như nó không đơn giản chỉ để câu hồn. Tấm bùa kia còn có tác dụng gì? Phi Nguyệt hỏi. Cố Thanh Sơn nói, ta không dám xác định tấm mệnh phù này còn có công dụng gì, bây giờ ta sẽ thử chế tạo một tấm. Đây có lẽ là cơ hội sống duy nhất của chúng ta, mong mọi người hãy cùng nhau nghiên cứu cặn kẽ. Hắn vươn tay, viết gì đó lên không trung, giống như quỷ đỏ khi ở thế giới thánh linh. Ánh mắt mọi người chăm chú theo động tác của hắn, muốn nhìn xem kết quả như thế nào. Tay Cố Thanh Sơn giống như ảo ảnh, trong nháy mắt đã hoàn thành động tác vẽ bùa trên không trung. Ngay sau đó, hắn đưa tay đánh vào hư không, ký hiệu huyền ảo lập tức ngưng động giữa không trung, phát ra dao động khác thường. Phù chú đã tạo thành. Cố Thanh Sơn nói, đây là mệnh phù câu hồn, nó không phải tới từ thế giới ác quỷ mà là do ta vẽ ra. Nó và mệnh phù câu hồn của ác quỷ có chút khác biệt. Nó vẫn chưa câu được linh hồn nào của con người. Vừa dứt lời, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một ánh lửa bay tới. Không ai biết ánh lửa kia từ đâu mà đến, nhưng nó cứ đột ngột xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn như vậy. Ánh lửa tiêu tan, hiện ra một lá bùa. Lá bùa với ký hiệu khác. Nó dừng lại bên cạnh tấm mệnh phù Cố Thanh Sơn vẽ, tản ra quần sáng màu đỏ tươi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi Cố Thanh Sơn mới vẽ ra một tấm mệnh phù, lập tức dẫn tới một tấm bùa khác. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Con mắt trên đỉnh đầu của nữ tu sĩ mắt mù chăm chú quan sát lá bùa. Nàng ta mở miệng nói, Long Vương, ngươi phải giải thích một chút về lá bùa này, nếu không chúng ta vẫn chẳng biết một chút gì cả. Cố Thanh Sơn nhìn vào ký hiệu trên lá bùa kia, từ từ phân tích ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Nếu như lấy nhận thức của thế giới tu hành để cân nhắc, lá bùa này tương tự với một loại phù pháp đưa tin. Cố Thanh Sơn đưa tay chạm nhẹ lên lá bùa màu máu, một câu hỏi ngay lập tức hiện lên trong đầu hắn, đang tìm hiểu lai lịch của ngươi. Không tìm được thân phận của ngươi, hãy tự chứng minh thân phận trong vòng 5 hơi thở, bằng không sẽ bắt đầu giết chết. Cố Thanh Sơn nhìn mọi người, nói, lá bùa này muốn ta chứng minh thân phận của mình trong vòng 5 hơi thở, nếu không sẽ giết chết ta. 5 hơi thở. Nữ tu sĩ mù lập tức nói, xem ra ngươi cần chứng minh mình là một ác quỷ. Ta cũng đoán vậy. Phi Nguyệt nói. Đột nhiên trong hư không màu trắng, một chấm đen từ nơi xa xôi bay tới, rơi thẳng xuống chân Cố Thanh Sơn. Đây là một chấm đen ngọ ngoại, nó có vảy đen lấp lánh, đang dần dần mở rộng với tốc độ cực chậm. Cố Thanh Sơn nhìn chấm đen này, trong đầu bỗng nhen nhóm một ý nghĩ. Đây là cái gì? Vì sao mình không giết vật này? Suy nghĩ này vừa mới trỗi dậy liền tựa như cỏ dại điên cuồng đâm chồi nảy lộc, lập tức lấp đầy tâm trí Cố Thanh Sơn. Sắc mặt mọi người đều thay đổi kịch liệt. Thì ra sau 5 hơi thở, tận thế sẽ ra tay, trực tiếp giết chết tội ngục Long Vương. Tiểu Điệp đột nhiên lớn tiếng nói, cẩn thận, đây là một tia sức mạnh của tận thế cấp vô sinh, người phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Đã biết. Cố Thanh Sơn nhanh chóng lên tiếng. Hắn thấy lúc này đã đến thời khắc quan trọng giữa sự sống và cái chết, bèn ép buộc lòng mình tạm thời bỏ qua ý nghĩ tấn công chấm đen kia. Phải chứng minh mình là ác quỷ. Làm sao mới có thể làm được điều này? Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Phi Nguyệt tiến lên một bước, hai tay tung ra sợi tơ dày đặc, những sợi tơ này nối liền Cố Thanh Sơn và tên ác quỷ kia. Tháp chủ tháp hung ma cũng bước lên phía trước, một tay giữ Cố Thanh Sơn, một tay giữ ác quỷ. Hắn ta đột nhiên hóa thành một mạch máu khổng lồ, nối liền Cố Thanh Sơn và ác quỷ. Phi Nguyệt quát lên, lấy cái chết của ngươi, tiến hành ngụy trang vận mệnh. Tháp chủ tháp hung ma thì thầm, nhất thể song sinh. Dường như bọn họ đang kích hoạt một sức mạnh nào đó. Nhưng mà chấm đen trên đất vẫn đang chậm rãi mở rộng như cũ. Đánh dấu hơi thở thứ ba. Sắp không kịp nữa rồi. Con mắt trên đỉnh đầu nữ tu sĩ mù trợn tròn, nhìn chằm chằm lá bùa trước mặt Cố Thanh Sơn. Chỉ nghe nàng khẩn thiết nói, Long Vương, Phi Nguyệt và Tháp Chủ đang biến ngươi thành tên ác quỷ kia, nhưng như vậy chưa đủ, ngươi phải lấy đi mệnh phù trong cơ thể ác quỷ ngay tại thời khắc nó chết đi thì mới có thể lừa dối qua cửa. Còn lại một hơi thở. Cố Thanh Sơn không kịp đáp lại, đưa tay vẽ ra một lá bùa lên giữa trán ác quỷ. Đây là một bùa phép hắn học được từ chỗ quỷ đỏ, chuyên môn dùng để thu thập mệnh phù của người khác. Trong một ít nhiệm vụ quy mô lớn trước đây, ác quỷ đã dùng mệnh phù này để tuyên bố các mệnh lệnh nhiệm vụ khác nhau. Bọn họ sẽ trực tiếp thu mệnh phù của mỗi người, viết nhiệm vụ vào mệnh phù. Thu. Chỉ nghe Cố Thanh Sơn quát lên một tiếng. Chỉ thấy một mệnh phù từ giữa trán ác quỷ bay ra, rơi vào tay Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nắm mệnh phù trong tay, cảm nhận được một sự thân thiết và phục tùng. Dựa vào sức mạnh của Phi Nguyệt và tháp chủ tháp hung ma, hiện tại hắn chính là tên ác quỷ kia, là phần tiếp nối của thân thể ác quỷ, cho nên mệnh phù vẫn chưa có bất kỳ sự kháng cự nào. Cố Thanh Sơn nắm mệnh phù, ấn vào thức hải của mình. 5 hơi thở kết thúc. Đã hết giờ. Lá bùa màu máu trước mặt Cố Thanh Sơn ầm ầm tản ra thành một màn sáng màu máu, bao vây hắn triệt để. Một âm thanh nghiêm nghị vang lên, thân phận thông qua. Nhiệm vụ của ngươi là phối hợp với thiên sứ, tiêu diệt nhân viên khả nghi. Nhiệm vụ của ngươi đã thất bại, ngươi phải trở về nhận hình phạt trong vòng 10 hơi thở. 10 hơi thở. Thời gian gấp gáp như vậy. Cố Thanh Sơn nhìn mọi người, lập tức nói, nếu ta bị truyền tống đi, các ngươi phải làm sao bây giờ? Mọi người đều im lặng. Không ngờ tình thế chuyển biến đột ngột như vậy, cuối cùng chỉ có một mình Cố Thanh Sơn có thể thoát ra khỏi tận thế đại hồng thủy này. Mà hắn cũng không chắc là sẽ thoát được. Bởi vì ở thế giới ác quỷ, chắc chắn sẽ có những nhân viên tương ứng đang chờ sẵn, chuẩn bị đưa ra hình phạt cho nhiệm vụ thất bại. Tình cảnh của hắn vẫn nguy hiểm như cũ. Nhưng còn mọi người thì sắp chết trong tận thế đại hồng thủy rồi. Phi Nguyệt thở dài, nói, thôi thì chúng ta ngọc đá cùng tan. Không được, Phi Nguyệt, cô phải qua đó trước. Cố Thanh Sơn đột nhiên ngắt lời nàng. Phi Nguyệt nhướng mày, kiên quyết nói, ta tuyệt đối không. Cố Thanh Sơn ngắt lời nàng lần hai, nói, Phi Nguyệt, cô có nhớ không? Sự chuẩn bị trước kia của cô là vì cái gì? Phi Nguyệt hơi ngẩn ra, hai mắt bỗng nhiên toát ra ánh sáng. vốn là định công chiếm thế giới ác quỷ một cách triệt để, nhưng ngay cả phát động cũng không kịp thì toàn bộ thành hư không đã bị tận thế cấp vô sinh phá hủy. Thế nhưng, những chuẩn bị trước kia vẫn còn đấy. Đây là cơ hội sống duy nhất. Thì ra là thế, ta có một cách. Phi Nguyệt nhìn mọi người, lớn tiếng nói. Mọi người đồng thời nhìn nàng. Mọi người, thuật pháp trước đây ta bảo các vị chuẩn bị, bây giờ tất cả đều dùng đến. Chúng ta phải biến quả thành ta. Tốc độ nói của Phi Nguyệt nhanh hơn, tiếp tục, chúng ta dựa theo kế hoạch xâm chiếm trước đây, toàn bộ hóa thân thành đội ngũ rước dâu, theo quả đến thế giới ác quỷ, có thể tránh thoát tận thế vô sinh. Mọi người vui mừng khôn xiết. Chỉ cần không đối mặt với tận thế cấp vô sinh thì không có gì phải sợ. Những người ở đây đều là cường giả hàng đầu trong dòng chảy hư không hỗn loạn, cho dù là chiến đấu chính diện với quỷ chủ cũng chưa chắc đã thất bại. Cố Thanh Sơn thì sao? Tiểu Điệp hỏi. Nữ tu sĩ mù nói, thế giới ác quỷ cực kỳ thần bí, có vô số luật pháp nhân quả khiến nó rơi vào trạng thái bị cô lập. Long Vương là người duy nhất trong chúng ta nắm giữ mệnh phù quá quỷ, chúng ta phải tìm được hắn thì mới có cơ hội chạy trốn hoặc là chống lại ác quỷ. Phi Nguyệt nói, ta sẽ cuốn sợi tơ vận mệnh của mình lên người hắn, như vậy đôi bên đều có thể triệu hoán đối phương. Nàng lôi mấy chục sợi tơ màu đen ra từ trong hư không, quấn 2-3 vòng quanh cánh tay Cố Thanh Sơn. Đã hết giờ. Các vị, gặp lại ở thế giới ác quỷ. Cố Thanh Sơn nói xong, vù một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Hắn đã đi đến thế giới ác quỷ. Mọi người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía quạ. Hiện tại, nhân tố quyết định nằm ngay trên người quạ. Phi Nguyệt nghi mặt nói, quạ, trước đây ngươi đóng giả ta đã rất xuất sắc, có thể đóng giả như thật. Khuyết điểm duy nhất chính là một khi ngươi quá nhập vai thì sẽ có vẻ rất quyến rũ, ngươi nhất định phải chú ý điểm này. Ngay trước mặt mọi người, quạ không tự chủ vuốt tóc mái, đồng đưa thắt lưng, nói, yên tâm, ta sẽ chú ý, một nén nhang đã gần hết. Trong hư không trống rỗng thuộc về thành hư không, giọng nói của Phi Nguyệt vang lên. Ta đồng ý gả qua đó, nhưng ta có một điều kiện. Hồng Nghĩa Quyết mừng rỡ, vội vàng nói, con gái, còn có điều kiện gì mau nói ra. Âm thanh của Phi Nguyệt vang lên lần nữa, ta yêu cầu một nghi lễ cưới gả chính thức, không được bỏ sót dù chỉ một chút. Nàng chính là chủ nhân trên thực tế của thành hư không, bản thân thực lực cường đại, còn mang trong mình lực lượng vận mệnh, chú ý nghi thức một chút cũng không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí đây còn là điều tất yếu, bởi vì hàng ngàn tỷ thế giới trong hư không đều đang quan tâm đến hôn lễ này. Nếu như trước mắt bao người, nghi thức cưới gả của Phi Nguyệt và quỷ chủ xuất hiện sai sót, nhất định sẽ trở thành một trò cười, là đả kích to lớn đối với danh dự và tiếng tăm của cả đôi bên. Hồng Nghĩa Quyết còn chưa lên tiếng, trong hư không, âm thanh già nua kia vang lên lần nữa, thành chủ Phi Nguyệt, xin đừng lo lắng, chúng ta nhất định an bài hôn lễ dựa theo lễ nghi quy cách cao nhất, sẽ có vô số thế giới đến đây tham dự, tất cả đều sẽ được tiến hành dưới phương thức long trọng và hoành tráng nhất. Ừ, ta còn có một điều kiện cuối cùng. Giọng nói của Phi Nguyệt vang lên lần nữa. Mời nói. Lão già nói. Phi Nguyệt nói, những người bên cạnh ta đều sẽ làm đội ngũ hồi môn của ta, cùng nhau đến thế giới ác quỷ. Phía bên kia rơi vào trầm tư. Phi Nguyệt cười lạnh, ta là thành chủ thành hư không, đến một người đi theo bên cạnh cũng không có, bước vào thế giới ác quỷ như một kẻ không thân không thích, như vậy đúng là sỉ nhục. Nếu các ngươi không đồng ý, vậy thì dùng tận thế giết sạch chúng ta đi. Nói xong những lời này, nàng không lên tiếng thêm nữa. Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn Phi Nguyệt. Nữ tu sĩ mắt mù lại nói, không sao, ác quỷ muốn có Phi Nguyệt nhiều năm như vậy, chắc là sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà từ bỏ, bọn họ nhất định sẽ đưa ra điều kiện để đồng ý chuyện này. Một khắc sau, giọng nói già nua vang lên lần nữa, ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng hy vọng ngươi cũng nhớ kỹ, các ngươi đến là để hoàn thành nghi thức hôn lễ, xin đừng làm chuyện dư thừa, nếu không, kết cục sẽ còn thê thảm gấp vạn lần cái chết. Phi Nguyệt nói, không thành vấn đề. Nói xong, nàng đưa tay ra hiệu. Nữ tu sĩ mắt mù thúc giục, nhanh, các vị hãy dựa theo kế hoạch của chúng ta trước kia, lập tức giúp Phi Nguyệt ngụy trang xong xuôi. Các vị cường giả đều tiến lên, phóng ra thuật pháp đã chuẩn bị từ lâu về phía Phi Nguyệt, khiến nàng dần dần biến thành một người khác. Quả đứng đối diện Phi Nguyệt, trừng mắt nhìn nàng biến thành một thị nữ phủ thành chủ, còn bản thân hắn ta thì biến thành con gái từ trong ra ngoài. Hoàn toàn là dáng vẻ của Phi Nguyệt. Đại trận ngoài thành hư không dần dần biến mất, vô số âm thanh của ác quỷ vang lên như núi thét biển gầm, cung nghênh thành chủ Phi Nguyệt. Thị nữ yên lặng đi lên phía trước, nhẹ nhàng đỡ tay quạ, dùng tâm linh cảm ứng để truyền âm, sắp bắt đầu rồi. Quạ, ngươi chú ý hình tượng của mình, ngoài ra còn phải bảo vệ ta. Vừa nãy ta tiêu hao rất nhiều sức mạnh, tạm thời có hơi suy yếu. Đánh dấu quạ ưỡn ngực, khẽ cười nói, yên tâm đi, về sau cứ giao cho ta là được. Thị nữ nhìn anh ta một cái, nét mặt tràn đầy uể oải và bất đắc dĩ. Ngược dòng thời gian một chút. Thời khắc Cố Thanh Sơn gần truyền tống rời đi, Phi Nguyệt trịnh trọng kéo ra mấy sợi tơ màu đen, buộc lên cánh tay Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn, đừng lên tiếng, nghiêm túc nghe ta nói. Âm thanh của Phi Nguyệt vang kênh trong thức hải của hắn. Bọn ác quỷ đã bày trận địa sẵn sàng đón địch từ sớm, toàn bộ chúng ta đều lấy danh nghĩa rước dâu để đi qua đó, nhất định sẽ bị giám sát chặt chẽ, muốn làm chuyện gì cũng hết sức khó khăn. Mà ngươi lại nắm giữ bí mật của mệnh phù, thoát khỏi sự giám sát của bọn ác quỷ, ngươi là hy vọng duy nhất của chúng ta. Ta cho ngươi mượn một loại sức mạnh quan trọng nhất của bản thân, nó nhất định có thể giúp ngươi một tay. Nếu như có thể, không cần phải tới cứu chúng ta, cứ dựa theo những lời trước đây ngươi nói với ta, giết sạch hết thế giới ác quỷ đi. Nói xong, sợi tơ màu đen chìm vào cổ tay Cố Thanh Sơn, biến mất. Cố Thanh Sơn lập tức có cảm giác, nhìn vào dòng chữ nhỏ trong hư không, trầm giọng nói, cảm ơn sự tín nhiệm của cô, ta sẽ làm được. Phi Nguyệt chăm chú nhìn Cố Thanh Sơn hồi lâu, lớn tiếng nói, ta dùng sợi tơ vận mệnh của mình quấn trên người hắn, như vậy chúng ta có thể kêu kêu gọi đối phương. Những người khác sắc mặt như thường. Tất cả mọi người cho rằng sự thật giống như những lời Phi Nguyệt nói, chỉ là thuật pháp đôi bên dùng để liên lạc cho nên không hề để tâm. Cố Thanh Sơn lập tức biến mất. Chỉ có con mắt trên đỉnh đầu nữ tu sĩ mù là nhìn chằm chằm Phi Nguyệt. Thân thể nữ tu sĩ run rẩy, cuống quyết truyền âm, cô thế mà lại giao cho hắn năng lực vận mệnh kia. Chẳng phải là buộc chặt tính mạng của mình lên người hắn rồi hay sao? Phi Nguyệt mặt không biểu cảm, thản nhiên nói, hắn và ác quỷ có thù oán, là một người tuyệt đối không bao giờ đầu hàng. Nữ tu sĩ mắt mù truy hỏi, sao cô biết sẽ không lầm? Phi Nguyệt nói, bởi vì ta từng lén nhìn một chút quá khứ của hắn. Hắn là chủ nhân của thiên địa, cũng là. Nói chung, cho hắn không lầm đâu. Chẳng biết nghĩ đến điều gì, trong mắt nàng lộ ra vẻ hoài niệm. Trong căn nhà gạch đỏ của Tiểu Điệp, hai người chính thức gặp mặt lần đầu tiên. Nàng lặng lẽ phát động sức mạnh vận mệnh, muốn nhìn ra lai lịch của đối phương. Thế nhưng, giống như lúc đặt danh hiệu trước đây, rất nhiều thứ thấy không rõ. Nàng chỉ thấy được tận thế liên tục, cách làm của Cố Thanh Sơn, thậm chí là cảnh tượng cuối cùng kia. Cố Thanh Sơn đứng ở trên núi, trong tay cầm một thanh quyền trượng, đối diện hắn là một thế giới tràn ngập người chết đang phát ra tiếng gào thét về phía hắn, Quỷ Vương Muôn Năm. Quỷ Vương Muôn Năm. Quỷ Vương Muôn Năm. Hai mắt Phi Nguyệt chợt sáng lên, không tự chủ siết chặt nắm đấm, thấp giọng lẩm bẩm, nếu hắn có sức mạnh của ta thì sẽ làm việc hiệu quả hơn. Biết đâu thực sự có thể. Nữ tu sĩ mắt mù còn muốn nói gì đó, cuối cùng lại thở dài, ai, chỉ có hắn là thoát khỏi bàn tay ác quỷ, hiện tại chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một lần. Nói đến ác quỷ, Phi Nguyệt cười lạnh một tiếng, truyền âm, bây giờ cho dù bọn ác quỷ phát hiện quả giả mạo, hoặc là giết ta, thì cũng đừng hòng lấy được sức mạnh kia từ chỗ ta. Cố Thanh Sơn xuyên qua hư không tối tăm vô tận. Hắn hoàn toàn có thể nhận thấy được, một lát sau hắn sẽ đi đến thế giới ác quỷ. Nhưng lúc này, tâm trí của hắn không đặt ở đây. Hắn vẫn nhìn vào dòng chữ nhỏ nhấp nháy trong hư không, trong lòng không nén được nỗi khiếp sợ. Ngài được tặng một loại thần kỹ vận mệnh. Thần kỹ vận mệnh là năng lực bẩm sinh, có thể sử dụng mà không cần trả giá bằng bất kỳ loại sức mạnh nào, giống như việc ngài vốn dĩ đã có tai mắt mũi lưỡi. Khi ngài gặp lại chủ nhân ban đầu của thần kỹ vận mệnh này, ngài có thể lựa chọn trả thần kỹ vận mệnh này lại cho nàng hay là giữ lại làm của riêng cho bản thân. Ngài thu được thần kỹ vận mệnh, quyến luyến. Quyến luyến, ngài có thể thấy mối liên hệ giữa chúng sinh vạn vật, có thể hiểu rõ các mối liên hệ này, thậm chí làm gì đó tác động tới mối liên hệ đó. Đặc biệt chú ý, đây là thần kỹ vận mệnh hạng nhất cực kỳ đặc thù, vô cùng hiếm có, thâm sâu như biển, mạnh mẽ như thần, ngài phải từ từ lĩnh ngộ mới có thể nhận thấy được giá trị chân chính của nó. Cố Thanh Sơn nhìn những dòng nhắc nhở này, trong lòng vẫn còn hoảng hốt như cũ. Giao diện chiến thần dùng phương thức giải thích mơ hồ như vậy, xem ra thần kỹ vận mệnh này phải từ từ lĩnh ngộ thì mới có thu hoạch. Tâm niệm hắn vừa động, lập tức phát động thần kỹ vận mệnh này. Lập tức, hắn phát hiện trên tay trái của mình sinh ra hai sợi tơ màu đen. Hai sợi tơ này không cùng phương hướng, khuất dạng ở nơi xa trong không trung. Đây là sợi tơ vận mệnh của Phi Nguyệt. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hắn đưa ngón tay ra, đặt lên một sợi tơ màu đen. Đây là sợi tơ cùng hướng với phương hướng truyền tống. Một cảm giác hung hiểm từ sợi tơ truyền đến. Cố Thanh Sơn lập tức hiểu ra, đây là tình thế hắn sẽ phải đối mặt sau khi trở về với thân phận ác quỷ. Một sợi tơ khác chỉ về phía sâu trong hư không tăm tối. Cố Thanh Sơn vươn tay, đặt lên sợi tơ này. Trong lòng lập tức hiểu ra một điều. Một thứ gì đó. Có thứ mình muốn tìm. Đang ở phương hướng này. Trong lòng hắn thầm nói. Bỗng nhiên, tổng cộng có 5 mệnh phù hiện ra trong hư không, vây quanh Cố Thanh Sơn. Bốn phía ảo ảnh trùng trùng, tự như có rất nhiều người đi qua đi lại, bận rộn, trò chuyện với nhau. Có người nói bên tai Cố Thanh Sơn, toàn thể bị diệt, chỉ có một mình ngươi sống sót trở về, thật mất mặt. Chờ sau khi hắn hoàn thành truyền tống, đưa hắn đến lối đi thứ 5 nhận hình phạt. Những người khác đáp, rõ. Cố Thanh Sơn vẫn luôn yên lặng lắng nghe, hai mắt nhìn vào 5 lá bùa, suy nghĩ thật nhanh. Cảnh tượng bốn phía dần dần rõ ràng. Nơi này là một sân rộng truyền tống quy mô lớn, được bao quanh bởi đủ các loại pháp trận truyền tống lớn nhỏ, ác quỷ đi qua đi lại rộn ràng nhộn nhịp. Đúng lúc này, Cố Thanh Sơn bỗng vươn tay, vẽ ra một ký hiệu trên không trung. Nhanh! Hắn khẽ quát một tiếng. Bùa chú thành. Trong nháy mắt, 5 lá bùa không hoàn thành thuật truyền tống mà ngược lại phóng ra vần sáng, bao bọc Cố Thanh Sơn rời khỏi sân truyền tống. Vài âm thanh kinh hoảng vang lên bên tai rồi nhanh chóng biến mất. Cố Thanh Sơn men theo sợi tơ vận mệnh trên tay, phóng nhanh về phía hư không xa xôi. Bay. Cố Thanh Sơn vẫn đang bay về phía trước trong hư không u ám. Bóng mờ của sân truyền tống cỡ lớn kia đã biến mất, trong hư không lít nha lít nhíp phù văn che kín xung quanh, tạo thành một đường hầm hình tròn, tản ra một loại lực lượng vĩ đại không thể chống cự. Cố Thanh Sơn quan sát, phân tích những mệnh phù xung quanh mà giật mình. Dùng thần niệm của hắn cũng không thể biết được đường hầm này dày như thế nào. Thật sự không biết đám ác quỷ đã tạo nên bao nhiêu mệnh phù, bao phủ hoàn toàn thế giới ác quỷ vào bên trong. 5 mệnh phù ở xung quanh hắn liên tục giao hòa và cảm ứng với những mệnh phù tạo thành đường hầm này để lấy được lực lượng đưa Cố Thanh Sơn đi về phía trước. Cố Thanh Sơn cảm thấy rất kinh ngạc. Nhiều mệnh phù như vậy. Chỉ cần chạm nhẹ thôi sẽ có thể kích hoạt lực lượng của tất cả mệnh phù, tới lúc đó thì bất kỳ ai cũng sẽ bị mệnh phù xóa bỏ sự tồn tại. Thế nhưng toàn bộ đường hầm lại xuất hiện cảm ứng với truyền tống phù, làm cho lực lượng không gian sinh ra. Xung quanh không có bất kỳ vật sống nào tồn tại. Nếu như không có đường hầm này thì Cố Thanh Sơn thậm chí cảm giác mình lẻ loi và cô độc, đang di chuyển trong vùng biển sâu vậy. Không có phương hướng, không có mục đích, không có vật tham chiếu. Một khoảng thời gian sau, 5 mệnh phù quay xung quanh người hắn dần dập tắt. Hết chương 1738. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.